CC thoải mái đến liên tiếp nữ bãi mông lớn lấy phối hợp Diệp Thiên đánh xuyên, liều mạng nâng lên mông lớn để tiểu. Huyệt cùng long thương bộ hợp đến càng mật thiết. A thật thoải mái nha. A xong. Đột nhiên, CC hai tay tóm chặt lấy Diệp Thiên đầu, đầu ngửa về đằng sau, tiểu kêu một tiếng, của nàng tiểu. Huyệt đống nhiên hút lại Diệp Thiên đầu rồng, thân thể liên tục kinh. Luyên, một luồng ấm áp xuân thủy thẳng tiết ra, nóng cho hắn đầu rồng từng trận thấu tâm tê dại, ép thẳng tới Diệp Thiên làm cuối cùng nỗ lực, đống nhiên đội lên mấy lần, sau đó chặt nằm nhoài của nàng thân thể trên, ngừng thở. Diệp Thiên cái kia lớn âm. Hành đã ở CC béo mập mật. Huyệt bên trong dung đạo đánh cắm vô số dưới, đại âm. Hành đã ở lãng thái liêu nhân của nàng mật. Huyệt hành lang thịt bích mãnh liệt dưới sự ma sát từng trận tê dại, hơn nữa CC vốn là trời sinh tiểu tiểu chặt hẹp mật. Huyệt bên trong dũng đạo nộn. Thịt rụt lại một hồi, kinh. Luyên, chân trợt mềm mại nộn. Thịt chặt chẽ quấn quanh ở tò con âm. Hành ca tụng trên người rụt lại một hồi, nắm chặt, hán tinh quan đã triệt để mất khống chế, không phát không được. Diệp Thiên dùng hết sức lực toàn thân, hai tay vồ vào đôi kia no đủ nhũ. Phòng, lần thứ hai đem to lớn âm. Hành hướng về CC hừng hực chặt hẹp, thâm ảo huyền bí cùng mật. Huyệt hành lang nơi sâu xa nhất cuồng manh cắm xuống. A a. CC một tiếng tiểu đề, cắn chặt hàm răng, chân mày to khe nhíu, hai giọt phóng ánh châu lệ từ đóng chặt mị trong con ngươi tràn mị ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt. Lúc này, Diệp Thiên đầu rồng sâu sắc đỉnh vào CC chặt hẹp mật. Huyệt hành lang nơi sâu xa, to lớn quy đầu chăm chú đẻ ở của nàng mềm mại tử cung khẩu, đem một luồng sền sệt nóng bỏng tinh hoa bắn thẳng đến vào gợi cảm mị nữ tử cung nơi sâu xa, hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong. Hắn khổng lồ nóng bỏng đỉnh đầu rồng ở CC cái kia mềm mại khả ái ngượng ngùng hoa nhị trên một trận liều mạng địa vào động đè ép, rốt cục đem khổng lồ vô cùng đầu rồng toàn bộ đỉnh vào CC tử cung khẩu. Hai cái hí hưởng liều chết triền miên giao hợp toàn bộ. Chân thịt. Thể một trận điên cuồng vậy rung động, một luồng lại một cô nóng bỏng tinh hoa rơi li li địa bắn vào CC cái kia sâu thẳm, huyền áo tử cung bên trong. Hết sức cuồng loạn bên trong CC chỉ cảm thấy tử cung cân nhắc chặt xiết lại một đầu rồng to lớn. Diệp Thiên lửa kia nhiệt cứng rắn lớn ca tụng ở kinh. Luyên tựa như phun ra từng luồng nóng bỏng tinh hoa, nóng cho nàng tử cung trong vách một trận tê dại, cũng đem kinh. Luyên lan truyền cho CC tử cung ngọc bích, lại do tử cung ngọc bích một trận hết sức co giật, co rút lại rung động cấp tốc truyền khắp CC toàn thân. CC cảm giác được tử cung nơi sâu xa ở cực độ kinh. Luyên bên trong điện chiến giống như địa kiểu bắn ra một luồng ấm áp chảy đầm địa, CC tự nhiên biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như một cam lộ, khoan khoái ngọt cực kỳ xinh đẹp. Diệp Thiên đại âm. Hành phong thích song tích chữ đích tỉnh. Muốn sau vẫn cứ không có mềm hạ xuống, nhưng chôn sâu ở CC béo mập đỏ bừng, tiểu tiểu ướt nhẹp lãng huyệt bên trong không chịu đi ra. Một khắc đó, Diệp Thiên đan điền lần thứ hai tuôn ra một dòng nước nóng, lùi hướng về toàn thân, tăng lên hắn sức mạnh của thân thể. Cảm xúc mãnh liệt tan hết, Diệp Thiên ôm CC đi vào phòng 8, rửa sạch thân thể, hai người đều khôi phục bình thường, CC thể chất đặc thù. Nắm giữ bất tử bất diệt thân thể, sức sống vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó tắm công phu cũng đã khôi phục thể lực. Từng người mặc vào áo ngủ, đi tới phòng ngủ chính, Diệp Thiên khẽ thở dài một hơi, dùng mũi chân chỉ trỏ chân bóng sàn nhà bằng gỗ, nói rằng, mang người đi một nơi. Nói âm là dưới, hai người trước người sàn nhà đột nhiên tách ra, sau đó cấp tốc bước lên một thang máy. Không sai, chính là một thang máy bộ dáng không gian. Diệp Thiên lôi kéo CC đi vào thang máy, cửa điện tử tự động đóng trên. Không trọng cảm giác truyền đến, rất hiển nhiên, thang máy chính đang giảm xuống. CC theo lông mày hơi nhíu, tiếp theo lại lập tức ra hắn ra, thì ra là như vậy, chẳng trách nàng cảm thấy cái này biệt thự có chút quỷ dị, chung quanh kiểm tra không có nhận ra được dị dạng, không nghĩ tới gặp sự cố chính là trong lòng đất, nàng không khỏi có chút chờ mong người đàn ông này sẽ mang chính mình đi nơi nào. Ước chừng sau nửa giờ, thang máy dừng lại, cửa điện tử mở ra, Diệp Thiên cung kính khom người tử, mỉm cười nói, xin mời. CC cười cợt, không có từ chối, trước tiên đi ra thang máy, sau đó nàng bị hình ảnh trước mắt rung động thật xấu đến rồi, lọt vào trong tầm mắt, đã không nhìn thấy cuối, đâu đâu cũng có loại cỡ lớn cơ khí, lui tới hình dạng khác nhau người máy vãng lai ở giữa, từng cái dây chuyển sản xuất đều đâu vào đấy sản xuất các loại các dạng cơ giới điện tử sản phẩm, có gia dụng thiết bị điện, cũng có quân dùng vũ khí, thậm chí ngay cả giáp máy chiến sĩ đều có. Kaka, làm sao có thời gian đi tới lòng đất? Ngọt ngào chán đồng âm vang lên bên tai bên, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt, đang hiện ra với màn ánh sáng trên, chính là trên người mặc hồng nhạt công chúa váy tiểu nha. Mang ngươi CC tỉ tới xem một chút. Diệp Thiên lạnh nhạt nói, tiểu nha, cho tỷ tỷ của ngươi giới thiệu một chút tình huống của nơi này đi. Được rồi ca ca. Tiểu Nha nhấc theo quần dài vị vị thi lễ, sau đó chỉ sau lưng sinh sản phân xưởng nói, chính như tỷ tỷ nhìn thấy, nơi này là Thiên Diệp tập đoàn kỳ hạ chân chính sinh sản phân xưởng, diện tích 1000 mẫu, ở vào mặt đất 100 km trở xuống vỏ quả đất bên trong, nắm giữ 100 điều toàn bộ tự động tuyến sinh sản, sản phẩm bao gồm các loại gia dụng thiết bị điện cùng điện tử sản phẩm. Đương nhiên, những này cũng chỉ là ở bề ngoài dùng để xung điểm bề ngoài, chủ yếu nhất vẫn là kiểu mới vũ khí cùng hình người giáp máy. Hiện nay truyền lưu với thế giới loài người tốc độ âm thanh kiếm, tốc độ âm thanh đao, đều là ở đây sản xuất ra, ngoại trừ vũ khí ở ngoài, toàn bộ tô giới cùng tần túc khu vực, lắp ráp ước chừng 10 vạn cái mắt điện tử. Bất kể là trên mặt đất vẫn là giữa bầu trời, hay hoặc là dưới lòng đất, đều ở đây ngửa gỗ màu bạc hệ thống nắm trong bàn tay, ở địa cầu đồng bộ vệ tinh trên quỹ đạo, chúng ta càng là bắn 999 viên định vị vệ tinh, trên căn bản địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào đều trốn không thoát chúng ta giám sát. Nghe những này tự thuật, CC ha to miệng, cũng không biết nên làm sao phản ứng. Những này vẫn chỉ là tối mặt ngoài, bởi vì nơi này vũ khí cùng hình người giáp máy đều là chuẩn bị bán cho loài người, chân chính lợi hại khung máy móc, kỳ thực ở địa cầu thượng là chế. Tiểu Nha tiếp tục nói, nhất định phải ở không có trọng lực trong hoàn cảnh, mới có thể hợp thành dẫn trước nhân loại khoa học kỹ thuật mấy thập niên cao phân tử vật liệu ethan, cùng với cùng ethan xứng đôi e máy truyền âm, còn có khởi động hình người cơ giáp bán mãi mãi động lực LGN bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Ở trong vũ trụ, chúng ta bỏ ra thời gian 7 năm chế tạo một chiếc cấp độ vũ trụ chiến hạm, lấy 7 cái GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời vì là động lực, hỏa lực toàn bộ khai. Hỏa tinh hướng dưới, một pháo đủ để hủy diệt toàn bộ địa cầu. Nghe có chút như là trong phim ảnh tinh cầu đại chiến. CC đột nhiên nói rằng, không, tinh cầu trong đại chiến diện khoa học kỹ thuật vẫn không có đạt đến chúng ta cái trình độ này. Tiểu Nha củ chính đạo. Bán mãi mãi động lực lô GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời là nhân loại khoa học kỹ thuật biến chất, không có GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời nhân loại, căn bản là chẳng là cái thá gì, mặc dù bằng vào chúng ta hiện hữu năng lực, thời gian 7 năm cũng vẹn vẹn chỉ chế tạo ra 7 cái GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, hơn nữa cũng chỉ có thể chế tạo ra 7 cái GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời chế tạo sân bãi mục tinh, bên trong ẩn chứa thiết yếu vật chất đã bị rút khô, vì lẽ đó, thế giới này chỉ có thể do có cái GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Đương nhiên, nếu là đi tới càng bao la vũ trụ tìm kiếm mới tinh TH, hay là có thể sản xuất càng nhiều. Chương 1580, lòng đất xưởng công binh. Chương 1580, lòng đất xưởng công binh. Thiên, ngươi đã ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, vì sao còn muốn như vậy hao tổn tâm cơ? CC đột nhiên hỏi. Không, ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Diệp Thiên thở dài, chậm rãi nói rằng, trước đây ta xây dựng những thứ đồ này bất quá là vì chơi vui, nhưng là ở gặp phải ngươi sau khi, nhưng phát sinh ra biến hóa. Ta. CC nghi hoặc. Diệp Thiên gật đầu, bất đắc dĩ nói, thế giới này có rất nhiều chuyện đều không phải là ta có khả năng quyết định. Nếu nói quyền thế cùng tiền tài, đều không phải là thứ ta muốn lấy được nhất, là ẩn giấu với bên trong cơ thể ngươi gì đó. Màu mau dấu ấn. CC thật giống hiểu cái gì, lúc nói lời này, nàng hơi suy nghĩ, hai con mắt hiện ra kim quang. Chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, một như á dập chữ quải quỷ dị phù văn đột nhiên hiện lên với CC ở giữa trán. Một sát na kia, Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được rồi một luồng kỳ dị sóng tinh thần. Ngươi muốn? Là cái này sao? CC nói rằng. Diệp Thiên hai mắt híp lại, lập tức thở dài một hơi, đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, chậm rãi nói rằng, ta biết vật này đối với ngươi mà nói có thế nào ý nghĩa, một khi mất đi nó, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tử vong, vì lẽ đó, ở không có tìm được phương pháp giải quyết trước, ta sẽ không lấy đi ấn ký này. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ đem điều này đưa cho ngươi, bởi vì ta vẫn luôn đang cầu xin chết, nhưng là bây giờ, ta càng hy vọng kiến thức càng bao la thế giới, vì lẽ đó, ta sẽ phi thường quý trọng này vĩnh hằng sinh mệnh. CC lời này cũng là ở nói cho Diệp Thiên, nàng chắc là sẽ không đem trên trán dấu ấn giao ra. Diệp Thiên cười ha ha, một tay ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, một tay tập trên cái kia no đủ hương phong. Cách áo ngủ thật mỏng nhẹ nhàng xoa, ngươi là lao bà ta, có ở đây không có thể bảo đảm của ngươi sinh mạng tình huống, ta sẽ không lấy đi cái này màu máu dấu ấn, ngược lại, ta sẽ đem hết toàn lực phân tích loại này màu máu dấu ấn bản chất, nhất định có thể tìm ra hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Xem ra chỉ có trở thành người đàn bà của ngươi sau khi, ngươi mới có thể thẳng thắn A. CC duỗi ra hai tay ôm Diệp Thiên cái cổ, tập hợp quá phấn môi ở khỏe miệng hắn hôn nhẹ, hơi mỉm cười nói, ta là không lão bất tử ma nữ. Mà ngươi nhưng là máu tanh tàn nhẫn ma vương, ma nữ cùng ma vương phối hợp, xác thực rất tốt nha. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, đích xác rất không sai. Thoáng qua trong lúc đó, lại là nửa năm trôi qua, thời gian đã tới 6 tháng. 6 tháng, Kha bên trong Lỵ Á về tới Anh Đế quốc bản thổ. Lần này xuất hành, Kha bên trong Lỵ Á ngoại trừ đem lấy tổng đốc quyền hạn thay đổi 9 tên thường trú 11 khu văn võ quan lớn một chuyện báo cáo cho Hoàng Phi Mẩy Dị án nạ bên ngoài, còn lấy được từ bản thổ hướng về 11 khu tăng binh cho phép. Không nghi ngờ chút nào, cái này cũng là vì tăng mạnh 11 khu thống trị quân thực lực. Đáng nhắc tới chính là, trước đó Kha bên trong Lỵ Á còn cùng một người đàn ông tiến hành rồi gặp mặt nói chuyện. Người này tên là Tu Ngoại Đồ Lệ. Lu. Anh, chính là thần thánh Anh Đế quốc thứ nhị hoàng tử, cũng là Kha bên trong Lỵ Á cùng cha khác mẹ ca ca, hướng về hắn thỉnh cầu viện trợ. Xử lý xong những chuyện này sau, Kha bên trong Lỵ Á thậm chí chưa kịp cùng ở tại Ly Cung mẫu thân gặp mặt một lần, liền vội vã mà bước lên đường về. Lần này về nước lữ trình chỉ một ngày rưỡi liền kết thúc. Trên thực tế, khoảng thời gian này Kha bên trong Lỵ Á đúng là công vụ quấn quanh người. Thân là vừa mới lên mặc cho Tổng đốc, hơn nữa khu trực thuộc vẫn là cái kia rối loạn không ngừng 11 khu, cái này cũng là không thể tránh được. Kha bên trong Lỵ Á vừa về tới Tokyo tô giới phòng thị chính, liền gọi tới muội muội Vưu Phỉ, nói, sau này, ngoại trừ Tổng đốc chủ sự điển lễ, hy vọng ngươi có thể đại biểu ta dự họp tất cả lễ tiết tính công chúng hoạt động. Không thành vấn đề đi, Vưu Phỉ nghĩa phó Tổng đốc. Tuân mệnh. Tổng đốc các hạ. Vưu Phỉ gật đầu. Xin lỗi, cho ngươi mệt mỏi. Bất quá dưới mắt thực tế nhất vấn đề là, so với ta đây trường khổ qua mặt, cũng là ngươi càng có thể làm cho dân chúng cảm thấy an tâm đi. Kha bên trong Lỵ Á nói rằng, nghe được tỷ tỷ lời nói này, Vưu Phỉ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tỏa ra hoa vậy miệng cười, tỷ tỷ là một rất ôn nhu người, điểm này ta lại không rõ lắm. Có ngươi câu nói này đã đủ rồi, Vưu Phỉ. Kha bên trong Lỵ Á mỉm cười nói, không, một ngày nào đó, cái địa khu này dân chúng cũng đều sẽ cảm nhận được điểm này. Vưu Phỉ điềm điềm cười nói, nàng đôi mắt đẹp hơi đổi, đột nhiên nói rằng, Hoàng tỷ, để người ta giúp ngươi dự họp hội nghị, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, không biết ta có thể hay không hướng về quân đội muốn một người đến bảo vệ ta. Kha bên trong Lỵ Á sững sờ, lập tức phản ứng lại, nàng trầm giọng nói rằng, ngoại trừ kỹ thuật bộ người kia, những người khác mặc người chọn. Vừa nghe lời này, Vưu Phỉ lập tức liền mất hứng, nàng đô la hét nói rằng, Hoàng tỷ, thiên rất lợi hại, trong quân đội những người kia đều đánh không lại hắn, để hắn đến bảo vệ ta không phải rất tốt sao. Vưu Phỉ, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu, là... Cái kia thiên diệp đích sắc rất lợi hại, bất luận là phản ứng lực vẫn là điều khiển cơ giáp năng lực cũng không có người có thể so sánh, nhưng là thân phận của hắn đến nay không rõ, không chắc là phần tử khủng bố an trên vào, nếu như không phải xem ở hắn năng lực chắc hơn nữa là y lý đức ra sức bảo vệ phần trên, ta đã sớm đem hắn bí mật xử lý, thà giết lầm 1000 không thể buông tha một người đạo lý ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nếu như ngươi còn muốn để hắn tiếp tục sống tiếp, vậy hãy để cho hắn ở kỹ thuật bộ yên lặng mang theo, sau đó không cho phép ngươi thấy hắn. Kha bên trong Lỵ Á nghiêm nghị nói. Hoàng tỷ, ngươi thật bá đạo. Ta không để ý tới ngươi. Vưu Phỉ miệng nhỏ một quyết, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng, nàng lau một cái nước mắt, thương tâm địa chạy ra ngoài. Kha bên trong Lỵ Á khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu, sau đó lại gọi tới gần thị cơ người pho. Cẩn thận giám thị nát, không nên khinh thường. Đây là Kha bên trong Lỵ Á nhìn thấy cơ người pho sau nói ra câu nói đầu tiên. Nát ngươi là ngón tay kinh đô sự sao? Cơ ngươi pho hỏi. Đúng thế. Nếu như bọn họ có cái gì khả nghi cử động, liền lập tức hướng về ta báo cáo. Đây là một ở trước trận chiến, thậm chí mãi đến tận chiến hậu ngày hôm nay đều ở đây 11 khu nắm giữ sức mạnh khổng lồ người Nhật Bản tập đoàn. Tuy nói ở trước trận chiến, tổ này trước làm tài chính bá chủ rất ít đặt chân giới chính trị, nhưng Kha bên trong Lỵ Á nhưng cho rằng đối phương dã tâm không chỉ như vậy, tuy rằng những kia quan văn phi thường phối hợp chúng ta thống trị, nhưng này trái lại làm ta cảm thấy khả nghi. Những này vốn là có thể tùy ý thao túng cái này kinh tế đại quốc đám gia hỏa, lẽ nào sẽ dễ dàng như vậy đem thực quyền chắp tay nhường cho sao? Ngài nói rất đúng. Cơ ngươi pho gật đầu. Đừng xem những người này ở bề ngoài đối với chúng ta nghe lời giam giáp, rất có thể ở trong tối địa cho phản chính phủ thế lực cung cấp tài chính trợ giúp. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn mạnh mẽ chèn ép một hồi bọn họ kiêu ngạo. Hơn nữa, mặc cho những này thần dữ của tùy ý làm bậy cũng có tổn hại chúng ta Anh Đế quốc danh tiếng. Đoạn văn này cùng với nói thể hiện Kha bên trong Lỵ Á quân nhân khí chất, không bằng nói càng biểu hiện ra nàng cái kia quân sự trí thượng tư tưởng khuynh hướng. Có điều, không phải không thừa nhận nàng quả thật có xem xét thời thế ánh mắt, mà kết quả cuối cùng cũng đúng như là nàng suy đoán như thế. Chương 1581, Kiệt Thủy Mét Á. Chương 1581, Kiệt Thủy Mét Á. Cơ ngươi pho lui ra sau, Kha bên trong Lỵ Á mới vừa muốn tiến hành tiếp theo hạng công tác, liền nhận được một tên thư ký liên lạc. Kiệt Thụy Mét Á Khanh ở thính ở ngoài cầu kiến. Kiệt Thụy Mét Á. Kha bên trong Lý Á nghĩ đến một hồi, rốt cục ca một tiếng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có điều, trong thanh âm của nàng rõ ràng mang theo vài phần khinh bỉ. Người đàn ông này là Khắc Lạc Duy Tư đã từng bộ hạ một trong, ở Khắc Lạc Duy Tư triệt để thất thế sau, cũng thuận theo mất đi vinh quang của ngày xưa. Cái này đã từng bị 11 khu khủng bố tổ chức mấy chục người suýt chút nữa làm cho toàn quân bị diệt quan chỉ huy, hiển nhiên không có gì chân tài thực học. Tuy rằng làm một tên giáp máy người điều khiển còn qua loa, nhưng trừ này ra đánh giá thì lại gây go thấu. Chẳng lẽ là bởi vì bị giáng chức một chuyện tới tìm ta hoán giận? Kha bên trong Lý Á đáp lời bên trong rõ ràng mang theo không hài lòng. Ta xem thường với thấy người này, đem hắn chạy trở về. À nhưng là, nói cho hắn biết, muốn gặp Tổng đốc nhất định phải án chính quy trình tự xin. Liên cái lý do chính đáng cũng không nghĩ ra đến, thực sự là mất mặt. Kha bên trong Lý Á sở dĩ không đem câu nói này nói ra khỏi miệng, cũng là xuất phát từ đối với bộ hạ chăm sóc đi. Thư ký quan thân ảnh biến mất sau, Kha bên trong Lý Á trước tiên xử lý đi công tác trong lúc tích đệ xuống tương quan văn kiện, cuối cùng gọi Đạt Nhi đốn. Đến lúc rồi chứ. Khi này cái trời xanh chiến sĩ, chính mình tín nhiệm nhất bộ hạ xuất hiện ở chức vụ thất thì, Kha bên trong Lý Á mở miệng hỏi như vậy. Đối với cái này không có chủ ngữ vấn đề, Đạt Nhi đốn trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Nhưng hắn rất nhanh sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ nụ cười hồi đáp, đúng thế. Tô giới quanh thân phòng vệ càng ngày càng hoàn bị, Tổng đốc rời đi khoảng thời gian này từ chưa từng sinh ra hai ngày trước loại kia nhiễu loạn có điều, ta đề nghị lần này không sử dụng không tập, mà là trực tiếp lấy giáp máy tiến hành áp chế chiến. Nơi đó dù sao cũng là phe địch đại bản doanh đây. Kha bên trong Lý Á nói rằng, Đạt Nhi đốn gật đầu, nói, đúng thế. Nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể bắt giữ phe địch thủ lĩnh hoặc phụ tá hắn cái kia đằng đường. Kỳ tích đằng đường sao? Thú vị. Đã lâu không đụng với quá bực này hảo thủ. Kha bên trong Lý Á lộ ra không sợ nụ cười. Chuyện này ý nghĩa là, nàng rốt cục có thể buông tay nhất bác. Được rồi. Bộ đội biên chế liền nhờ ngươi, Đạt Nhi đốn. Lần thứ hai phái ra đi đầu điều tra đội, nhận được báo lại sau lập tức đối với thành điển Nhật Bản giải phóng chiến tuyến phát động tổng tiến công. Kha bên trong Lý Á hạ lệnh. Phải. Tô giới bên trong Anh quân tuy rằng mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong bóng tối đồng loạt hoạt động. Cái này tự xưng Nhật Bản giải phóng chiến tuyến tổ chức, này đây trước trận chiến Nhật Bản quân làm trụ cột phát triển mà đến. Chiến hậu, Anh chuyện đương nhiên giải tán Nhật Bản quân sự cơ cấu. Nhưng là có một phần quân nhân không phục tùng mệnh lệnh, kế hoạch chuyển sang hoạt động bí mật tiếp tục kháng chiến. Những người này đột phá Anh quân đội tầng tầng phong tỏa, bí mật tập hợp, thành lập phản Anh tổ chức quân sự, cũng chính là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến tiền thân. Mà điều này cũng cho thấy, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến quyết không là một đám người ô hợp. Tuy nói ở Anh đế quốc mang tính áp đảo lực lượng quân sự trước mặt liên tục bại lui, nhưng nó thành viên cũng đều nhận được hệ thống huấn luyện, tích lũy tương đối kinh nghiệm thực chiến. Cùng những kia thiếu niên bất lương tạo thành tổ chức đề kháng tất nhiên là không thể giống nhau. Trên thực tế, cái tổ chức này có tương đối thực lực, cho tới hiện tại tuy rằng 11 khu ở hình thức trên đã toàn bộ nhét vào Anh quản hạt bên dưới, nhưng còn có rất nhiều khu vực bị bọn họ phân thành phạm vi thế lực, vũ lực chống cự lại Anh xâm lấn. Tại nơi chút mơ ước độc lập người Nhật Bản trung gian, có rất nhiều người đem bọn họ coi như hy vọng duy nhất. Thế nhưng, cũng có một phần nắm giữ như vậy ý kiến. Những người này chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên ở trong phòng khách như vậy chắc chắn nói, trong lịch sử, loại kia thành công đoạt lại chính quyền tiền lệ có thể nói đã ít lại càng ít. Ngươi biết đây là tại sao không, CC? Không biết. CC một bộ không cần thiết chút nào dáng vẻ. E sợ nàng là thật không hứng thú gì đi. Dù sao nàng hiện tại cầm trong tay ra vị liêu. Mà trong mắt cũng chỉ có vừa đưa đến, nóng hổi đi giả. Bởi vì bọn họ tư tưởng thái tử bản. Cho dù có thực lực quân sự, không có tốt suy nghĩ phương pháp cũng là tồi công. Diệp Thiên một bên nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, một bên tiếp tục nói, cứ việc quá khứ ôm loại kia cũ tư tưởng lũ chiến lũ bại, nhưng những tên kia nhưng không chút nào biết hối cải, quả thực chính là thời đại trước đại biểu. Anh xâm lấn đối với quốc gia này dân chúng mà nói, đúng là không phải tự phát, tự đứng ngoài đến bên trong cưỡng chế biến cách. Nhưng bị đánh nát bình hoa là tuyệt đối không thể trở về hình dáng ban đầu. Muốn khôi phục nguyên thể chế điểm này, chính là những người đó ngu xuẩn chỗ. Bọn họ chỉ có thể từ từ thế vi, chắc chắn sẽ không là tương lai người tiên phong. Ý của ngươi là có thể lên làm cái kia cái gì người tiên phong sao? CC mặc dù đối với FD giả thích đòi mạng, nhưng chỉ là mặt không thay đổi lập lại. Có điều, nàng rất vui sướng thức đến mình nói sai. Liền, nàng lập tức cải chính, ngươi muốn viện trợ Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Diệp Thiên trợn tròn mắt, nói rằng, cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta là quân đế quốc đội chuẩn úy, lập tức liền muốn thăng trước, làm sao có khả năng trở lại những kia phần tử khủng bố, đây không phải là nắm ta tiền đồ của mình đùa dẫn sao. CC hừ một tiếng, tiếp tục cùng trong tay đi giả quyết đấu, vừa ăn một bên bĩu môi nói, dối trá nam nhân, rõ ràng chính là muốn đi hỗ trợ. Diệp Thiên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, Kha bên trong Lỵ Á trùng kiến 11 khu tốc độ quá nhanh. Trên thực tế, đã ngoài dự liệu của ta. Còn như vậy khoanh tay đứng nhìn nói, e sợ ngay cả ta đất đặt chân cũng không có, hơn nữa, ta cần một bước ngoặt. Thời cơ. Có ý gì? CC hứng thú, liền ti giả đều không ăn, nghi hoặc mà nhìn Diệp Thiên. Kha bên trong Lỵ Á không dễ đối phó lắm, cứ việc La Y Lìa Đức cùng nhét tây người toàn lực tiến cử, nhưng nàng vẫn là rất lưu ý lai lịch của ta, vì lẽ đó căn bản cũng không lên cho ta chiến trường cơ hội, lên không được chiến trường, ta thì không thể tích lũy quân công, cũng sẽ không thể thăng trước, đây cũng không phải là ta nghĩ thấy kết quả. Diệp Thiên nói rằng, vì lẽ đó ngươi nghĩ đem Kha bên trong Lỵ Á quân đội đánh bại. CC hiểu Diệp Thiên ý tứ, nàng tiếp tục nói, trở lại cái anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha, không hổ là Diệp Thiên. Ta có thể không nghe ra ngươi là đang khen thưởng ta. Diệp Thiên nhìn về phía mỹ nhân bên người, đưa tay đem kéo vào trong lòng. Loại người như ngươi, chẳng lẽ còn cần khích lệ sao? CC lạnh nhạt nói, đương nhiên cần. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười. Đột nhiên đem tóc lục mỹ nhân đặt ở dưới thân, tà khí mười phần địa nói rằng, nào sẽ để ta càng có hứng thú địa thưởng thức thân thể ngươi. Đi xuống bục giảng, trở lại trước đó chuẩn bị sau tấm bình phong, thiếu nữ Vưu Phỉ Mịa. L anh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Chương 1582, ngẫu nhiên gặp. Chương 1582, ngẫu nhiên gặp. Trái tim vẫn còn ở rầm rầm địa nhảy, tay đã ở khẽ run. Vì lẽ đó, nàng không có cách nào lại giữ yên lặng. Mặc dù biết ý nghĩa không lớn, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hướng về người ở bên cạnh hỏi, cái kia. Vừa nãy như vậy, là được rồi sao? Y gì theo Hoàng tỷ Kha bên trong Lỵ Á yêu cầu, vừa nãy, nàng tham gia trận đầu đại hội, đó là một hồi đại hội thể dục thể thao. Thời khắc duy trì cảnh giới nữ bảo tiêu trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó lại mỉm cười nói, ngài biểu hiện tốt cực kỳ, điện hạ. Như vậy a, cảm ơn ngươi. Tuy rằng trên miệng nói cảm ơn liên tục, nhưng Vưu Phỉ Mịa trong lòng rõ ràng. Đối phương chỉ có thể trả lời như vậy. Nói cách khác, nơi này ứng với khi không có người sẽ nói không tốt hoặc quá kém đi. Quay đầu lại, có thể cho mình một khách quan đánh giá người chỉ có chính mình. Đại hội bắt đầu sau, Vưu Phỉ Mịa cũng không có quan sát kế tiếp thi đấu, mà là đang mọi người dưới sự dẫn đường đi hướng mình chuyên dụng xe con. Lúc này, nhịp tim đập của nàng vẫn có chút nhanh. Lời nói thật lòng chính mình thật sự rất vô năng. Chuyện như vậy đối với tỷ tỷ tới nói, chắc là việc nhỏ như con thỏ đi. Nhưng mình vẫn không có thể quen thuộc, còn không có pháp xử lý tốt. Là kinh nghiệm chênh lệch mình cũng muốn cho là như thế, nhưng trong lòng cũng biết không chỉ có như vậy. Cẩn thận nghĩ đến, tỷ tỷ ở chính hắn một tuổi tác thì, đã có thể đường đường chính chính địa ở trước mặt mọi người phát biểu diễn thuyết. Tuy rằng đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng nàng nhưng đem nặng nghề công tác xử lý thẳng thắn dứt khoát. Hiện tại cũng giống như vậy. Tỷ như hoàng tộc thành viên nhất định phải học tập hình người giáp máy thao túng huấn luyện, tỷ tỷ huấn luyện lượng vốn là cùng chính mình không kém là bao nhiêu. Nhưng đã thông thạo đến có thể đối với quân đội vương bài môn cơ tay múa chân chính đê. Ồ! Người có phải là trời sinh liền có sự khác biệt ta? Lặng lặng mà ngồi ở hào hoa kiệu xa bên trong, Vưu Phỉ Mịa không khỏi nghĩ như vậy đến. Chính mình e sợ vĩnh viễn cũng không làm được tỉ tỉ như vậy. Căn cứ sắp xếp, Vưu Phỉ Mịa đại nhân sau đó phải về phòng thị chính tạm làm nghỉ ngơi. Sau đó từ 2 giờ chiều bắt đầu là theo lệ hội chiêu đãi ký giả. 3 giờ rưỡi phải ra khỏi tịch mới vừa mở quán không lâu quốc lập viện bảo tàng kỷ niệm điện lễ, 6 giờ muốn đi quý tộc viện chủ sự bữa tối sẽ dự tiệc. Ngồi ở hàng trước chỗ cạnh tài xế nữ tinh chính đang xác nhận hôm nay sắp xếp hành trình. Cùng bên người nữ bảo tiêu không giống, nàng là Vưu Phỉ Mịa chuyên môn thư ký quan. Ngài làm sao vậy, chẳng lẽ thân thể có chút không khỏe? Nhìn thấy công chúa điện hạ sắc mặt có chút tái nhợt, nữ bí thư lập mã quan tâm hỏi. A, không có. Không cần gấp gáp. Hành trình ta đã cơ bản biết. Vưu Phỉ khoát tay hào nói. Như vậy liền không thể tốt hơn. Đối thoại cứ như vậy cắt đứt. Vưu Phỉ Mịa tâm tình có chút không được, không yên lòng nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ cảnh sắc. Vùng này cùng với nói là phố xá sâm uất, không bằng nói là cao cấp khu dân cư làm đến thỏa đáng. Lâu hình nghìn bài một điệu, nóc nhà xếp thành một cái tuyến thẳng tắp địa kéo dài ra đi. Hai bên đường lớn cây cối san sát, có rất ít người đi đường thân ảnh đi ngang qua. Chỉ có đầu hạ dương quang sáng lạn địa dắt đến. Xe từ giao nhau giao lộ hướng về bên phải một quải, bỏ cái trước dốc thoải. Đang lúc này, Vưu Phỉ Mịa lành nghề tiến vào phía trước phát hiện cùng mới vừa nơi ở tuyệt nhiên bất đồng kiến trúc. A. Ở diện tích rộng lớn tường vây sau khi, có thể nhìn thấy tụng vào trong mây gác chuông, xanh um tươi tốt cây lá kim, cây dụng lá, cùng 5 tầng lầu tả hữu hình chữ nhật kiến trúc chủ đạo. Không chỉ là một tòa, mà là rất nhiều tòa đặt ngang hàng cùng nhau. Là ngôi trường học. Hơn nữa tự mình biết nó giáo tên tư nhân A Thập Phúc Đức Học Viện. Nó hấp dẫn sâu đậm Vưu Phỉ tầm mắt. Dù sao, Vưu Phỉ nghĩa bản thân ở cho phép 11 khu phó tổng đốc trước, ở quốc nội cũng chuyện đương nhiên cùng 5 kỷ bọn nhỏ đồng thời ở trong trường học học tập. Tuy nói làm vì là đế quốc đệ tam hoàng nữ, của nàng trường học sinh hoạt cùng những hài tử khác hơi có sự khác biệt, nhưng vẫn là làm quen một ít vượt qua thân phần quan hệ bạn tốt. Đừng xem như bây giờ, Vưu Phỉ kỳ thực phi thường yêu thích trò đùa dai cùng mạo hiểm, thường thường cùng bạn chơi môn đồng thời làm ra một ít không hợp hoàng nữ thân phận sự. Mà nên phải biết chính mình muốn đuổi học tin tức thì, cũng có một chút bạn học phát ra từ nội tâm thương tâm. Vì lẽ đó hiện tại, tuy nói không tính là gợi lên đối với ngày xưa hồi ức, nhưng này bên trong xác thực đại diện cho chính mình từ trước loại kia cuộc sống yên tĩnh. Tuy rằng cảnh sắc không giống, loại kia ngày xưa giống nhau khí tức để ngực của nàng mơ hồ làm đau. Hơn nữa, tại đây gần ngay trước mắt trong trường học. Bởi vì đang nghĩ ngợi chuyện này, vì lẽ đó đang nhìn đến bóng lưng của hắn thì, trái tim của nàng không khỏi dầm một tiếng đập nhanh. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng là tự xem sai rồi, nhưng ngay lúc đó liền khẳng định này không phải ảo giác. Xác thực, bây giờ không phải là học sinh ở bên ngoài đi dạo thời điểm, nhưng hắn nhưng là một ngoại lệ. Có lúc xác thực sẽ cần vào lúc này trở về. Ánh mặt trời chiếu vào hắn cái kia một con màu đen tóc ngắn cùng học sinh chế phục trên, đặc biệt bắt mắt. Tuy rằng không khí chung quanh khiến người ta cảm thấy không phải cân nhắc cái gì quần áo quy định thời điểm, nhưng vẫn cảm thấy có chút không phối hợp. Cặp kia hai chân thon dài dứt khoát di động tới. Còn có cặp mắt kia tuy rằng từ góc độ này không nhìn thấy cặp kia sơ lần gặp gỡ thì liền hấp dẫn chính mình, để cho mình không chớp mắt nhìn đã lâu ánh mắt của, nó là như vậy tao nhã, như vậy ôn nhu, đen bóng giống như là trong bầu trời đêm đẹp nhất tinh thần. Hiện tại, hắn hẳn là sẽ không lại gọi mình bản danh chứ. Vưu Phỉ âm thầm nghĩ tới. Vào lúc ấy, nàng cố ý che giấu thân phận chân thật của mình. Chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Nhưng bây giờ hắn cũng biết mình là người nào. Xe chậm rãi từ bên cạnh hắn chạy qua. Đương nhiên, Vưu Phỉ nghĩa không có ý định dừng xe cùng hắn chào hỏi. Nếu như mình làm như vậy, ngược lại sẽ cho đối phương thêm phiền phức. Nói vậy hắn cũng biết rất quấy nhiêu đi. Vì lẽ đó, nàng chỉ là quay đầu lại, hướng về bóng người của hắn nhìn tới. Đối phương hơn nửa không nhìn thấy, cũng sẽ không chú ý tới mình. Chiếc xe này làm quá đặc thù nào đó xử lý. Thế nhưng chỉ vì này một ngoái đầu nhìn lại, liền để đối phương đã nhận ra. Cảm giác được có người ở xem chính mình, Diệp Thiên quay đầu lại, nhưng là một chiếc màu hồng đẹp đẽ xe thể thao từ trước người chạy qua, hắn hai mắt híp lại, như là xem thấu trải qua đặc thù xử lý cửa sổ thủy tinh, vừa vặn đối mặt cặp kia tinh khiết triệt màu lam nhạt đôi mắt đẹp. Diệp Thiên hơi sững sờ, lập tức hé miệng nở nụ cười, hướng nàng gật gật đầu. Nhìn thấy cái kia nụ cười ôn nhu, Vưu Phỉ chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, mới vừa lòng tràn đầy mù mịt đã bị quét đi sạch sành sanh, nàng đồng dạng hướng hắn điểm điểm nở nụ cười, trong lòng có thêm một chút thỏa mãn, hơn nữa cũng càng có tự tin. Nhìn theo Vưu Phỉ rời đi, Diệp Thiên nụ cười trên mặt biến mất, hắn siết quả đấm một cái, âm thầm nghĩ tới, Kha bên trong lì á, ngươi không ngăn cản được ta, Vưu Phỉ chỉ có thể trở thành là người đàn bà của ta. Chương 1583. Lại nói một bên khác, nhìn thấy công chúa điện hạ trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, thư ký quan không khỏi nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Vưu Phỉ mỉa mỉm cười nói, chẳng có chuyện gì. Nàng nằm ngửa ở thư thích ghế ngồi, không biết thế nào, tâm tình đặc biệt được, mình cũng cảm giác được trong thanh âm khôi phục nhiệt tình. Không thể lại đem mình làm hải tử. Tuy rằng khả năng không có cách nào làm được như tỷ tỷ tốt như vậy, nhưng mình cũng nhất định có thể làm những gì. Từng giọt nhỏ học tập đi. Nói vậy hắn cũng ở làm như thế. Đúng thế. Từng giọt nhỏ. Hắn nhất định ở trước TV nhìn mình, vì lẽ đó chính mình muốn từ đầu tới cuối duy trì đẹp nhất một mặt, vì hắn. Khinh ra một hơi, Diệp Thiên lại bước ra bước chân. Quẹo qua góc đường, hướng về chỗ cần đến chạy đi. Không, cùng với nói là chỗ cần đến, còn không bằng nói là địa điểm gặp mặt càng chuẩn xác đi. Lân cận học viện đại học hậu môn, tại nơi chính diện. Nha, đây không phải là Thiên Diệp quân mà. Công tác cực khổ rồi. Đều là một bộ bạch đi dìa la y dìa đức vẫn là mang theo hắn cái kia nhất quán có ý đồ riêng nụ cười, bắt chuyện Diệp Thiên nói. Ở sau người hắn, dừng ghi lại Lan Tư Lạc rất chuyên dụng xe tải. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu nói đặc biệt phái hướng đạo kỹ thuật bộ chỉ chính là chiếc kia xe tải. Tuy nói tiến hành thu nhận, tiếp tế các loại khí tài căn cứ cũng không phải là không có, nhưng này chút đều là thuộc về 11 khu thống trị quân. Chỉ có thể lâm thời mượn cho bổn quốc trực thuộc đặc phái sử dụng, cũng không vì bọn họ hết thảy. Tuy nói sau này nếu như đặc phái có thể làm ra làm người nhìn với cặp mắt khác xưa công lao, tình huống sẽ có đổi mới, nhưng thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Hướng về phương pháp giáo dục đả hảo chiêu hô sao. Nhét tây ngươi cũng từ trợ thủ châu ngồi nô đầu ra. Diệp Thiên đối với nàng làm ra khẳng định trả lời, từ nơi này cuối tuần khi đến chu, tạm thời cũng không cần đi học. Rất tốt rất tốt. Như vậy La Y Y Đức kính mắt lóe lên, bắt đầu từ hôm nay trong vòng 3 ngày, buổi chiều đều phải tiến hành chính thức chiến đấu trước dự bị diễn tập. Giả tưởng chiến trường này đây C-13 cùng E-49 làm trung tâm, ngươi có thể chuẩn bị tư tưởng cho tốt nha. Không thành vấn đề. Diệp Thiên trả lời nói. Nhưng là, Kha bên trong Lỷ Á Điện Hạ nếu như vừa giống như lần trước như thế đem kẻ địch đánh tơi bởi hoa lá, tất cả những thứ này nhưng là uống phí nha. À, tình cờ thua một lần cũng tốt á, như vậy Lan Tư Lạc rất là có thể dương ra thân thủ. La Y Y Đức oán trách nói rằng. Đối với vấn đề này, Diệp Thiên cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. 1, 8, 17, 25, 14, 6, thập tam, 52, 7, 48, 15, 27, 3, 9, 65, ngũ, 11, 2. Đối mặt những này tùy cơ xuất hiện biếng ngắm, thiếu nữ tinh chuẩn địa điều khiển khung máy móc, đưa chúng nó tất cả phá hủy. Thiếu nữ giữ lại một con lửa đỏ tóc. Từ trên gương mặt chợt rơi xuống một tia mồ hôi, cùng với nói là vận động kết quả, không bằng nói là khẩn trương duyên cớ. Nàng ở trên trán cột hồng lam hai màu khăn đội đầu, cái kia nắm chặt cần điều khiển hai tay của là có lực như vậy, nhi động làm rồi lại như vậy linh hoạt như thường. Cái kia cùng tóc hình thành so sánh rõ ràng đôi mắt màu xanh lam, dường như rong ruổi tùng lâm mẫu báo bình thường lấp lánh hữu thần. Nếu như nhìn thấy nàng hiện tại cái bộ dáng này, trường học lao sư e sợ sẽ cả kinh trận mắt ngoác mồm đi. Mà biết rõ nàng làm người bạn học liền càng không cần phải nói. Tên của nàng là Thẻ Liên. Tu Thản Phỉ Ngươi Đức. Không, Hồng Nguyệt Thẻ Liên. Thân là tư nhân A Thập Phúc Đức Học Viện hội học sinh một thành viên nàng, là một xuất thân anh quý tộc danh môn Tu Thản Phỉ Ngươi Đức gia tộc người yếu nhiều bệnh tỷ. Thế nhưng, của nàng diện mục chân thật nhưng là dơ lên cao phản kháng anh đại kỳ tổ chức tinh hồng đoàn kỵ sĩ vương bài người điều khiển. Nàng cũng là cái mang theo mặt nạ người. Nhưng so sánh với nhau, nàng đeo mặt nạ nhưng hết sức dễ dàng lý giải. Nói đơn giản đến, là một tên người Anh cùng người Nhật Bản đời sau, nàng bất quá là lấy ý chí của chính mình lựa chọn Nhật Bản thôi. 17, 21, 7 thập tam, 42, 6, 3, 14, 98. Trong ngay mắt, Hoa Liên hành động đột nhiên ngừng lại. Sau đó, nàng cúi đầu, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Là bởi vì nội tâm rung động không cách nào bình tĩnh sao, bộ ngực của nàng ở ngoài sáng hiện ra trên dưới phập phồng. Đang lúc này, một nữ tính thanh âm vang lên. Là từ vô tuyến điện bên trong truyền tới, cực khổ rồi, Thẻ Liên. Vừa nghe đến âm thanh này, Thẻ Liên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hướng về đối phương dò hỏi, kết quả làm sao? Nữ tính trầm mặc một hồi, sau đó trả lời, làm được, khô đến đẹp đẽ. Bách phát bách trúng. Mặc dù đối với lấy khoảng cách gần cuộc đánh lộn làm chủ khung máy móc, loại này đánh giá khả năng không quá thích hợp. Quá tốt rồi. Thẻ Liên không khỏi vẻ mặt tươi cười, ở trước ngực thật chặt nắm lên song quyền. Trường học người nếu như thấy nàng cái bộ dáng này, nói vậy cũng sẽ hoài nghi mình ánh mắt của đi. Thẻ Liên cao hứng hình tròn thao túng châu ngồi toàn bộ nguồn điện. Mang vào nhấc lên, đó cũng không phải bản thể, mà là cùng bản thể liên kết mô phỏng khoang. Nói cách khác, mới vừa những kia cũng chỉ là mô phỏng huấn luyện thôi. Ngay ở Thẻ Liên ấn xuống nút bấm mở ra thượng bộ cửa ra vào, từ trong khoang đi ra thì, lại có người hướng về hắn tiếp lời. Chỉ là lần này không phải nữ tính. Tên bất hư truyền A, Thẻ Liên. A. Đảm nhiệm thao tác viên nữ tính tên là tỉnh trên đoàn viên mặt bên, chẳng biết lúc nào, cái thân ảnh kia xuất hiện. Cái kia cả người đều bị cuốn ở hồng vân bên trong thân ảnh. Xê rồ. Thẻ Liên hưng cao thải liệt đều, hướng về bên cạnh hắn chạy đi, sau đó kinh ngạc nói, ngươi đều thấy được. Ân. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ thủ lĩnh. Xê rồ khẽ gật đầu một cái, bởi vì tỉnh trên nàng hung hăng địa gọi thật là lợi hại, thật là lợi hại, làm cho ta cũng bất chi bất giác bị hấp dẫn tới rồi. Này là vinh hạnh của ta. Thẻ Liên nhìn chăm chú vào đối phương mũ giáp trong ánh mắt, đã không có mới vừa thần thái sáng láng, thay vào đó là vô hạn sùng kính tỉnh. Đương nhiên, Thẻ Liên cũng không biết, ở chỗ này cụ bên dưới là phó thế nào khuôn mặt, đối phương thân phận thực sự vậy là cái gì? Ở nàng biết tất cả những thứ này sau, lại sẽ nghĩ như thế nào đây? Loại chuyện đó, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được. Nói chung đối với hiện tại sợi tổng hợp Liên tới nói, vị này nhân vật là sáng lập vô số kỳ tích thiên tài. Cũng là cái ưu tú lãnh tụ, mặc dù chỉ là chỉ đến thế mà thôi, cũng đã đủ rồi, nhưng là Thẻ Liên nhưng là tận mắt nhìn quá người bí ẩn này thao tung cơ giáp năng lực, e sợ so với mình mạnh hơn. Vậy ngươi cảm tưởng đây, Sê Dô? Thỉnh trên từ một bên cười hỏi. Sê Dô chỉ là nhún vai một cái, dùng cái kia giống nhau thường ngày do mịt rổ phổn sinh ra khàn giọng âm thanh nói rằng, thẻ liên trình độ đủ để so với anh vương bài phi công, trước kia là bởi vì không có thích hợp giáp máy, có điều lần này. Chương 1584, Hồng Liên hai thức. Chương 1584, Hồng Liên hai thức. Thẻ liên cùng tỉnh trên theo Sê Dô ánh mắt nhìn quá khứ, giữa sân, xúc lập một chiếc toàn thân đỏ tươi giáp máy, bộ này màu đỏ tươi khung máy móc, phảng phất là vì là chuyên môn người điều khiển thiết kế. Khung máy móc hình thức cùng anh quân chủ lực cơ hình sủ ở ẻn cùng giờ LS gạo hoàn toàn khác nhau. Tuy nói cũng là hình người thiết kế, nhưng so với anh quân rõ ràng lấy kỵ sĩ vì là nguyên hình ngoại hình, bộ này khung máy móc hoàn toàn không có loại kia cảm giác ưu việt, mà rõ ràng nhất mà dẫn dắt giết chóc người áp bức khí tức cùng với hải ngắn phần đùi phạm nhi khiến người cảm giác được yên ổn cảm cùng nó có sức mạnh to lớn. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là trang bị bên phải cổ tay phía trước màu máu cự móng. Đây cũng không phải là từ anh chảy ra đồ cũ, cũng không phải từ anh quân nơi đó giành được lượng sản cơ. Bộ này khung máy móc chính là ở 7 năm trước bởi vì không có hình người giáp máy mà bị anh quân đánh cho thất bại thảm hại Nhật Bản lần đầu hoàn thành tinh khiết nhật chế thời cơ chiến đấu. Nó chính thức tên gọi là Hồng Liên hai thức. Liên quan với Hồng Liên hai thức, ngoại trừ thẻ liên năng lực điều khiển cao siêu này một nhân tố, khung máy móc bản thân cơ bản tính năng cũng xa xa ngự trị ở hiện hữu loại bên trên. Đương nhiên, phân phối vũ khí cũng không phải Nhật Bản Trung ương cung cấp, mà là do một nhóm tổ chức thần bí miễn phí cung tinh Hồng Đoàn kỵ sĩ dùng thử. Cũng tỉ như cái kia màu máu cự móng, chính là sau khi trang đi lên, ngoại trừ màu máu cự móng ở ngoài, tinh Hồng Đoàn kỵ sĩ còn chiếm được rất nhiều tốc độ âm thanh kiếm, cùng với một ít chưa bao giờ ở trên chiến trường xuất hiện qua kiểu mới vũ khí. Thanh Điền Sơn Mạch, ở vào 11 khu vùng phía Tây, bình quân cao hơn mặt biển vượt qua 2.000m, làm Nhật Bản giải phóng chiến tuyến đại bản doanh. Này một phản anh thế lực cứ điểm ở anh tiến công trước mặt dường như nến tàn trong gió bình thường tràn ngập nguy cơ. Các loại tình báo biểu hiện tại thường trú 11 khu anh thống trị quân tổng số ước chừng là 65 vạn. Cùng này đối lập, ngoại trừ đơn thuần tình báo nhà cung cấp chờ không phải nhân viên chiến đấu bên ngoài, Sê Dô chỉ huy tinh hồng đoàn kỵ sĩ khoảng chừng có 700 người. 65 vạn đối với 700 người. Chỉ từ con số xem ra, chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng, con số này không thể đại biểu tình huống thực tế. Thay cái góc độ đến xem. Tuy rằng anh quân có 65 vạn, nhưng đều phân tán ở 11 khu toàn bộ trong phạm vi. Bởi vậy, chỉ cần đem tầm mắt tập trung đến đem muốn trở thành lần này chiến trường chính thành Điển Sơn Mạch khu quân quản, Đông khu A bởi vì nơi này có toàn bộ 11 khu trung tâm Tokyo tô giới cùng phòng thị chính, vì lẽ đó thường trú số lượng của quân đội so với cái khác khu vực phải nhiều. Theo suy đoán ước chừng 20 vạn. Thế nhưng, những này quân đội cũng sẽ không toàn bộ tham dự vào anh hành động quân sự bên trong. Bởi vì có 2 ngày trước mâu kéo sự kiện dẫm vào vết xe đổ, nói vậy Kha bên trong Lị Á cũng biến thành càng thêm cẩn thận đi. Ngoại trừ đóng tại cái cứ điểm phòng bị quân lực, trên thực tế cơ động bộ đội có tối đa 50.000. Kỳ thực căn cứ Diệp Thiên dự đoán, thực tế binh lực nên còn có thể ít hơn con số này. Nhưng hắn cuối cùng bỏ qua loại này là quan phòng trường. Xem thường địch nhân là loại ngu xuẩn hành vi. Chí ít có thể cho rằng Kha bên trong Lị Á sẽ cố gắng đủ con số này. 50.000 đối với 700. Đây là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng, Diệp Thiên cũng lộ ra châm chọc nụ cười. Nếu như có thể thắng, nhưng là thực sự là kỳ tích. Tuy rằng nói như vậy, Diệp Thiên bản thân cũng không nghĩ như vậy. Nếu là đổi lại lời của người khác, nhất định sẽ cho là như vậy đi. Nhưng bản thân của hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới thất bại sự tình. Coi như là giật cũng là ở sáng tạo kỳ tích sau mới đến thế nhân công nhận. Nói cách khác, vì để cho Sệ Rổ cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ trở thành cái 11 khu chân chính về mặt ý nghĩa chúa cứu thế, liền có tất phải ở chỗ này lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cứ như vậy, làm sáng tạo kỳ tích một trong mấu chốt, trước hết nghĩ tới lẽ ra là cùng Kha bên trong Lị Á Anh quân tránh đối mặt chỉ Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Theo tình báo biểu hiện, binh lực của bọn họ có tối đa 7.000. Thế nhưng, Diệp Thiên nhưng căn bản không có đem bọn họ xếp vào sức chiến đấu phạm vi. Từ khi lần kia cửa sông Hồ sự kiện tới nay, tinh hồng đoàn kỵ sĩ cùng Nhật Bản giải phóng chiến tuyến quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, coi như phe mình đưa ra liên thủ yêu cầu, chỉ sợ cũng phải bị đối phương từ chối. Hơn nữa Diệp Thiên cũng không có ý này. Để cho bọn họ làm mồi ử, liền quyết định như vậy. Số 1, coi như đối phương là 11 khu hiện có phản anh thế lực to lớn nhất phái, nhưng nếu như cùng Kha bên trong Lị Á quân đối kháng chính diện, trăm phần chi bách hội là Kha bên trong Lị Á quân mang tính áp đảo thắng lợi. Kha bên trong Lị Á vào lần này tác chiến bên trong, chí ít sẽ tập trung vào chủ lực binh khí PNGHTMAZ 300 đài trở lên. Mà Nhật Bản giải phóng chiến tuyến có nỉ GHTMA giờ tối đa cũng bất quá 50, 60 đài. Quyết định chiến cuộc nỉ GHTMA giờ số lượng chênh lệch to lớn như thế, có thể nói thắng bại đã định. Hơn nữa, còn có quan chỉ huy phương diện vấn đề. Thân là thần thánh Anh đế quốc đệ nhị hoàng nữ, cùng là cũng là 11 khu tổng đốc Kha bên trong lì AL Anh. Đối với vị này có thể xưng được là phản Anh to lớn nhất cản trở địch tướng, Diệp Thiên đưa cho cực cao đánh giá. Trải qua phân tích của hắn, có thể biết trở xuống vài điểm. Một trong số đó, Kha bên trong lì A dưới trướng Anh bộ đội sĩ khí dị thường đắt đỏ. Đến cái địa khu này đi nhậm chức trước đây, Kha bên trong lì Á liền ở các nơi trên thế giới sáng lập huy hoàng chiến tích. Các binh sĩ đều đem nàng làm chiến tranh nữ thần đến sùng bái, chặn đánh hội bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt đội cận vệ, mặc kệ chiến cuộc cỡ nào hỗn loạn, bọn họ đều sẽ không bỏ qua tổng đốc lâm trận bỏ chạy. Bất quá lần này chiến đấu ngoại trừ đội cận vệ bên ngoài, khẳng định còn lăn lộn có nguyên 11 khu thống trị quân, cũng chính là trước tổng đốc Khắc Lạc Duy Tư bộ hạ. Tuy rằng có thể từ nơi nào tới tay, nhưng cũng không có thể ôm hy vọng quá lớn. Nói vậy Kha bên trong Lỷ Á cũng sẽ không đem những binh sĩ kia bố trí ở cái gì trọng yếu chỗ. Thứ hai, không biết có phải hay không trong tính cách nguyên nhân, Kha bên trong Lỷ Á yêu thích chính đại quang minh điệu từ chính diện tiến công. Nhưng chiến thuật của nàng tuyệt không cứng nhắc, thường thường sẽ nhập ra tùy tục, thắng vì đánh bất ngờ. Thứ ba, tay nàng dưới cũng là nhân tài tập hợp. Điểm này chỉ cần điều tra một chút Kha bên trong Lỷ Á chinh chiến cuộc đời liền ngay lập tức sẽ rõ ràng. Căn cứ Diệp Thiên điều tra, của nàng cận thần Đạt Nhị Đốn từ lúc đưa về Kha bên trong Lỷ Á dưới trướng trước liền lấy dũng mãnh quả cảm mà nghe tên, chiến công hiển hách. Dịu Phó rất cũng là tuổi còn trẻ liền làm nỉ gờ hờ tờ mờ ạ dở vương bài phi công mà danh tiếng lan xa. Trừ này ra, còn có A Lai Khắc Tư, trong kho Phúc Đức, An Đức Ngói, Phất Lan Đức bọn ngươi một nhóm người lớn. Chí ít ở nỉ gờ hờ tờ mờ ạ dở chiến phương diện, e sợ không còn đệ nhị chi anh quân đủng có như thế sang trọng đội hình. Mà Kha bên trong Lỷ Á bản thân lái xe nỉ GHTMA giờ kỹ thuật cũng tương đương ưu tú, ở trong quân đội có thể xưng được là số 1 số 2. Hơn nữa, nàng cũng không là một người đang chiến đấu. Một điểm cuối cùng, nàng biết xem xét thời thế, nên lùi thì lùi. Có thể là thân là anh hoàng nữ thiên tính gây ra, Kha bên trong Lỷ Á làm người kiêu căng tự mãn, tuyệt không thể chịu đựng chiến đấu lấy thảm bại kết cuộc. Nhưng khác một mặt, nàng lại cực kỳ quan tâm thuộc hạ, sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn ngăn cản bộ hạ không công hy sinh. Nếu như tất yếu phải vậy, thậm chí sau đó lệnh tạm thời lui lại. Chương 1585, toàn bộ cuộc thi thất bại. Chương 1585, toàn bộ cuộc thi thất bại. Đối địch phương tư lệnh quan ưu điểm bấm tay tính toán, Diệp Thiên không khỏi âm u. Hán tuyệt không có cười nhạo Nhật Bản giải phóng chiến tuyến ý tứ. Coi như là của mình tinh hồng đoàn kỵ sĩ, cùng đối với phương chính diện giao phong cũng không khác nào châu chấu đa xe. Này không chỉ là nhân số cùng vũ khí trên chênh lệch. Ở binh sĩ tinh thần cùng độ thuần thục phương diện, bây giờ tinh hồng đoàn kỵ sĩ nhiều do tân vào đoàn viên tạo thành, cùng Kha bên trong Lỷ Á quân cũng cách biệt rất xa. Dựa theo thông thường chiến pháp giao chiến, đừng nói là bị đánh đến liều xiển, e sợ đối phương dễ như ăn bánh sẽ đánh cho phe mình quân lính tan rã đi. Đúng, này là dựa theo phổ thông chiến pháp tình huống. Nếu như vậy, mở treo nên là được. Diệp Thiên cười gằn, âm thầm nghĩ tới, Kha bên trong Lỷ Á, ngươi lần này cần gặp vận rủi lớn. Thanh Thanh trường học. Hội học sinh trong phòng nghỉ ngơi, ăn mặc một thân đơn bạc đồng phục quất phát thiếu nữ Hạ Lệ chính gục xuống bàn ngủ gật, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, hội học sinh người bình thường đều sẽ tới nơi này chợp mắt. Cách đó không xa, có một con màu xanh lam tóc ngắn thiếu niên ngói người tư nằm ở trên ghế mây tiếng ngay mấy ngày liền, tương tự đang nghỉ ngơi. Mang kính mắt nỉ nạ trước sau như một chiếc máy vi tính go go đánh, làm nghiên cứu của chính mình. Lúc này, hội trưởng hội học sinh Mét Lôi xuất hiện. Nàng là cái cùng Hạ Lệ không đồng loại hình mỹ nữ. Ừ, nói như thế nào đây, so với học sinh cấp 3 nàng càng giống như người sinh viên đại học, coi như đem nàng nói tới lại thành thục chút cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không đúng. Cái kia một con phiêu giật màu vàng mái tóc, thêm nữa cái kia đây đã thành thục vóc người, lại như một thục phụ. Nhìn thấy ở trong phòng nghỉ ngơi chợp mắt quất phát thiếu nữ, liền đi tới nàng bên cạnh, vô vô bả vai của nàng nói, Hạ Lệ, tỉnh lại đi tỉnh lại đi. Hội trưởng, Hạ Lệ mở mắt ra, có thể giúp một chuyện sao? Mét Lôi mỉm cười nói. Chuyện gì a? Hạ Lệ hưu khi vô lực nói rằng. Tình huống khẩn cấp. Phòng trừng, cần dùng đến ngươi giọng oang oang của cùng năng lực vận động. Mét Lôi cười xấu xa nói. Hừm, thật giống có loại dự cảm xấu. Hạ Lệ bĩu môi nói. À, như vậy ta cũng ngói ngươi tư chẳng biết lúc nào cũng tỉnh lại. Hắn đứng lên, chủ động báo danh. Mét Lôi lập tức sừng sộ lên đối với hắn bày ra một bộ người trưởng thành tư thái. Ngói ngươi tư không được. A. Hiện tại chúng ta muốn đi đem nhiễu loạn nữ sinh phòng thay quần áo chính là ma tức cho đánh đuổi. Lẽ nào ngươi nghĩ đi quấy rối đang thay quần áo nữ sinh? Mét lôi một mặt chính khí địa nói rằng. Cũng là, thời điểm như thế này hắn đích sắc không nên ra trận đi. Có thể đi quấy rối một cái nói liền kiếm lời đem chính đang làm loại này mộng ban ngày ngói ngươi tư ném qua một bên. Hạ Lệ đứng lên, nói rằng, được rồi, ta đi chung với ngươi. Hi, đây mới là chị em tốt mà. Mét lôi đùa cười một tiếng, sau đó lôi kéo Hạ Lệ ly khai phòng nghỉ ngơi. Ra cửa, hai người sóng vai mà đi, chẳng biết lúc nào, mét lôi trên mặt đống nhiên đổi lại một cùng với trước bất đồng quỷ dị vẻ mặt. Hạ Lệ không hiểu nghèo cổ hỏi, làm sao vậy, vẻ mặt như vậy kỳ quái. Mét lôi hì hì nở nụ cười, nói rằng, ngươi lão công làm sao vậy? Mấy ngày nay tại sao luôn không ở trường học? Lão. Hạ Lệ khỏe miệng có chút run cầm cập. Đối với à, có điều chỉ là vừa nói như vậy mà thôi, chớ sốt sáng các ngươi không biết là nháo mâu thuẫn đi, lẽ nào hắn có gặp ở ngoài? Mét lôi dùng khổ sở ngữ khí nói, nhưng cũng không biểu hiện ra bao nhiêu lo lắng biểu hiện. Hội trưởng, ngươi không muốn trông coi từ trộm có được hay không? Cái kia gặp ở ngoài chính là ngươi. Hạ Lệ rất tức tối địa nói rằng, ta lão công còn không phải là ngươi lão công. Diệp Thiên đều nói với nàng, nói là Mét Lôi cũng là người đàn bà của hắn, chỉ có điều Mét Lôi chính mình còn không biết mà thôi. Nghe xong Hạ Lệ lời nói này, Mét Lôi không khỏi trận to hai mắt, nàng kinh ngạc nói, tên khốn kia dĩ nhiên bán đi ta. Xem ta để hắn đẹp đẽ. Hạ Lệ hai mắt cười thành trăng lưới liềm, nàng điều cười nói, cũng còn tốt xem đây, cũng không biết là ai vì hắn cố ý cuộc thi thất bại, bởi vì học phân không đủ mà tiếp tục lưu ở trường học, hừ hừ. Hội trưởng nhưng không gạt được ta. Mét lôi sững sờ, lập tức thở dài nói, sau một tháng, liền ngươi và Thiên Đô muốn tốt nghiệp. Mới sẽ không sớm như vậy đây, hi hi, ta cũng biết cái thất bại được rồi, bồi tiếp hội trưởng đồng thời ở trong trường học ở lại đi, Thiên Na đừng nói, liền cuộc thi cũng không tới, nhất định là không có cách nào thuận lợi tốt nghiệp, kha kha, chúng ta vẫn đem hội học sinh chiếm lấy đi xuống đi. Hạ Lệ xấu cười nói, nhưng là, ba mẹ ngươi bên kia làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng là rất hy vọng ngươi lên đại học. Mét lôi nói rằng. Nghe xong lời này, Hạ Lệ ngạc nhiên, lập tức sắc mặt tối sầm lại. Đô la hét nói rằng, ngược lại ta mặc kệ, chỉ cần có thể cùng Thiên cùng nhau, bị ba và má cở trách ta cũng phải tùy hứng một hồi. Mét lôi cười khổ, nàng hít sâu một hơi, nhắc nhở, sau đó làm chuyện này thời điểm cẩn thận một chút, hơn nữa còn phải được thường đi bệnh viện kiểm tra, đừng làm cho đã hoài thai chính mình còn không biết. Hạ Lệ lập tức mặt đỏ lên, hội trưởng. Ngươi nói cái gì a? Ta là thật lòng, ngươi có thể phải ứng phó cẩn thận, đến thời điểm xảy ra chuyện ta xem ngươi làm sao bây giờ. Mét lôi ngưng tiếng nói. Hạ Lệ sững sờ, lập tức gật đầu một cái nói, ta sẽ chú ý. Trong ngọn núi không khí man mát, ướt át nhuận nhưng lại mang cây cỏ mùi thơm ngát, nơi này rời xa huyên áo, không có trong thành thị cái kia cỗ sắt thép khí tức. Có điều, mảnh này nguyên bản yên tĩnh khu vực, giờ khác này nhưng là sắp bốc cháy lên ngọn lửa chiến tranh. Ở thao túng bên trong giản dị hình chiến lược nghi biểu bản trên, đã từ từ triển khai bổn phương đại bộ đội đánh dấu dường như trong bầu trời đêm sao bình thường lập lòe. Bọn họ là chính đang hướng về ngọn núi vây quanh, đoạn tội các sứ giả. Mặt trên bỗng nhiên tránh ra một duy nhất màu cam điểm sáng, ở bổn phương bộ đội phía sau. Không có gì bất mãn. Sẽ xuất hiện tình huống như thế là đã sớm bị định tốt đẹp. Vì lẽ đó, nói ra khỏi miệng là khác mấy câu nói. Không tiến hành. Chiêu hàng à. Ngồi ở Lan Tư Lạc rất thao túng chỗ ngồi, Diệp Thiên lẩm bẩm lầu bầu tự nói. Chỉ thấy phòng điều khiển rộng mở lối vào ở ngoài, La Y Y Đức gừ một hồi, xem ra hắn là nghe được. Đúng đấy. La Y Y Đức dùng cùng với bình thường vậy ngả ngớn ngữ khí, trả lời Diệp Thiên nói, bởi vì không ý nghĩa mà. Đúng đấy, xác thực không ý nghĩa, Diệp Thiên mỉm cười nói. Đứng đối phương lập trường ngẫm lại, mặc dù là bị bức ép đến tuyệt cảnh, nhưng nếu như người lãnh đạo đầu hàng, tình báo bị kẻ địch thu được, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào công khai hình phạt treo cổ hoặc là bắn chết. Tốt một chút nói cũng là trung thân giam cầm. Bởi vì không muốn chết, vì lẽ đó bọn họ sẽ không đầu hàng hàng. Nếu như vậy, chúng ta cũng không tất chiêu hàng rồi. La Y Y Đức nói rằng, 50.000 đối với 7.000, hay là ngày hôm nay chúng ta lại đi không? Diệp Thiên Tử Tổ nói, hừm, nói như vậy hẳn là như vậy. La Y Y Đức gật đầu. Chương 1586. Đúng rồi, nhét tay ngươi chung ý đây. Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Đi nhà cầu, a, dù sao cũng là cô gái mà, liền. Ta liền ở ngay đây. Vừa nãy những câu nói kia ta có thể cho rằng là quấy nhiễu tình dục sao. La Y Y Đức lời còn chưa nói hết, nhét tay ngươi thanh âm liền chuyển tới. Y Y. A, không không, đó là La Y Y Đức ngượng ngùng nở nụ cười. Một bên nghe bên thai không có bất kỳ căng thẳng cảm đối thoại, Diệp Thiên một bên trầm mặc nhìn chăm chú vào chiến lược nghi biểu bản, hai mắt vi ngưng, rơi vào trầm tư. Nơi này là triển khai vây quanh tác chiến Anh quân nơi đóng quân, dê một nơi đóng quân. Toàn thể lại như loại cỡ lớn mẫu hạm hạm tiểu, mặt trên dựng thẳng to lớn nghi biểu bản, không, nơi này dùng lại như để hình dung không quá thích hợp. Trên thực tế đây chính là cái hàng không mẫu hạm. Nhưng đây không phải là ở trên biển mẫu hạm, mà là lục dùng hạm. Từ bên ngoài xem ra, lại như một con to lớn chi chu nằm dạp trên mặt đất diện. Có thể dễ dàng thu nhận 20 giá hình người giáp máy, này đây mạnh nhất làm Vinh Anh quân tượng trưng, có thể di động cứ điểm, mặc cho ai cũng biết nó liền là cả chiến cuộc then chốt. Mà bây giờ chỉ huy nó không phải tư lệnh Kha bên trong Lị Á nàng đã giá cơ giáp của mình xuất lĩnh bộ đội lao tới tiền tuyến. Vì lẽ đó dê một so với nơi đóng quân đến, càng giống như là chịu đựng tiền tuyến căn cứ. Đứng nghi biểu bàn trước thiếu nữ thấy thế nào cũng giống như là chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng chức vị của nàng nhưng là tư lệnh, có điều muốn phía trước thêm cái chữ phó. Nàng là thần thánh Anh đế quốc đệ tam hoàng nữ, 11 khu phó tổng đốc Vưu Phỉ Nghĩa. L. Anh. Nàng tính trẻ con vị thoát mặt mũi banh quá chặt chẽ, này cũng khó trách, tuy rằng không là hoàn toàn không có bị huấn luyện người bình thường, nhưng ra chiến trường đối với nàng mà nói này vẫn là lần đầu tiên. Nàng không phải đang sốt sắng đương nhiên, bản thân nàng rất rõ ràng. Chức vị của chính mình bất quá là cái tên gọi, nghe theo đang ở tiền tuyến tỷ tỷ chỉ huy là ở xung quanh tham mưu. Không chiêu hàng sao? Vưu Phỉ Mia đối với các quan tham mưu hỏi. Đối phương cung kính mà túi đầu trả lời, tại hạ kinh hoàng, bởi vì không cần như thế. Thế nhưng thực lực bây giờ như vậy cách xa. Đối phương vậy cũng nắm hiện chẳng chứ. Bọn họ lẽ nào không có rõ ràng mình là sẽ không thủ thắng? Vưu Phỉ nghi ngờ nói. Bọn họ rõ ràng, nhưng còn không chịu phục tùng cho chúng ta. Hiện tại nói với bọn họ cái gì đều vô dụng. Quan tham mưu hồi đáp. Vưu Phỉ Mia trầm mặc. Nàng mặt nghiêm túc trên mang theo đau xót, lần thứ hai đưa mắt nhìn sang nghi biểu bàn. Đồng nhiên, nàng phát hiện thứ nào đó. Ở đã từ từ triển khai bộ đội phía sau, chỉ thấy một màu cam điểm sáng ở xa hơn một chút nơi lập lòe. Vưu Phỉ Mia thoáng khuynh phía dưới, nhỏ giọng hỏi, cái bộ đội kia là cái gì? Đứng bên người nàng tham mưu theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cung kính nói. Là kỹ thuật bộ tiếp viện bộ đội. Kỳ thực cũng là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Kha bên trong Lỷ Á Điện Hạ đã phân phó, để cho bọn họ ngốc ở phía sau, không được với chiến trường. A Vưu Phỉ Mịa nhất thời giật khẩu khí, chẳng lẽ là Lan Tư Lạc Dất? Đúng vậy Điện Hạ. Một vị quan tham nhu đáp, có điều Lan Tư Lạc Dất người điều khiển từng bị Kha bên trong Lỷ Á Điện Hạ định vì phải giết danh sách, nhưng là kỹ thuật bộ cũng không phải là Điện Hạ quản hạt, mà là phụ thuộc với thứ nhị hoàng tử Tu Ngoại Kiệt Điện Hạ dưới cờ. Chúng ta không có quyền can thiệp vấn đề nhân sự. Kha bên trong Lỷ Á Điện Hạ đối với lần này cũng có chút đau đầu, cuối cùng chỉ được buông tha cái kia người điều khiển một con ngựa. Vưu Phỉ Mia vì như mày, dừng ở cái kia quan điểm. Hắn cũng ở nơi đây. Hiện tại, chính đang nhìn chăm chú trước mắt quan cảnh. Nhìn chăm chú vào sắp phát sinh tất cả. Thiên! Vưu Phỉ Mia bỗng nhiên ở trong lòng nỉ non. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hoàng tỷ nói ngươi không thể tin, ngươi đến cùng nắm giữ làm sao thần bí lai lịch. Kha bên trong Lỷ Á cùng Vưu Phỉ có khác nhau rất lớn, đối với Kha bên trong Lỷ Á tới nói, chắc là sẽ không lộ ra sầu não đích tình tự, chỉ cần đi tới chiến trường, lòng của nàng sẽ hóa thành quân thần. Không có thiện ác, không có đồng tình, chỉ còn dư lại đem che ở trước mặt kẻ địch toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì nàng là tỷ tỷ, mà thiếu nữ là muội muội. Nay cùng tuổi tác cùng trải qua sự chênh lệch không quan hệ, là tư chất vấn đề. Hay là chính như muội muội ý nghĩ như thế? Các nàng trời sinh liền đủng có sự khác biệt phẩm cách. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hai người có ưu khuyết phân chia. Có chút trường hợp dưới, muội muội tư chất càng có thể cho chung quanh thế giới mang đến yên ổn cùng hạnh phúc. Hoặc là nói, nếu như hai tỷ muội có thể chân chính liên thủ, có thể là có thể rất nhanh đánh vỡ 11 khu hiện tại cục diện hỗn loạn. Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Bị thời đại đào thải mọi người, quên mất từ ái mọi người. Đang chạy như bay gỡ là sệt tờ trong buồng lái, Kha bên trong Lỷ Á tự đủ. Chiến trường đang ở trước mắt, có thể đem tử vong, khủng bố cùng hỗn loạn mấy lần phóng to, dành cho nàng hưng phấn ác ma thâm nguyên gần ngay trước mắt. Hiện tại, cùng hư huyễn mộng cảnh đồng thời mục nát biến mất đi. Trong phút chốc, tên là chiến tranh sát khí tràn đầy yên tĩnh sân gian. Vũ đạo, thuần thục người điều khiển lái hình người giáp máy cuộc chiến, dùng cái từ này đến biểu hiện đúng mức. Lấy ngự trị ở bất kỳ trên lục địa binh khí tốc độ xuyên toa ở chiến trường. Bất luận thế nào địa hình đều có thể lấy nó siêu quần vận động tính năng cùng vũ khí cùng với có thể kiêm dùng độc cái neo đến lung dung chiếm lĩnh. Có thể như cổ đại kỵ sĩ bình thường vung vẩy kiếm cùng thương, súng. đối với từ đằng xa công kích kẻ địch còn có thể sử dụng súng trường đánh tan. Đương nhiên, binh khí này cũng không phải vạn năng. Trên thực tế, từ cực kỳ khoảng cách xa bay tới đạn đạo nó liền vô kế khả thi, vì lẽ đó có thể phái nó xuất chiến chiến trường tương đương có hạn. Nhưng chính vì như thế, ở nó có thể xuất chiến thời điểm, binh khí này sẽ biến thành cường lực vô cùng quỷ thần. Bởi vì đặc biệt vì lẽ đó có tính tuyệt đối. Không có sinh mạng người máy ngẫu sinh động địa rong ruổi ở trên chiến trường, nắm giữ mới nhất, mạnh nhất, lớn nhất nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ bộ đội Anh quân có thể ở các nơi trên thế giới tin chiến thắng liên tiếp báo về một trong những lý do liền ở ngay đây. Mà này một hình ảnh hiện tại ngay lập tức sẽ lại muốn thứ diễn ra. Kha bên trong lì A đối với lần này Nhật Bản giải phóng chiến tuyến chấn áp tác chiến, không có lập ra cái gì thắng vì đánh bất ngờ sách lược. Nàng chỉ là đơn thuần bao vây bọn họ căn cứ địa, từ chính diện đánh trận đánh ác liệt. Nhưng này nhìn qua quá mức trực tiếp sách lược, ở trường hợp này dưới đối với quan chỉ huy tới nói là làm ra một cái đáp án chính xác. Nếu nắm giữ ưu thế áp đảo binh lực, vậy cũng không cần thiết đi suy nghĩ cái gì đối sách khác. Chỉ cần bổn phương sức mạnh to lớn đến đem đối phương đánh tan, là được rồi. Ở trong núi rong rổi nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ bộ đội từ từ đột phá địch nhân từng đường phòng tuyến. Đương nhiên, mặt sau còn theo trọng trang giáp cơ giới bộ binh bộ đội. Bị nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ bảo vệ chúng nó, chỉ dùng để đến nổ hủy nấp trong núi khủng bố tổ chức kho đạn cùng với chân áp, tiêu diệt khu dân cư bần dân. Đây mới là lấy nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ làm trung tâm cứ điểm chấn áp tác chiến cơ bản nhất hình thái. Chương 1587, ngọn lửa chiến tranh lại lên. Chương 1587, ngọn lửa chiến tranh lại lên. Hành. Vung động trong tay tốc độ âm thanh kiếm, Kha bên trong lỷ á chém về phía chặn ở mặt trước địa phương giáp máy, cấp tốc chấn động tốc độ âm thanh kiếm chém ở máy bay địch bụng trên, trong nháy mắt bùng nổ ra một tràng tiếng vang chói tai, cũng không cần bao nhiêu lực, đối phương khung máy móc đã bị cắt thành hai nửa, đây chính là tốc độ âm thanh kiếm uy lực. Lấy điện tử chấn động nguyên lý chế luyện tốc độ âm thanh kiếm, có thể dễ dàng cắt ra 10cm dày chất lượng tốt tấm thép, ở hình người cơ giáp điều khiển ở dưới, không thể nghi ngờ trở thành một cái đại sát khí, chỉ cần chém trúng đối phương, nhất định sẽ lưu lại một đạo sâu đậm dấu vết. Trầm trọng mà sắc bén một đòn khiến máy bay địch bị chặn ngang chặt đứt, chia làm hai đoạn giáp máy tầng tầng đụng phải trên nham thạch. Kha bên trong lì á giơ lên kiếm quang, từ chính diện đâm tới. Đối phương thậm chí còn chưa kịp khẩn cấp đào mạng, khung máy móc liền nổ tung. Ta vốn là còn điểm chờ mong, không nghĩ tới chỉ đến như thế. Đem gỡ là sẽ tở tư thế phục hồi như cũ, Kha bên trong lì á lấy người chiến thắng tư thái mỉm cười. Lại như nàng nghĩ như thế, cùng nàng ý đồ như thế. Duy nhất tiếc nuối chính là, chính mình bộ đội tiến lên con đường, hơi có chút thiên ly địch nhân đại bản doanh. Tuy rằng đi nhầm như thế một bước nhỏ, nhưng đối với đại cục đến nói không có ảnh hưởng, không quan trọng lắm. Nàng chỉ huy quân đội, chỉ có thể hướng về thắng lợi phương hướng bước vào. Đồng thời mặt khác trên sườn núi do đạt nhị đốn xuất lĩnh nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ bộ đội cũng thuận lợi đột phá kẻ địch bại lộ ở bên ngoài phòng tuyến cuối cùng. Truyền lệnh cho phía sau bộ binh bộ đội, đi về kẻ địch nhà kho lối vào sẽ ở đó cái bên trong sân trang. Đạt nhị đốn hạ lệnh. Vâng. Chờ chúng ta tiêu diệt xong phía ngoài máy bay địch sau khi, lập tức đột nhập. Đạt nhị đốn lần thứ hai hạ lệnh. Không cùng tổng đốc bộ đội sẽ cùng sao? Đạt nhị đốn nghe vậy. Một bên sử dụng súng trường liên tục bắn một bên lớn mật địa cười, xem ra trước hết đánh vào kẻ địch đại bản doanh công lao muốn bị ta chiếm được, phụng dưỡng một vị rộng lượng quân chủ thực sự rất vui vẻ, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Xác thực. Như vậy, sau đó tái kiến. Cùng hắn thông tin đối phương cũng cười trả lời, trọng yếu nhất là, bọn họ hoàn toàn nắm giữ phần chấn định này. Từ cơ bản tới nói, chiến cuộc chính đang dựa theo dự định phương hướng đẩy mạnh, anh giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó, tuy nói có chút gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng Đạt Nhị Đốn cùng Kha bên trong lỷ á sẽ nói ra câu nói như thế kia cũng không phải là không có đạo lý. Lần này 11 khu phản chính phủ thế lực Đạt Nhị Đốn lái xe riêng mình gờ là sệt tở về phía trước đẩy mạnh, tự nhủ. Thì xong rồi. Ở đã không có địch nhân sườn dốc trên, Kha bên trong lỷ á cười nói. Thế nhưng, lúc này, có người ở trên đỉnh đầu bọn họ đốt lên phản kích lang yên. Đối với đối phương mà nói, đây là tử chiến đến cùng. Bọn họ không có từ tập kích Nhật Bản giải phóng chiến tuyến Anh sau lưng phát động tập kích, trái lại ném trận địa, chính mình nhảy vào vòng vây ở giữa, Anh quân từ từ đến gần tâm điểm, trên đỉnh ngọn núi. Không chỗ có thể trốn, tình hình đâu chỉ thị xử với tuyệt đối hạ phòng, thậm chí là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Muốn sống, ngoại trừ đẩy lùi kẻ địch trước mắt chi ở ngoài chớ không có cách nào khác. Đây chính là sắp chết dây rùa. Đương nhiên A, làm như vậy nguy hiểm rất nhiều, hơn nữa này bản thân liền là sai lầm chiến thuật. Tự giận mình mà không nghe theo quan chỉ huy mệnh lệnh binh lính đã không cách nào đưa đến binh sĩ tác dụng, hoàn toàn đã không có ý chí chiến đấu, cũng có thể có không người nào coi thượng cấp chỉ thị mà đầu hàng. Từ bản chất tới nói, đánh lén là hành động tự sát, là hạ sách bên trong hạ sách. Vì lẽ đó, loại chiến thuật này sẽ không thành công, tuy rằng cũng có số rất ít thành công ví dụ, nhưng này cũng cơ hồ là một phần vạn xác suất, cho nên mới phải bị làm trường hợp đặc biệt ở lại chiến tranh trong lịch sử. Thế nhưng, không thể bởi vì có một phần vạn xác suất thành công, liền toàn bộ đem quy kết vì là tình cờ kết quả. Thành công tất nhiên có thành công lý do, có tính toán, có minh xác hợp lý tính. Nói như vậy, cũng có thể nói thành chúng nó nắm giữ một cái điểm giống nhau đều nắm giữ hợp lý tính, đều trải qua hoàn toàn tính toán. Chúng tinh thần của người ta đều đến rồi tan vỡ biên giới, đối với sợ hãi tử vong cùng tuyệt vọng, cùng với bắt đầu biến thành đối với xanh hết sức khát vọng. Chỉ cần đem ý chí của bọn họ khuynh hướng cái khác yếu tố là được. Ở tuyệt vọng thâm viên trước, chỉ cần cho bọn họ miêu tả ra một điểm chói mắt hy vọng, hoảng sợ sẽ trong nháy mắt hóa thành dũng khí cùng giác ngộ, trình độ lớn nhất mà tuôn ra ngẩng cao ý chí chiến đấu. Cái gọi là vật cực tất phản chính là như vậy. Ở mọi người cho rằng không thể nào thời điểm có đem hóa thành khả năng ý nghĩ trong nháy mắt, người sẽ trở nên phấn khởi, liền sẽ liều mạng. Nhưng vì để cho bọn họ loại nghĩ gì này, cần gì đây? Hai điểm. Số 1, là đúng với quan chỉ huy tin cậy. Quan chỉ huy này nên có thể vì chúng ta làm gì đó đi, nên có thể vì chúng ta mang đến gì đó đi. Loại ý nghĩ này mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy mang đến quá mức ỷ lại nguy hiểm, nhưng ở trên chiến trường này nhưng vẫn như cũ là tuyệt đối, không thể thiếu nhân tố. Mà điểm thứ hai, vì bọn họ chỉ rõ hy vọng sáng tỏ sách lược, còn có kết quả. Rất tốt. Toàn bộ chuẩn bị xong xuôi. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ, toàn bộ viên xuất kích. Ngồi ở một chiếc tên là Đại Thiên Sứ Tinh Hồng trong cơ giáp, xe rộ vang lên khai mạc tiếng Trung. Các đoàn viên dùng la lên cùng gào thét đáp lại. Hiện tại chúng ta muốn ở trên đỉnh ngọn núi đối với anh quân phát động tập kích bất ngờ, nghe theo sự chỉ huy của ta, một hơi hướng về đệ tam địa điểm phóng đi. Mục đích tác chiến là bắt anh đệ nhị hoàng nữ Kha bên trong Lị Á. Do Hồng Liên hai thức mặc cho tiên phong. Ở Đại Thiên Sứ chủ hình ảnh theo dõi chiếu phim ra từ lâu chuẩn bị sẵn sàng Hồng Liên hai thức màu đỏ sẫm khung máy móc. Phần đầu của nó mang theo tương tự với nhân loại kính râm cháo, che đậy bộ mặt. Đây là vì dùng để bảo vệ bên trong cơ giáp bộ tương đương với kính mắt vậy cảm ứng thức màn ảnh thăm dò khí mà chuẩn bị. Mặt khác, còn có một rất đâm thật sâu vào mặt đất tỏa ra màu đỏ hạt căn bản viên truy hình vật thể. Thẻ liên, đem động lực mở tối đa, phóng ra điện tương pháo. Có thể một đòn giải quyết sao? Sê Dô trầm giọng hỏi. Phải. Thẻ liên khẩn trương âm thanh thông qua vô tuyến điện chuyển tới, đồng thời Hồng Liên hai thức cũng bắt đầu rồi hành động. Cánh tay phải của nó dường như khoảng không muốn giết người quỷ tay của vậy cánh tay phải, màu máu móng vuốt hóa thành 5 cái cơ giá mắc ở trên núi, chỉnh cụ khung máy móc đảm nhiệm pháo đài, đem cái kia cánh tay phải gắt gao cố định lại, lòng bàn tay thì lại nhắm ngay bên dưới ngọn núi tuôn ra mà đến máy bay địch. Khởi động xác nhận. Từ công khai kênh truyền đến thẻ liên thanh âm. Phóng xạ gợn sóng cơ cấu, đợi mệnh trạng thái duy trì. Cái kia màu máu cự móng đột nhiên trương khai răng nanh, từ đó nứt ra một thạc đại lỗ thủng. Bên trong điện hoa lấp lóe, sau đó đột nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt ánh sáng đỏ ngòm. Thẻ liên hít thở sâu một hồi, xem đúng thời cơ, sau đó. Trong nháy mắt phát động. Trong nháy mắt, một đạo tráng kiện chùm sáng từ trên trời giáng xuống, như là một cái mã tấu tàn nhẫn mà cắm vào địch nhân lồng ngực, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, hoàn toàn như bẻ cánh khô. Chùm sáng kia bắn ra trong nháy mắt, bất luận là quân đội bạn vẫn là máy bay địch, đều ở đây cái kia điện tương pháo bên trong hỏa tan bốc hơi lên. Chương 1588, chùm sáng pháo. Chương 1588, chùm sáng pháo. E sợ mặc kệ xuất hiện thế nào kẻ địch, Kha bên trong Lị Á thủ hạ chính là anh quân cũng sẽ không vì đó dao động đi. Bất kể là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến vẫn là tinh hồng đoàn kỵ sĩ, cho dù là từ đại lục đối với 11 khu nhìn chằm chằm Trung Hoa Liên bang bộ đội cơ giáp đột nhiên xuất hiện, anh quân đô sẽ ung dung không vội ứng chiến. Quan chỉ huy thấy xa tính, thống soái năng lực, thủ hạ bọn kỵ sĩ dũng mãnh quả cảm cùng bình tĩnh. Cùng với các chiến sĩ ngẩng cao sĩ khí, bất luận từ phương diện nào xem đây đều là chi phi thường ưu tú quân đội. Không riêng gì 11 khu, chính là phóng tầm mắt toàn thế giới anh quân cũng rất khó lại tìm đến quân đội như vậy. Chỉ là, cái kia cũng chỉ là ở thường thức trong phạm vi mà nói. Nếu như xảy ra thường thức phạm vi ở ngoài chuyện môn đây. Đúng thế. Mọi người đem xưng là kỳ tích. Chùm sáng pháo. Là chùm sáng pháo. Cùng 7 năm trước vậy chùm sáng pháo. Ở Đạt Nhi đốn gào thét trong nháy mắt. Cái kia tinh hồng chùm sáng đã hoành quét tới, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, bộ đội cơ giáp căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, bị trong nháy mắt bốc hơi lên, liền nhấn dưới bắn ra khai quan thời gian cũng không có. Đạt Nhĩ đốn hô lên câu này sau, lập tức hạ lệnh, thoát ly, ở ngọn núi mặt đông giáp máy toàn bộ cởi cho ta cách. Đây là dê một căn cứ chiến lược nghi biểu bàn trước, Vưu Phỉ Mia kinh ngạc ngây dại. Trung quanh các tham mưu cũng dùng nghe không ra là tức giận mắng vẫn là rên rỉ giọng của hô, làm sao có khả năng? Vì sao lại xuất hiện loại vũ khí này? Đưa ra lảng tránh thông cáo. Tiếp tục như vậy A Lai khắc tư đội cùng đạt nhĩ đốn đội sẽ bị nuốt hết. Nhưng phần này hoảng sợ, chính lấy nhân loại không cách nào trốn tránh tốc độ ở trước mắt mọi người cấp tốc kéo tới. Quang thúc kia giống như là trổi như thế, quét ngang toàn bộ mặt đông ngọn núi. Nghi biểu bàn trên biểu hiện buồn phương bộ đội bình an lam điểm nhất thời tất cả đều biến thành màu đỏ. Lọt, lọt, lọt, lọt, lọt. Trước mắt to lớn màn hình trong nháy mắt liền bị này truyền đạt sự thật này tin tức lấp kín, hầu như khiến người ta ngất. Ngơ ngác chạm ở trước màn hình Vưu Phỉ Mia, đồng nhiên lấy lại tinh thần hét dầm lên, hoàng tỷ. Tình huống làm sao? Gơ lơ xe tơ buồng lái này bên trong, kha bên trong lị á đối với vô tuyến điện giận dữ hét. Bản thân nàng may mà không có bị cuốn vào vụ tai nạn này bên trong. Nhưng đã xông lên phía đông ngọn núi bộ hạ liền. Ấn còn ở xác nhận bên trong. Điện hạ. Mời về tránh. Nơi đó rất nguy hiểm, địa phương không biết từ chỗ nào lấy được chùm sáng vũ khí, cùng 7 năm trước loại kia chùm sáng pháo như thế. Từ những khác đường bộ truyền đến còn bình an cơ người pho thanh âm. Nhưng kha bên trong lị á nhưng đối với hắn quát, khốn nạn. Đến tột cùng là ai đang dở trò. A Lai khắc tư đây. Đi thăm dò đạt nhĩ đốn tin tức. Tình hình trận chiến đột biến tin tức đương nhiên cũng truyền đến bọn họ nơi đó. Ai nha nha nhìn như vậy đến muốn lùi tới chân núi. Nhìn chăm chú vào lúc đầu dẫn dắt xe đài điều khiển trên biểu hiện địa đồ, là Y Lìa Đức bất đắc dĩ tự nhủ. Hắn hai mắt híp lại, quay đầu nhìn về cái kia từ từ biến mất tinh hồng trùng sáng, nhưng trong lòng thì chìm tới cực điểm. Lan Tư Lạc rất người đầu tiên nhận chức người điều khiển, chính là bị loại này tinh hồng trùng sáng đánh trúng. Lần này, là Y Lìa Đức trên căn bản đã có thể khẳng định, tinh hồng đoàn kỵ sĩ hẳn là có cái kia lái xe tinh hồng cơ giáp người điều khiển, đối phương cũng có nhân loại không cách nào so sánh khoa học kỹ thuật, loại kia trùng sáng tháo. Căn bản cũng không phải là hiện có loài người giáp máy có thể ngăn cản. Trong nháy mắt bước hơi lên. Liền thoáng chống đối một hồi cũng không thể. Đến cùng là như thế nào động lực trang bị, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tích tụ như vậy năng lượng khổng lồ. La Y Y Đức tự lầm bầm. Có muốn hay không xuất kích? Diệp Thiên từ Lan Tư Lạc rất buồng lái này bên trong thò đầu ra hỏi. Xem ra hắn vẫn luôn không mở ra chiến lược nghi biểu bàn. Không được. Nhét tay ngươi lập tức làm ra trả lời phủ định. Tức là được Lan Tư Lạc rất cũng không chống đỡ nổi trình độ đó công kích, ta. Không ngờ nhìn thấy ngươi trơ mắt đi chịu chết. Nếu toàn quân, cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị không phải sao? Diệp Thiên hỏi ngược lại. Nhét tay ngươi còn muốn phản bác, là Y Y Đức nhưng cười hì hì nói, Thiên Diệp không phải là một biết rõ chắc chắn phải chết nhưng cứng rắn xông về phía trước kẻ lỗ mãng, nếu là không có niềm tin tương đối, hẳn là sẽ không nói ra những câu nói này chứ. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, không sai. Tức là được chùm sáng pháo thì thế nào? Lan Tư Lạc rất xác thực không cách nào chống đối, thế nhưng, không bị nó bắn trúng không được sao, ta có lòng tin tránh né sự công kích của kẻ địch. Nhưng là vạn nhất nhét tay ngươi còn muốn nói cái gì nữa? Ha ha, đừng nói cái gì vạn nhất không vạn nhất, có thể hay không trưng cầu đến xuất chiến chỉ lệnh còn là một vấn đề đây. La Y Y Đức cười nói. Điện hạ, máy bay địch bắt đầu phản công, vũ khí của bọn họ chiến trường kịch liệt, cơ ngươi pho thanh âm chuyển đến kha bên trong lỷ á bên hai. Vũ khí làm sao vậy? Kha bên trong lỷ á tiêu vội hỏi. Toàn bộ đều là chùm sáng thương, súng, cơ giáp của chúng ta căn bản là không cách nào chống đối. Hơn nữa tầm bắn là phổ thông súng trường hai lần. Cơ ngươi pho thở dài một hơi nói, chỉ cần bị đánh bên trong, giáp máy sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Như vậy nói đúng là, chúng ta thành đợi làm thịt dê con. Kha bên trong lỷ á cắn cắn nha, không phải không thừa nhận, ở chính diện trên chiến trường, nàng thua, bị kẻ địch đánh trở tay không kịp. Cái kia hoàn toàn mới vũ khí dành cho của nàng chấn động thật sự là quá tốt đẹp lớn. Có điều, nàng vẫn là khôi phục bình tĩnh, đối phương sau đó phải làm những thứ gì. Muốn cũng không cần nghĩ. Mất đi làm trợ giúp A Lai khắc tư bộ đội, bản đội tạm thời nằm ở bán cô lập trạng thái. Không, đâu chỉ là như thế này, bản đội cũng bị không nhỏ tổn thương, đối với còn lại binh sĩ cùng bọn kỵ sĩ dao động rất lớn. Lời nói như vậy. Cơ ngươi pho. Phải. Rút lui trước lùi. Bộ binh bộ đội từ mặt bên vu hồi, cứu trợ bị thương người. Xe tăng bộ đội yểm hộ bộ binh. Kha bên trong lỷ á lập tức hạ lệnh. Phải. Ta lập tức chấp hành. Cùng kẻ địch tiến hành du kích chiến, không nên cùng bọn họ đối kháng chính diện. Còn không có cùng đạt nhĩ đốn bắt được liên là sao? Kha bên trong lỷ á lớn tiếng nói. Phi thường xin lỗi, bây giờ còn. Nhanh đi xác nhận, hắn không phải dễ dàng như vậy chết nam nhân không, ta sẽ không cho phép hắn chết. Kha bên trong Lý Á gắt gao cắn chặt hàm răng. Lúc này, lại có liên lạc truyền đến. Các Lý Ô Tư đội điện báo. Ngữ khí gấp vô cùng vội vã. Làm sao vậy? Kha bên trong Lý Á vội vàng hỏi. Đã xác nhận kẻ địch. Đối phương cũng không phải là đến từ Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Rất có thể là tinh hồng đoàn kỵ sĩ. Cái gì? Như vậy, lần này mang cho chúng ta kinh hỉ. Kha bên trong Lý Á nghiến răng nghiến lợi. Là Sezo. Như vậy hô đột nhiên khởi động hình người cơ giáp nam nhân, là kiệt thủy Mét Á Ca rất ba đức. Hắn từng thân là 11 khu thống trị quân vương bài cấp người điều khiển, nhưng bây giờ, hắn nhưng thành một bởi vì sệ rổ cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ mà một rơi xuống đi nữa nam nhân. Nói như vậy có lẽ có ít quá đáng. Chương 1589, lựa chọn. Chương 1589, lựa chọn. Nhưng cuộc đời của hắn nhưng không nghi ngờ chút nào là bị tên là sệ rổ kịch trường hình người phạm tội đem phá hủy, để hắn lưu lạc thành một bi thảm thằng hề. Không sai, hắn triệt triệt để bại bởi sệ rổ. Vì lẽ đó, trong lòng hắn đối với sệ rổ căm hận cũng đương nhiên có thể tưởng tượng được, hắn muốn tìm về chúc với tôn nghiêm của mình, hoặc là nói, vinh quang. Ra tới thật đúng lúc. Sệ rổ. Kiệt thủy Mét Á Khanh. Không thể tự ý rời. Thông tin khí truyền đến những khác kỵ sĩ ngăn lại la lên, nhưng hắn đã nghe không lọt. Đây không phải là thường thời khắc. Muốn dương danh lập vạn liền đi theo ta. Chính mình đang đứng ở nhiều hồi hộp, phẫn nộ cùng căm hận vòng xoáy trung tâm. Sệ rổ khẽ mỉm cười. Lái bộ này lai lịch bí ẩn đại thiên sứ lao xuống sườn dốc. Căn cứ sau đó công bố tin tức, trong cuộc chiến tranh này khoảng chừng tổn thương 5,200 tên Anh quân binh. Con số này là cực kỳ tiểu, song tất cả đều phải coi chính thức giải thích. Có điều làm thực đến xem, muốn từ cuộc chiến tranh này để phán đoán vô địch Anh quân thất bại thảm hại vẫn là gắn liền với thời gian còn sớm. Không bằng nói, cuộc chiến tranh này không có cái nào nhất phương chân chính thắng lợi. Tại sao? Xác thực. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ có công nghệ cao vũ khí đưa cho vẫn nắm giữ ưu thế áp đảo Anh quân đả kích nặng nề. Nhưng từ thực thi hiện trạng đến xem, tính cả lúc đó Anh quân dự bị quân, còn sót lại khoảng chừng 9 phần 10 binh lực. Chỉ có Đạt Nhĩ Đốn lãnh đạo bộ đội tiên phong gặp phải trực tiếp đả kích, những bộ đội khác cũng không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, bởi vì cá nhân nguyên nhân mà một mình hành động kiệt thụy Mét Á Ca rất ba đức hàng ngũ bị sệ rổ xuất lĩnh bộ đội cơ giáp một lần tiêu diệt, làm đơn thuần gặp nạn người thực sự không đáng nhắc tới. Lại không nói giữa đường tham chiến tinh hồng đoàn kỵ sĩ, nguyên bản trú đóng ở thành Điền Sơn Mạch Nhật Bản giải phóng chiến tuyến đang cùng Anh quân trước trong chiến đấu đã tổn thất không nhỏ, mà thông qua cuộc chiến đấu này, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến thực lực nhanh chóng lùi bại, thậm chí khiến người ta lo lắng liệu sẽ có cuối cùng tăng giã. Bởi vậy sự tổn thất của nó chi nặng nề, cũng tự nhiên không cần nói cũng biết. Nói tóm lại, Anh quân đánh tan Nhật Bản giải phóng chiến tuyến ước nguyện ban đầu xem như là đạt thành một nửa. Nhưng ngược lại, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó không thể phán đoán chiến đấu người thắng chính là Anh quân. Tổng tư lệnh Kha bên trong Lý Á đám người công bố ra bên ngoài tin tức mặc dù không có nhắc tới, nhưng trong lòng bọn họ đều cho là như vậy. Ở nắm giữ chiếm ưu thế tuyệt đối quân đội cùng vũ khí tình huống dưới, lại đến cuối cùng nhưng bị kẻ địch hí kịch tính như vậy phản kích. Này nếu nói thắng lợi xác thực không cách nào để cho người từ đáy lòng tán đồng. Như vậy từ thực lực của hai bên làm một hồi khá là, tổn thất ít nhất tinh hồng đoàn kỵ sĩ thì lại làm sao đây? Rất hiển nhiên, bọn họ là lớn nhất doanh gia. Bởi vì tại đây sau khi, bọn họ đường hoàng tiếp thu Nhật Bản giải phóng chiến tuyến còn lại nhân viên, đoàn viên nhân số chưa từng có tăng vọt, trên căn bản thay thế vốn có giải phóng chiến tuyến, trở thành Nhật Bản lớn nhất khủng bố tổ chức. Đương nhiên, những thứ này đều là chi sau chuyện đã xảy ra. Giờ khắc này, chiến đấu nhưng đang tiếp tục, tinh hồng đoàn kỵ sĩ cùng Nhật Bản giải phóng chiến tuyến người hai phe mã liên thủ, phân hai phe giáp công, anh thương vong của quân đội đang nhanh chóng mở rộng. Không được. Còn tiếp tục như vậy tổng đốc bộ đội sẽ bị hoàn toàn cô lập. Đáng ghét, kiệt thủy Mét Á cái này đại ngu xuẩn. Đều là hắn tự ý vận dụng phía sau dự bị đội, trận hình xuất hiện một lỗ hổng. Để đối diện sườn dốc triển khai bộ đội nhanh lên một chút vòng qua đến. Đi cứu viện tổng đốc. Dây dưa dịu phúc đức con kia nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ bộ đội là chuyện gì xảy ra. Đó không phải là tinh hồng đoàn kỵ sĩ. Nhật Bản giải phóng chiến tuyến là từ đâu bên trong nô ra. Đang không ngừng vang lên các tham mưu tiếng giống giận dữ bên trong, Vưu Phỉ Mia hai tay chống đỡ ở nghi biểu bàn trên, hai vai nhân phẫn nộ không ngừng run rẩy. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tiếp tục như vậy hoàng tỷ sẽ chết. Không, chuyện như vậy không thể đi nghĩ. Không đúng, hiện tại chính mình nên đi suy tính không phải là cái này. Mình là tư lệnh phó tổng đốc, đối với hết thảy quan binh đều phụ có trách nhiệm. Đây không phải là hoàng tỷ một người trách nhiệm, không đúng, không phải như vậy, hoàng tỷ bây giờ không có ở đây nơi này. Hiện tại chỉ có chính mình, chỉ có mình có thể vì là mọi người nghĩ biện pháp, cùng với, làm ra phán đoán. Vưu Phỉ Mia phó tổng đốc. Một tên tham mưu dùng gần như gào thảm ngựa khí hô, làm cho cả dê một căn cứ cũng tới trước tiếp viện đi, cứu ra tổng đốc. Không được. Vưu Phỉ Mia dùng kích động đến như nếu như khóc lên giường như giọng điệu một nói từ chối. Nhưng, thế nhưng, Diệu Phúc Đức Khanh cùng Đạt Nhị Đốn tướng quân đều không thể hành động, cái kia tổng đốc tính mạng liền. Không được. Vưu Phỉ lần thứ hai cường điệu, không ngừng mà lắc đầu. Phấn mái tóc dài màu đỏ trở nên ngổn ngang, đánh ra gò má của nàng. Nơi này còn thiết có dã chiến bệnh viện, còn có từ quanh thân lại đây tị nạn cư dân. Hơn nữa dê một căn cứ bản thân liền là phía sau tượng trưng, mặc kệ phát sinh cái gì. Nói, trong mắt của nàng liền chứa đầy nước mắt. Nhất định phải vì là mọi người cân nhắc. Nhưng cái này mọi người bên trong nhưng cũng không bao quát cùng mình huyết thống kế thừa tỷ tỷ. Mặc kệ phát sinh cái gì tất cả không được núp đích, đây là tổng đốc mệnh lệnh nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào trong lòng bàn tay. Vì lẽ đó, tôi đang lúc này. Tất tất điện tử âm chấn động hiện trường không khí. Sau đó, một cửa sổ nhỏ khẩu xuất hiện ở chiến lược nghi biểu bàn trên. Chiếu ra là một gã thân mang bạch y liễu mang theo kính mắt nam tính, cùng với một tên trên người mặc sĩ quan phục nữ tính còn có, ăn mặc người điều khiển trang phục thiếu niên. A. Vưu Phỉ Mia không khỏi thở nhẹ một tiếng, chỉ thấy trước mặt nam tính lộ ra một cùng bầu không khí hoàn toàn không hợp rộng rãi nụ cười, mà phía sau hắn trên người mặc sĩ quan phục nữ tính thì lại một mặt quấy nhiễu, thiếu niên đang dùng cực kỳ nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Chào mọi người, nơi này là đặc biệt phái hướng đạo kỹ thuật bộ. Nam nhân dùng ngả ngớn đến thậm chí có chút khinh miệt ngữ khí chào hỏi, nhất thời ở đây tham nhu đều nộ mắng lên. Vô lễ ra hỏa. Nếu tổng quân cũng đừng như thế không tuân quy củ. Bị vừa nói như thế, đúng là tên kia nữ tính vẻ mặt có vẻ càng khốn nhiễu. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không có bị các tham nhu cho dọa dẫm. À, không, ngài nói thật là có lý. Nam nhân đem nữ tính kéo ra phía sau giành nói trước, đều là nhàn rỗi không chuyện gì làm. À, trong giây lát này, Vưu Phỉ Mia hoàn toàn hiểu. Sau đó, trầm mặc đến bây giờ thiếu niên đã mở miệng, Vưu Phỉ Mia phó tổng đốc. Xin mời đối với đặc phái hạ lệnh. Thiếu niên mỉm cười nói. Lúc này các tham mưu lại mồm năm miệng mười lên. Rồi trá. Chương 1590, Lan Tư Lạc xuất trúng kích. Chương 1590, Lan Tư Lạc xuất trúng kích. Nói cho cùng, vẫn là muốn dựa vào cứu ra tổng đốc đến tranh công đi. Nếu như bằng hắn một chiếc cơ khí có thể thay đổi hiện trạng. Vậy cũng không cần như vậy tốn thời gian. Các ngươi đã không có cách nào cứu ra tổng đốc, không bằng để hắn thử xem không, ngược lại cũng như vậy. Mà lại nói đến cùng, các ngươi lúc đó chẳng phải. Cái gì cũng không làm được sao? La Y Y Đức Sẩn Tiêu nói. Ngươi, La Y Y Đức cùng các tham mưu còn đang nói cái gì, nhưng lúc này Vưu Phỉ Mia đã hoàn toàn không cần thiết. Nàng chỉ lo nhìn chăm chú vào thiếu niên. Không, phải nói, nàng nhìn chăm chú vào con mắt của thiếu niên. Nàng nhớ lại đêm đó. Ôn nhu, ánh mặt trời, để cho mình gặp được rất nhiều chuyện mới lạ vật, đó là nàng đùa vui vẻ nhất một ngày. Đồng nhiên, thiếu niên giật giật môi. Nhưng hắn không có lên tiếng. Chỉ là làm ra khẩu hình. A, thiếu nữ đọc hiểu. Hắn đang gọi mình Vưu Phỉ, xưng hô cái này làm cho nàng cảm giác đặc biệt ấm áp tên. Vưu Phỉ lần thứ hai nhìn chăm chú vào trong hình Diệp Thiên hai mắt. 11 khu phó tổng đốc. Bị thả ở trước mắt trầm trọng trách nhiệm. Để cho mình thậm chí muốn trốn chạy tên. Có điều, gặp lại được thiếu niên này bắt đầu từ giờ khắc đó, trong lòng nàng không biết thế nào đột nhiên có dũng khí. Chính mình đến 11 khu là làm cái gì, là vì cái gì mà đứng ở chỗ này. Vì lẽ đó, hiện tại, hiểu. Vưu Phỉ Mia như là chưa bao giờ từng dao động quá bình thường lặng lặng mà mở miệng nói. Lúc này, bốn phía điệp điệp bất hưu các tham mưu lập tức trầm mặc, bái thác, cứu ra tổng đốc, Thiên Diệp chuẩn úy. Ta tin tưởng ngươi, Thiên. Diệp Thiên khỏe miệng kéo ra một vệt cười. Tiện đà nghiêm sắc mặt, kính cái chào theo nghi thức quân đội, cao giọng nói rằng, phải, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy hắn vẫn chỉ là người thiếu niên. Glacester vung lên tốc độ âm thanh kiếm, cơ ngươi phò miễn cưỡng chặn lại rồi kẻ địch đâm tới lưỡi dao sắc. Ken một tiếng, kim loại cùng kim loại va chạm nhau, đốm lửa tung tóe. Hắn lợi dụng nhận nhọn tác dụng ngược lại lực đâm về phía đối phương đầu, nhưng đối phương ung dung lùi về sau một bước, dễ như ăn cháo địa tránh khỏi hắn công kích. Thật sự có tài. Bất quá bây giờ không phải nhàn nhã suy nghĩ điều này thời điểm. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng mình quả thật ở hạ phong. Hơn nữa, này khung máy móc. Cơ ngươi phò cùng với bộ đội gặp kẻ địch, xem ra cũng không phải là tinh hồng đoàn kỵ sĩ. Chí ít khung máy móc màu sắc liền không giống nhau, hắn đối với này khung máy móc bản thân cũng chưa quen thuộc. Nguyên hình hẳn là vô lại, phải cùng mình khung máy móc như thế tiến hành cải trang, ngoại hình như làm không giống. Hơn nữa, vô lại cùng này khung máy móc tốc độ cùng với sức mạnh cách nhau rất xa. Nếu như chỉ từ cơ bản tính năng đến xem, nên cùng mình gỡ là sẽ tở không phân cao thấp. Máy bay địch có ngũ đài, trong đó một máy phi thường làm người khác chú ý, đó chính là hiện tại cùng cơ ngươi pho chiến đấu giáp máy. Lẽ nào? Phẫn hận cắn răng, cơ ngươi pho trước ý nghĩ không ngừng mà vang vọng ở trong đầu, cái tên này chính là cái kia gọi đằng đường nam nhân sao. Kỳ tích chi đằng đường. 7 năm trước, ở liên chiến liên bại Nhật Bản trong quân đội, duy nhất một có thể ngoan cường chống lại ở Anh thế tiến công Nhật Bản võ sĩ. Hắn cũng là hiện nay Nhật Bản giải phóng chiến tuyến thủ lĩnh mảnh lại tâm phúc. Nhưng nếu như cái tên này đúng là đằng đường, cái kia trước hắn lại một thẳng dấu ở nơi nào đây? Chẳng lẽ nói hắn vừa bắt đầu liền dự liệu được tinh hồng đoàn kỵ sĩ sẽ phát động tập kích bất ngờ, tìm đúng thời cơ lao ra? Không thể. Cơ ngươi pho khanh. Đột nhiên, bổn phương thông qua ám hiệu đưa tới tin tức. Đó là một tên nữ tính kỵ sĩ, tên phải gọi Vi Lai Tháp đi. Nàng nguyên vốn không thuộc về Tổng đốc Kha bên trong Lỷ Á trực hệ bộ đội, mà là 11 khu trước Tổng đốc Khắc Lạc Duy Tư Hoàng tử thủ hạ chính là quân nhân. Một bên kéo dài chiến đấu, một bên nghe Vi Lai Tháp báo cáo cơ ngươi pho vì trận to hai mắt. Ngươi nói sẽ dụ bộ đội rút lui. Đúng thế. Tiếp đó, chúng ta sẽ đến đây hiểm hộ. Vi Lai Tháp nói rằng. Ngu xuẩn. Cơ ngươi pho tốt xấu nhịn xuống câu này tức giận mắng. Ở tình huống này dưới, cái kia sẽ dụ như thế nào sẽ dễ dàng triệt binh. Liên điểm ấy đều nhìn không thấu, còn chuẩn bị đến trợ giúp nơi này, thực sự là hoang đường. Đem sẽ dụ vị trí báo cho ta. Cơ ngươi pho giống to. Vâng. Là. Vi Lai Tháp vội vàng theo tiếng. Đang nhìn đến bị đưa tới số liệu một khắc đó, cơ ngươi pho mặt mũi nhất thời trắng bệnh. Chính xác nói đến, cơ ngươi pho nhiệm vụ cũng không phải đang cùng trước mắt máy bay địch đỏ sức. Kỵ sĩ cơ ngươi pho nhiệm vụ, mặc kệ từ phương diện nào tới nói đều là bảo vệ Tổng đốc Kha bên trong Lỷ Á, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng hắn hiện tại đích đích xác xác ly khai Kha bên trong Lỷ Á bên người. Mục tiêu của kẻ địch là ta, cơ ngươi pho. Hắn hồi tưởng lại mấy phút trước đối thoại. Lời nói như vậy chúng ta liền đến cái tương kế tiểu kế. Ngươi trước tiên cùng bọn họ đọ sức một hồi, sau đó lui lại, ở thứ 9 địa điểm tập kết. Đương nhiên, nếu như thành công là có thể ở cục bộ trong phạm vi triển khai lý tưởng vây quanh trận tiêu diệt. Nơi đó là cái hai bên đều là vách núi khê cốc, kẻ địch nếu như chỉ lo truy kích Kha bên trong Lỷ Á, là có thể ở bên cạnh vách núi đến cái hai mặt giáp công, đem kẻ địch đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Đương nhiên, muốn nói hắn không sợ là không thể nào. Nếu quả như thật có thể thành công cái kia xác thực rất lý tưởng. Nhưng nếu nói này dù sao cũng là cái muốn dùng đến mồi nhử hiểm chiêu. Hơn nữa cái kia mồi nhử, bất luận đối với cơ ngươi pho mà nói còn chưa phải liệt điên toàn quân mà nói, đều là tương đương với thắng lợi tiêu chí Tổng đốc Kha bên trong Lỷ Á bản thân. Hắn từng nghĩ tới muốn dồn dừng nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói ra. Bởi vì, nàng đã trải qua vô số trận chiến đấu, đồng thời còn sống, còn mang đến vô số lần thắng lợi. Nhưng, tình huống bây giờ là bị sệ rổ xem thấu. Nghĩ tới đây, cơ ngươi pho quay về thông tin khí gọi ra một cái tên, Kha bên trong Lỷ Á điện hạ. Ta có thể nghe thấy, cơ ngươi pho. Kha bên trong Lỷ Á dùng tự dễ ớ ngữ khí nói rằng, của nàng gỡ là sệt tờ giờ khắc này chính cô đơn đang đứng khê cốc ở giữa. Nhưng này nguyên bản dùng để dụ dỗ địch nhân địa phương, cũng đã bị người nhanh chân đến trước. Đó là một chiếc toàn thân đỏ tươi khung máy móc, nàng chưa từng thấy qua nỉ gờ hờ tờ mờ á giờ. Lớn tuổi, sức phán đoán không xong rồi. Dưới loại cục diện này hay là có thể nói như thế. Nghĩ như vậy, Kha bên trong Lỷ Á cùng là nắm chặt trong tay cần điều khiển. Lắp ráp xong dùng để cung cấp năng lượng bỏ thêm vào khí sau, màu trắng to lớn thân thể nhất thời có sinh mệnh. Hướng đạo binh khí Z01, lan tư lạc rất, xuất kích. Nhân viên truyền tin nhét tay người thanh âm ở dẫn dắt bên trong xe bộ vang lên, sau đó, bài tập các nhân viên lục tục bắt đầu trạng thái kiểm tra. Trang bị Z01 xác nhận. Xác nhận cá thể phân biệt tin tức. Xác nhận thành lập hoàn chỉnh cơ giới liên tiếp. Hướng đi cự bên trong cơ thể, che đậy dùng bố chính đang chậm trượt xuống. EZGZZA từng cộng hưởng xác nhận. Từ chối phản ứng, yếu ớt. Trang bị áp lực phản ứng yếu ớt. Toàn bộ ở cho phép trong phạm vi. Thân máy bay tự mình đo lường kết thúc, trạng thái. Hài lòng. Dự bị chiến thuật chứa đựng, trạng thái xác nhận. Lần thứ 2 xác nhận xong xuôi. Chương 1591, bắt sống hoàng nữ. Trước 1591, bắt sống hoàng nữ. Nắm chặt cần điều khiển, đang khống chế bảng đưa vào tương quan mật mã. Châm lửa trang bị khởi động. Thôi tiên khí, động cơ tốc độ thấp vận hành hài lòng, cùng SN bộ ác, xa địa đẩy mạnh trang bị, liên tiếp xong xuôi. Quân bị lắp ráp, hệ thống. Hài lòng. Ngoại bộ vũ khí lắp ráp, khởi động. Sau đó, nhét tay ngươi đổi thành truyền đạt tác chiến mục tiêu. Hướng đạo binh khí Z01, Lan Tư Lạc đặc sứ dùng SN bộ ạt, lấy to lớn nhất chiến tốc khiến dịch trạng mặt phẳng nghiêng tăng lên trên, cứu ra tổng đốc. Z, mi lột. Diệp Thiên lớn tiếng đáp lại, sau đó kéo mạnh cần điều khiển, cất cao giọng nói, Lan Tư Lạc rớt, xuất kích. Lại nói một bên khác, đem thông tin kênh hoàn toàn công khai. Xê rồ đối với ở trước mắt Khê trong cốc cùng Hồng Liên hai thức đối lập Kha bên trong Lỷ Á G là sệt tờ kêu gọi, có thể nghe thấy sao, Kha bên trong Lỷ Á đã tướng quân. Xê rồ à? Kha bên trong Lỷ Á ngẩng đầu nhìn phía cái kia đứng Khê cốc bên trên bóng người. Đúng đấy. Xê rồ gật đầu đáp lại, hướng về chúng ta đầu hàng đi. Đúng rồi, viện quân là không kịp quá tới cứu ngươi. Ngừng lại một chút, Xê rồ mỉm cười nói, ta thắng, Kha bên trong Lỷ Á. Glacetơ bên trong Kha bên trong Lỷ Á ha cười nhạo nói, ngu xuẩn, xê rồ. Mà đứng ở trước mắt nàng màu đỏ tươi thiên sứ thì lại khinh bỉ đối với hoàng nữ nói rằng, của ngươi quá độ tự tin đã cho ngươi ăn vào vị đắng, còn không biết hối cải. Ta còn thực sự là bị coi thường. Ồ, muốn đem ta ép lên tuyệt lộ A chỉ cần đánh đổ lời của ngươi. Trong nháy mắt, Kha bên trong Lỷ Á nắm cần điều khiển tay của có động tác. Cùng này hô ứng, Glacetơ bước chân thôi tiến khí phát ra khẽ đều. Giáp máy bay lên cao cao, trong nháy mắt rút ngắn cùng kẻ địch khoảng cách. Tốc độ âm thanh kiếm hướng về đối phương đâm tới. Nhưng trong phút chốc, kẻ địch đỏ tươi thân ảnh bỗng nhiên từ trên màn ảnh biến mất rồi. Thật nhanh. Nhưng Kha bên trong Lỷ Á không có một chút nào dao động. Nàng lập tức biến hóa tư thế tránh khỏi kẻ địch thân đến cánh tay của. Hướng về phía sau thối lui cùng là từ bộ ngực phóng ra ra độc cái neo. Nhưng khó mà tin nổi, máy bay địch lại lấy tay tiếp nhận công kích, cũng hướng về theo kim loại tuyến đem chính mình kéo qua đi. Ừ, vẫn đúng là được đó. Nhưng, đây là đối phương chí mạng sai lầm. Kha bên trong Lỷ Á không cách nào phản kháng sức mạnh của đối phương, liền gỡ là sẽ tở thẳng thắn từ mặt đất nhảy lên, hướng về đối phương mánh va tới, tốc độ âm thanh kiếm cũng gác ở trước mắt. Thành công. Nhưng, ngay ở nàng nghĩ như vậy thời điểm. Đối phương đột nhiên có động tác, cái kia màu máu đỏ khung máy móc đột nhiên xoay người, khi nàng vọt tới phụ cận thì, đối phương vừa đúng địa trói lại cánh tay của chính mình, sau đó một quá kiên suất. Như là tạp người rơm giống như vậy, đem cơ giáp của mình tàn nhẫn mà xuất trên mặt cát. Nằm ở bên trong buồng lái này Kha bên trong Lỷ Á bị kịch liệt rung động, nàng trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa ngất đi. Đợi đến khôi phục bình thường thì, Kha bên trong Lỷ Á hoảng sợ phát hiện, đối phương đã đem một cái chân dâm nát trên lồng ngực của chính mình. Dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Kha bên trong Lỷ Á sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tại sao? Tại sao người này yêu nghiệt như thế, nắm giữ hầu như vô địch vũ khí? Nhưng ngay cả thân thủ cũng nhanh nhẹn như vậy. Xê rô, thế nào xử lý nữ nhân này? Thẻ liên người lái xe Hồng Liên hai thức đi tới, hỏi. Đem nàng mang về căn cứ thật thanh chào hỏi, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Xê rô nói rằng. Được rồi. Thẻ liên theo lời, vung kiếm đem Kha bên trong Lỷ Á giáp máy tứ chi chặt đứt, để cho mất đi năng lực hoạt động. Chiến cuộc kéo dài chuyển biến xấu. Nếu như là bình thời, cơ ngươi pho hiện tại nên cảm thấy rất có vui thú. Hắn cũng không phải loại kia sẽ cấm kỵ chiến đấu người. Hắn có một viên cùng hắn chức trách phi thường tương xứng kỵ sĩ chi tâm, sự mạnh mẽ của kẻ địch đáng giá hắn hướng về đối phương biểu thị kính ý, có thể gặp phải đối thủ như vậy, ngược lại nên cảm tạ mới đúng. Nhưng tình huống bây giờ không cho hắn có phần này lòng thanh thản. Khốn nạn, đừng vướng bận. Nếu như chỉ là rút lui, lúc nào cũng có thể. Nhưng cái kia không có ý nghĩa. Hắn cống hiến cho chủ nhân, hiện đang ở trận của địch ở giữa. Nếu như không đem địch nhân phòng tuyến đột phá, thì không cách nào đến nơi đó. Cùng vô lại tương tự chính là 5 chiếc nỉ GHTMAG kéo dài ở xung quanh xuyên qua, bọn họ lấy tập đoàn hình thức liên tục phát động công kích. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Cơ ngươi pho như luận làm sao đều không thể từ trong vòng vây chạy trốn. Ai? Tiếp tục như vậy điện hạ liền. Đang lúc này, thông tin nghi biểu bàn màu đỏ đánh dấu sáng lên, biểu thị có tin tức chuyển đến. Mà từ nơi nào vang lên, là hắn hiện tại lo lắng nhất nữ tính thanh âm, cơ ngươi pho. Ta kỵ sĩ cơ ngươi pho A. Điện hạ. Cơ ngươi pho lần thứ hai phun ra danh tự này, Kha bên trong Lỷ Á ở mất đi tứ chi gở là sệt tờ bên trong khẽ thở dài một cái, ngữ khí rất bình thản, lấy ngươi dâng lên kiếm chi thể ước, Kha bên trong Lỷ Á L anh mệnh lệnh. Ta kỵ sĩ cơ ngươi pho, hy vọng ngươi cùng đạt nhĩ đốn cùng phụ tá vưu phỉ. Điện hạ. Ta. Không cho phép ngươi đầu hàng. Không phải như thế. Thân thể nơi nào đó ở nói như vậy. Trong đầu, hiện ra cái kia lộ ra làm người chịu mến mỉm cười thiếu nữ bóng người. so với bất luận người nào đều trọng yếu. Nàng không muốn thấy nàng khóc. Đây là nàng lần thứ nhất ở trên chiến trường loại nghĩ gì này. Chính vì như thế, Kha bên trong Lý Á khe khẽ lắc đầu, giống như là muốn đem phần này nhớ nhung vung tới. Sau đó, nàng nhìn chăm chú vào trong màn ảnh nhìn xuống riêng mình đỏ tươi khung máy móc, trầm giọng nói rằng, làm hoàng nữ làm thừa kế cao quý chính là anh máu người, ta sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Đang chuẩn bị nhấn dưới bên trong buồng lái này đại biểu nguy hiểm biểu thị nút màu đỏ, đột như kỳ lai một trận nổ vang vang dội chiến trường, làm cho dự định tự bạo khung máy móc Kha bên trong Lý Á lập tức ngừng động tác trong tay. Cái gì? Liền ngay cả Diệp Thiên, không, liền ngay cả Kha bên trong Lý Á cùng lái xe Hồng Liên hai thức thẻ liên, cùng với xa xa cơ ngươi Ford đều kinh hô lên. Mà sau đó, màu trắng kỵ sĩ phát ra cường lực xạ kích từ mặt bên quán xuyên toàn bộ khê cốc. Tứ tán sạn trên không trung bay lượn, bị thương đại địa vì là kỵ sĩ triển khai một điều đạo lộ. Dường như sao rơi thân ảnh nắm vừa phóng ra trôi qua thường, súng, thoáng qua trong lúc đó liền cấp tốc đến gần chiến trường. Màu trắng kỵ sĩ như là nổi điên giống như vậy, quán xuyên toàn bộ rừng rậm, lấy thế tồi khô lạp hủ đến chiến trường, xuất hiện ở sệ rổ cùng thẻ liên trước mặt. Hoa ở đặc phái lúc đầu dẫn dắt trên xe thông qua chiến lược nghi biểu bản quan sát đến tình hình trận chiến nhét tây ngươi, bất đắc dĩ phát ra tương tự với thở dài lầm bầm lầu bầu, còn là giống nhau sàng bậy a, lại dùng vạ dị sàng bậy một mạch quét sạch trước mắt cản trở. Mà một bên sắc mặt có chút tái nhợt La Y Y Đức thì lại khoái trá nở nụ cười. Vạ dị là một loại đem năng lượng trong nháy mắt bạo phát hệ thống, nó sẽ làm cho khung máy móc tính năng trong nháy mắt vượt lên vài lần, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng nhất, bởi vì nó không thể kéo dài thời gian rất lâu. Hơn nữa sử dụng loại này hệ thống sẽ cho khung máy móc mang đến rất lớn gánh nặng, hơi không chú ý sẽ phi cơ hủy người vòng. Hơn nữa một khi dùng qua sau khi, khung máy móc tính năng liền sẽ nhanh chóng giảm xuống. Chương 1592. Chương 1592. Màu trắng kỵ sĩ nhảy lên thật cao hạ xuống đáy vực. Chuỗi này động tác, nếu như đang cùng cuộc chiến tranh này người không liên quan trong mắt, nhất định sẽ cho rằng nó vô cùng ưu mỹ. Tỷ như một sát na dường như mọc ra cánh giống như bay múa động tác. Tỷ như chấm đất trong nháy mắt, tỷ như nó dường như bảo vệ quý phu nhân kỵ sĩ bình thường đem thẻ liên giáp máy bước lui sau đó bảo vệ ở tàn phá gờ là sệt tờ giáp máy trước, lại tỷ như gọn gàng nhanh chóng địa vung lên tốc độ âm thanh kiếm chặn lại rồi kẻ địch phản xạ tính phát ra viên đạn. Tổng đốc, ngài không có sao chứ, ta là tới cứu viện. Gờ là sệt tờ bên trong Kha bên trong Lý Á ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại, đặc phái. Ngươi chiếm được của người nào cho phép, nhưng không nghi ngờ chút nào. Chính mình kiếm trở về một cái mạng. Chẳng cần biết hắn là ai chính mình cũng nhất định phải tán đồng hắn. Mà trên thực tế, cũng không có thiếu xa xa anh kỵ sĩ nghĩ như vậy. Nhưng đối với đối phương mà nói, đây cũng là cái từ trên trời giáng xuống làm rối người hơn nữa rõ ràng cho thấy cái đáng sợ vướng tay chân kẻ địch. Hồng Liên hai thức phá hoại máy bay địch. Sệ rộ hạ lệnh. Phải. Thẻ Liên lập tức trả lời, lập tức liền hướng về màu trắng máy bay địch vào tới. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong. Mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, sau đó đột nhiên động cơ giáp, cười ha ha nói, đến đây đi. Cái kia ta mở mang thực lực của ngươi. Nghe thế tiếng cười, Thẻ Liên bỗng dưng sững sờ, lập tức hai con mắt híp lại, cắn răng nghiến lợi nói, Thiên Diệp, dĩ nhiên là ngươi. Kha kha, Thẻ Liên, không nghĩ tới đi. Diệp Thiên cười to, lái khung máy móc vọt mạnh về phía trước, tốc độ âm thanh kiếm vung ra, đến thẳng đối phương mặt. Quanh nhưng trong lòng những kia lo lắng tâm tư, Thẻ Liên hai con mắt vì ngừng. Vung lên cái kia màu máu móng vuốt, tương tự đánh tới. Nhìn thấy đối phương tới gần, Diệp Thiên đột nhiên biến chiêu, khống chế Lan Tư Lạc rất thân thể vì trượt về một bên, từ mặt bên đã tới. Đương nhiên, hắn cũng không cho là chiến đấu sẽ như vậy dễ dàng kết thúc, đòn đánh này sẽ bị Thẻ Liên hoàn mỹ chặn lại rồi, đó là loan thành kỳ diệu độ cong màu máu cự móng trung tâm tuân ra một chùm sáng mang. Hắc! Người đánh không chúng ta. Diệp Thiên cười gằn, khống chế khung máy móc đột nhiên ngửa ra sau, Thẻ Liên máu móng như hình với bóng. Chặt chẽ nhắm vào đầu của hắn bộ, có thể ra ngoài nàng dự liệu, đối phương dĩ nhiên khống chế khung máy móc từ nàng dưới khố trượt quá khứ, nàng đột nhiên xoay người, đang muốn phóng ra chùm sang tháo, xông tới mặt hai chân nhưng đem kế hoạch của nàng đánh gãy. Diệp Thiên càng là dùng hai tay chống đỡ địa đến rồi cái đổi chiều kim câu, tàn nhẫn mà đã trúng Thẻ Liên cái chán, bắn đem đi ra chùm sáng pháo cũng từ Lan Tư Lạc rất giữa hai đuổi chọc tới. Sau đó này vẫn chưa xong, Lan Tư Lạc rất đá trúng Hồng Liên hai thức đầu lâu sau khi... Hai chân đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên kẹp một cái, đem Thẻ Liên khung máy móc đầu lâu cho kẹp ở giữa hai chân, sau đó đột nhiên kéo một cái, càng là đem cho văng ra ngoài, mà Diệp Thiên thì lại đứng lên. Diệp Thiên đắc thế không tha người, thao túng giáp máy mánh sông lên trước, Thẻ Liên trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, nhìn ngươi còn làm sao trốn. Màu máu móng vuốt mở lớn, lén lút ấp ủ hoàn toàn một đòn trong nháy mắt phóng ra. Nhưng là, Diệp Thiên như là trước đó báo trước dường như, thân thể nhẹ nhàng một bên, hơn một giờ dư động tác cũng không có, cái kia đỏ thắm chùm sang tháo, cơ hồ là dán vào bờ vai của hắn bắn xuyên qua. Thẻ Liên có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá dễ dàng lại tránh được chính mình thủ thế chờ đợi một đòn, có điều nàng rất nhanh sẽ kịp phản ứng, lập tức giơ tay lên bên trong tốc độ ánh sáng cướp, hướng về Diệp Thiên điên cuồng bắn phá. Sau đó nàng liền nhìn thấy thân ảnh của đối phương hoảng hốt, hắn mỉu eo bãi mông khoảng chừng né tránh, như là báo trước quang thúc quỹ tích dường như, càng là đem tất cả viên đạn toàn bộ đều né tránh rơi mất. Quả thực chính là một khúc duyên dáng vũ đạo. Xe tải trên, nhìn Diệp Thiên biểu diễn là y y đức không nhịn được thở dài nói. Chuyện hiện tại ngươi lại còn có này lòng thanh thản nói cái này. Nhét tay ngươi mạnh mẽ chừng la y y đức một chút, nói, địch nhân vũ khí nhưng là trùm sáng cướp, chỉ cần bị trong số mệnh. Lan Tư Lạc rất thì có báo hỏng hung hiểm. Ha ha, hắn sẽ không bị bắn trúng. La Y Y Đức tự tin tràn đầy địa nói rằng. Lời này rốt cục để chuẩn bị thao tác xúc khống bản nhét tây ngươi ngừng động tác trên tay, nàng có chút ngoài ý muốn quay đầu lại, ngươi rất có tự tin a. Thật sao? Bất quá ta trước cũng nói a, hắn là tốt nhất linh kiện. Nếu không thì, dùng hắn đến thu được chiến đấu số liệu cơ hội phi thường ít ỏi, ta làm sao sẽ chọn hắn đây? La Y Y Đức cười nói. Có điều La Y Y Đức hai mắt đột nhiên híp lại, nếu như cái kia sẽ rổ sử dụng loại kia căn bản là không cách nào phản ứng súng ngắm, hay là ta lại được vì là Lan Tư Lạc rất tìm người thứ ba người điều khiển. Cái gì? Nhét tây ngươi kinh hãi, tức giận nói rằng, vậy ngươi còn để hắn đi chịu chết. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. La Y Y Đức nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, đây là hắn sự lựa chọn của chính mình. La Y Y Đức đoán muốn trở thành hiện thực, làm Hồng Liên hai thức cùng Lan Tư Lạc rất giao đánh nhau thời điểm. Sệ Dồ đã mang theo Kha bên trong Lị Á ly khai chiến trường. Thẻ Liên căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Thiên, tuy rằng hai người giáp máy tính năng không phân cao thấp, nhưng là Thẻ Liên năng lực cá nhân dù sao kém Diệp Thiên nhiều lắm, khi hắn chém xuống vậy có thể đủ phóng thích tinh hồng quang thúc màu máu móng vuốt, chuẩn bị bắt sống Thẻ Liên thời điểm. Một đạo tinh hồng tia chớp, như là xuyên qua thời không mà đến, ở trong nháy mắt đó, Diệp Thiên đột nhiên làm ra phản ứng, nhưng là vẹn vẹn chỉ kịp ngồi chồm hổm một hạ thân tử, hắn tránh được quang thúc vọt thẳng kích. Lan Tư Lạc rất đầu lâu bị đánh bể. Nhìn thấy tình cảnh này, nhìn chăm chú vào hiển kỳ bình nhét tây ngươi không khỏi thở phào một hơi, nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng còn tốt, Diệp Thiên không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là nàng lập tức liền đổi sắc mặt, Lan Tư Lạc rất thành phế phẩm, cái kia Diệp Thiên chẳng phải là cũng phải trở thành tù binh. Thật muốn đem cái kia màu máu đỏ móng vuốt giành được nghiên cứu một chút ta. La Y Y Đức thất lạc rơi xuống đất nói rằng, khốn nạn, Thiên Diệp suýt chút nữa chết đi. Ngươi lại không có chút nào lo lắng. Nhét tây ngươi nổi giận, nàng nhấc lên La Y Y Đức cổ áo của, quay về hắn chính là một trận loạn hống, ngươi có nhân tính hay không a? Nói xong câu đó, nhét tây ngươi liền đem La Y Y Đức tàn nhẫn mà vứt qua một bên, khí đô đô đích không đi phản ứng hắn. La Y Y Đức cười khổ lắc đầu, kết quả đã không cách nào thay đổi, hắn có thể có biện pháp gì? Kha bên trong Lị Á cùng Diệp Thiên đồng thời bị bắt sống, ngày đó bản giải phóng chiến tuyến cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ dồn dập thối lui thời điểm. Cơ ngươi pho liền tiếng giống giận, men theo máy bay địch chết truy không tha, cái kia con mắt thử sắp nứt răng rớp, hận không thể đem đối với phương sinh nuốt sống bác dường như. Đáng tiếc, kết cục đã không cách nào thay đổi. Căn phòng mở tối, quét dọn rất sạch sẽ, bốn phía yên tĩnh, cái kia rộng rãi trên giường, nằm hai người mặc phòng hộ phục thân ảnh. Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở ra, một đạo ẩn giấu với quần áo màu đỏ ngòm bên trong thân ảnh đi vào, màu máu áo choàng, màu máu mũ giáp, màu máu giày bó. Không phải Sệ Dồ thì là người nào? Chương 1593, Hoàng nữ điện hạ kết quả bi thảm. Chương 1593, Hoàng nữ điện hạ kết quả bi thảm. Sệ Dồ đóng cửa phòng mở ra đèn điện, nhìn nằm ở hai người trên giường, ẩn giấu với mặt nạ bên dưới mặt mũi không khỏi lộ ra từng tia nụ cười. Nó chậm rãi tiến lên, đang muốn đưa tay, nguyên bản nhắm chặt hai mắt nam tử đột nhiên nổi lên, một cước mạnh mẽ đá hướng về đối phương. Sệ Dồ trong lòng hơi kinh, nó mạnh mẽ nghiêng người. Tránh thoát Diệp Thiên một đòn, còn như dao cắt bình thường kính gió đập vào mặt, nhưng là Diệp Thiên nắm đấm đánh về phía chính mình khuôn mặt. Sệ Dồ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nó cấp tốc dò ra tay, một phát bắt được cái kia đánh hướng về quả đấm của chính mình, sau đó mạnh mẽ về phía sau một vùng, muốn đem hắn vẩy đi ra, có thể Diệp Thiên phản ứng thật nhanh, một cái tay khác nắm lấy nó một. Khác điều cánh tay, mang theo thân thể của nó đồng loạt xông về phía trước đi. Hai người sốt ruột cùng nhau. Dựa vào đánh sức mạnh ở phòng đồng thời lật hai cái té ngã, sau đó đồng thời buông hai tay ra, lần thứ hai giao thủ. Ngay ở Diệp Thiên động thủ đồng thời, Kha bên trong Lị Á cũng đột nhiên mở mắt ra, nàng cũng theo cấp tốc đứng dậy, nhằm phía cái kia một bộ hồng y liễu thân ảnh. Nhưng là Sệ Dỗ căn bản là không có công phu phản ứng nàng, một cước đem nàng bị đá bay ngược ra ngoài, đau Kha bên trong Lý Á ôm bụng quất thẳng tới hơi lạnh. Nhìn cái kia như huyễn ảnh vậy động tác, Kha bên trong Lý Á rốt cuộc biết chính mình chỉ có thể làm người xem. Trước mắt này động tác của hai người thật sự là quá nhanh, cho tới nàng căn bản là không thấy rõ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, coi đời này lại còn có lợi hại như vậy cách đấu cao thủ, khó trách chúng nó thao túng cơ giáp thời điểm sẽ phản ứng như vậy cấp tốc, nguyên lai thực lực của bản thân liền không thể khinh thường. Nhìn hai người bất phân cao thấp, Kha bên trong Lý Á hai con mắt híp lại, trong lòng không khỏi sinh ra một chút hy vọng, nhưng là đang lúc này, nguyên bản còn vóc người sáng láng Diệp Thiên đột nhiên hai chân mềm nhũn, càng là bị Sệ Dỗ một cước đá bay, ngã chổng vó ở bên cạnh mình. Xảy ra chuyện gì? Kha bên trong Lý Á ngạc nhiên, vốn là có khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền thua? Có điều nàng lập tức liền ý thức được vấn đề đầu nguồn, một luồng khô nóng cảm đột nhiên dâng lên giữa hai chân, nàng đột nhiên cả kinh, nhìn về phía Sệ Dỗ trầm giọng nói rằng, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Không có gì, bất quá là cho các ngươi đút một chút dược mà thôi. Sệ Dỗ cười quỷ nói, Nhật Bản trước đây có một loại rất nổi danh nghề nghiệp, hoặc hứa công chúa điện hạ cũng từng nghe nói qua, thật giống gọi là Aver tới, không biết đem công chúa điện hạ cùng mình binh sĩ phát sinh những chuyện kia đập thành điện ảnh công bố ra ngoài sau khi, anh thị dân cùng quân đội thì như thế nào xem đợi bọn hắn cao quý hung hăng công chúa điện hạ. Nghe xong lời này, Kha bên trong Lý Á con ngươi thu nhỏ lại, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi thật là hèn hạ. Đê tiện. Sệ Dỗ đột nhiên cười ha hả, đê tiện cái từ hối này từ ngươi hai hoàng nữ điện hạ khẩu trung thuyết đi ra còn đúng là miệng ai, loại thủ đoạn này không phải ngươi thường thường dùng sao. Mọi người cũng vậy. Đúng rồi, đừng nghĩ tự sát, ở trước mặt ta chơi tự sát, rõ ràng có chút không quá hiện thực, huống hồ, ngươi đã không có làm ra loại kia cử động thời gian. Lời nói của nó vừa mới vừa ra dưới, Diệp Thiên như là tựa như phát điên, điên cuồng nhào tới Kha bên trong Lý Á trên người, đem nàng chặt đặt tại ngực mình. Nghe nồng nặc kia mùi thơm, dùng sức hôn vào miệng của nàng trên, gò má cũng không đứng ở nàng hai quai hàm trên ma sát, cảm thụ được cái kia phân trắng mịn xúc cảm. Kha bên trong Lý Á càng là không có phản kháng, hoặc là nói, nàng cũng chìm vào dục vọng chi huyên. Nhìn thấy tình cảnh này, Sê Dô ẩn giấu với dưới mặt nạ ánh mắt của không khỏi né qua một vệ tâm u, nói thật, nàng thật sự không muốn làm chuyện như vậy. Lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái, nó tấn tốc rời khỏi phòng, đồng thời vì là hai người khép cửa phòng lại. Kỳ thực cái này cũng là Diệp Thiên trừng phạt cái này hung hăng nữ vương thủ đoạn, hắn xưa nay đều không phải là một dựa theo lẽ thường ra bài nam nhân, Kha bên trong Lý Á khắp nơi cùng hắn đối nghịch, điều này cũng làm cho hắn rất căm tức, bởi vì quân hàm vẫn không được đến tăng lên. Tại ra Kha bên trong Lý Á miệng nhỏ, Diệp Thiên thô thở như trâu, lẹ lưỡi liền chen vào của nàng khoang miệng, cùng Kha bên trong Lý Á mềm mại đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hai tay ở nàng mềm mại trên da tới lui tuần tra. Xinh đẹp thành thục cao quý công chúa cũng tương tự rất kích động. Hai tay ôm cổ hắn, cùng kịch liệt dây dưa. Kha bên trong Lý Á đầy đặn nhũ. Phòng là trọng điểm công kích đối tượng, hai tay của hắn cách mềm mại nữ vương phục tàn nhẫn lực xoa nắn cái kia mềm mại nhũ thịt, sau đó hai tay luồn vào và táo bên trong, đem cái kia hoa hồng sắc hoa lệ nữ vương bảo mạnh mẽ gỡ bỏ, hoàn toàn. Lộ ra da hoa hồng sắc nịt ngực, Diệp Thiên vùi đầu, hôn lên nàng mềm mại gáy, môi liên tục hút dẫn, lưu lại một cái hoa hồng biện dạng dấu hôn, xẹt qua cái kia vị vị hao hãm xương quai xanh. Đi tới trước ngực nàng mê người nhũ. Câu trên, thô giáp đầu lưới luồn vào nhũ. Câu bên trong, trên dưới liếm láp đánh cắm vào. Hai tay theo cái kia trắng mịn ấm áp da thịt dao động đến của nàng phấn trên lưng, khởi nịt vú yếm khóa, trước ngực nàng đôi kia to thẳng to lớn nhũ lập tức đạn nhảy ra, chiến chiến vi ôi trao. Lay động, hắn đem nhu thuận ấm áp nịt ngực nắm ở trong tay, chóp mũi ở phía trên vuốt ve mấy lần, nồng nặc cây hương trầm liên tục hướng về hắn phế phủ bên trong phóng đi, hắn không khỏi đem gò má đặt ở nịt ngực trên. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ, ném mất nịt ngực, hai tay từng người với lên một viên nhũ thịt, mềm nhẹ đùa bỡn lên, doanh doanh không thể nắm giữ nhũ. Phong vào động rất là hăng hái, cộng thêm màu đỏ tím nhũ. Đầu cũng dùng ngón tay niệm động, làm cho Kha bên trong Lý Á lúc này thở gấp không ngớt, sắc mặt từ từ ửng đỏ, hơi thở cũng bắt đầu ồ ồ. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên rút đi toàn thân quần áo, đem Kha bên trong Lý Á ép trên đất, lần thứ hai túi người hôn lên nàng màu đỏ tím cặp môi thơm, sau đó một đường khinh hôn đi. Liếm quá của nàng hương quai hàm, cằm, cổ, xương quai xanh, tả sau ở lại của nàng hương phong trên, nhẹ nhàng liếm láp của nàng nũ. Đầu, liếm láp một bên lại đi liếm láp một bên khác. Cứng rắn long thương giờ khắc này đã đỏ dần, hắn cấp tốc kéo xuống Kha bên trong Lý Á quần, kéo xuống màu đỏ sợi hoa quần lót, nhấc lên trong quần long thương ở Kha bên trong Lý Á hai chân. Trong lúc đó cái kia mảnh thăm thẳm rừng rậm tươi tốt vùng đây, nóng bỏng đầu rồng dán vào hai mảnh béo mập thịt môi qua lại ma sát. Theo thời gian trôi đi, Kha bên trong lị á trong quần đã có chút đã ướt nước, hơn nữa nàng nằm ở Diệp Thiên trong lồng ngực không ngừng mà một cái kinh. Luân lại bị chống đỡ ở u cốc khẩu đầu rồng mài ra xuân thủy. Đến lúc rồi, Diệp Thiên mạnh mẽ thẳng lưng, kiên. Ướn lên long thương chen tách béo mập miếng thịt, cấp tốc đâm thủng một đạo màng mỏng, sâu đậm cắm vào Kha bên trong lị á chặt hẹp mềm mại tiểu nhục phùng bên trong. A. Kha bên trong lị á bị dầm gai độc kích động ra toàn thân dục vọng, nhưng hư thân thống khổ vẫn để cho nàng kêu lên thảm thiết. Long thương rốt cục xông phá mật lộ trình tất cả cản trở, trực tiếp tìm được rồi Kha bên trong lị á tối thần thánh đầu nguồn, thành công đụng vào u cốc nơi sâu xa tươi mới bút hoa trên. Hắn ngang nhiên đứng thẳng dục vọng rốt cục ở Kha bên trong lị á bí ưu đạo phần cuối tìm được rồi một chỗ khẽ gậy mềm mại, ôn hòa chân trợt ôn nhu hương, này chưa bao giờ khải phong thần thánh mỹ nữ cung điện. Kha bên trong lị á rất nhanh thích ứng, Diệp Thiên không hề ngột ngạt dục vọng của chính mình, không ngừng đem chính mình kiên. Ướn lên long thương rất động đánh xuyên, mềm nhẹ mà mạnh mẽ địa đánh đưa, dòng máu cũng thuận theo chảy ra, ấn xuống xử nữ căn cứ chính xác minh. Cao quý xinh đẹp công chúa điện hạ, ở nơi này xa lạ gian phòng nhỏ bên trong, cứ như vậy bị Diệp Thiên đoạt đi thân xử nữ. Kha bên trong lị á nằm thẳng dưới đất, trắng non hai chân mở ra, gặp lại địa cố định ở Diệp Thiên trước người, nàng cảm thấy trong cơ thể hung khí vận động càng phát nhanh chóng lên. Trải qua khởi đầu làm nóng người, Diệp Thiên long thương bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng, mỗi lần trải qua mật đạo trung gian bộ phận, long thương đều dừng lại qua lại nghiền nát, Kha bên trong lị á cũng sẽ bị một trận tấn mãnh làn sóng hoàn toàn nhấn chìm. Sau đó long thương xét đánh không kịp bưng thai nhằm phía mật đạo nơi sâu xa, trực tiếp hôn lên bóng loáng cổ tử cung trên, Kha bên trong lị á liền lại sẽ cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt báo táp bao phủ. Diệp Thiên trên người về phía trước nằm ở Kha bên trong lị á trên người, hai tay lại một lần bắt được nàng trắng nón cao ngất tuyết phong, đầu lưỡi cũng thâm nhập đến Kha bên trong lị á trong miệng chung quanh liếm. Kha bên trong lị á trắng nón thân thể thượng trung hạ đều ở Diệp Thiên sự không chế, càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, da thịt của nàng trở nên ửng đỏ, vũ nhũ. Câu cũng diễn ra đầy mồ hôi hột. Ngoại trừ thở dốc cùng thanh âm rên rỉ ở ngoài, Kha bên trong lị á đã mặc cho Diệp Thiên bài bố bố. Ở Diệp Thiên nhiều lần đánh xuyên dưới, xinh đẹp công chúa trong u cốc giật đầy rượu tiên nước thánh, kèm theo đại long thương, súng, mỗi lần qua lại đều phát sinh thanh âm vang dội. A a a a a a. Kha bên trong lị á hoàn toàn mê loạn, mười ngón tay của nàng sâu đậm bấm vào Diệp Thiên tráng kiện bắp thịt của bên trong, tất cả trong trí nhớ chỉ còn lại có sung sướng đê mê vui sướng. Diệp Thiên rất nhanh vì là dưới thân Kha bên trong lị á biến đổi tư thế cơ thể, hắn đưa nàng xoay chuyển thân, để Kha bên trong lị á thân thể trọng lượng đều rơi vào hốn lượn hai đầu gối trên, đem nàng bãi thành quỷ sát tư thế. Tỉ mỉ mà nhìn Kha bên trong lị á nhổng lên thật cao tròn trịa tuyết đồn, Diệp Thiên dùng sức mà đưa các nàng tách ra đến, bộc lộ ra ẩn sâu ở ngông. Câu mật ấm, sau đó từ phía sau tiếp tục đánh xuyên động tác. Kha bên trong lị á đích tỉnh. Muốn kéo dài tăng vọt, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra thân thể liên tục hướng lên trên nhấp động, trắng như tuyết cổ cũng banh ra một duyên dáng độ cong. Diệp Thiên đem Kha bên trong lị á lần thứ hai trở mình lộ lại, nằm nhoài của nàng nũ. Trên đỉnh núi, đem đầu lưỡi trượt vào trong miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh của nàng đầu lưỡi, sau đó mãnh liệt hút. Duyện. Diệp Thiên lần thứ hai cắm sâu vào cao quý mỹ nữ cánh hoa thì, mãnh liệt điện lưu vậy cảm giác xông thẳng hướng về Kha bên trong lị á não đỉnh, khiến nàng phát sinh gào khóc vậy dễ nghe gọi giường thanh. Làm long thương lần thứ hai bắt đầu không ngừng mãnh liệt đánh xuyên thì, Kha bên trong lị á hầu như mất đi âm thanh, môi đỏ khẽ nhếch, hàm dưới khẽ run, từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong không ngừng phân bố đi ra ngoài nước bọt tận tình đưa tới Diệp Thiên trong miệng, đồng thời nàng cũng không tự chủ được thỏa thích hút hắn nước bọt, hai người tại hạ thể giao hòa đồng thời, miệng cũng triền miên cùng nhau. Cao quý công chúa đầu lưới trở nên linh hoạt điên cuồng, Kha bên trong lị á hôn môi kỹ thuật trong lúc vô tình cấp tốc tăng cao. Diệp Thiên thấy môi liên tục dao động, bắt đầu ở của nàng nộn trên khuôn mặt thân, hôn, gạm, cán, gò má cũng không chỗ ở chán của nàng trên mặt vuốt ve. A a nha, nha, nha, a a a a. Mãnh liệt vui vẻ ở Kha bên trong lị á trong cơ thể lan tràn, nàng lên tiếng kêu to, trong đầu chỉ có ngập trời dục vọng. Nhìn Kha bên trong lị á thoải mái đôi mắt đẹp mở phân nửa nửa khép, đầy mặt đỏ mặt, mị nhãn như tơ, môi anh đào khẽ nhếch dáng vẻ, làm cho Diệp Thiên sắc dục sông thẳng tâm trí. Hắn duỗi ra một cái tay theo nàng thật mỏng mồ hôi trượt xuống, từ eo nhỏ nhắn chạy tới Kha bên trong lị á cái mông tròn trên, một tay chống mông của nàng sau, dùng sức đem Kha bên trong lị á giơ lên không ít, một mặt không được địa đánh cắm vào lòng thương, một mặt thưởng thức Kha bên trong lị á xuân chiều mới nổi lên. Mông lung đôi mắt đẹp, thưởng thức này có một con màu đỏ tím mái tóc xinh đẹp công chúa song. Nhũ chập trùng, nhũ. Đầu lồi tăng cảm xúc mãnh liệt, thưởng thức Kha bên trong lỷ á eo nhỏ khinh níu, cái mông tròn đung đưa mỹ tư, thưởng thức Kha bên trong lỷ á mông ngọc phong chân múa. Diệp Thiên to lớn mà lửa nóng long thương ở Kha bên trong lỷ á như tơ lụa chân mềm vũ cốc bên trong, lấy vượt xa quá thường tốc độ của con người nhanh chóng ra vào, đầu rồng như tuấn mã giống như vậy, ma sát Kha bên trong lỷ á mỹ lệ cánh hoa vậy thịt môi cùng với thần bí thánh khiết hoa đế. Kha bên trong lỷ á chỉ cảm thấy không nói ra được vui vẻ từ hạ thể của chính mình mở rộng đến toàn thân lỗ chân lông, không nói ra được thoải mái, không nói ra được dễ chịu. Á á á nha! Á á á! Á! Nàng lớn tiếng rên rỉ, thỏa thích gọi giường, hai chân dùng sức quấn lại Diệp Thiên sống lưng, hai tay ôm thật chặt Diệp Thiên sống lưng. Diệp Thiên thô ưỡn lên nóng rực long thương tăng lực co rúm, Kha bên trong lỷ á cái kia đây đà co giãn quả mông bị giam nát, tiểu lập đầu vũ bị nắm kéo. Diệp Thiên phóng túng địa thưởng thức Kha bên trong lỷ á tấm kia tuy rằng bị vui tươi say, nhưng vẫn cứ rất có khí chất đầy mặt đỏ mặt mặt cười. Á á á. Kha bên trong lỷ á mông mẩy liên tục trên dưới chập trùng, phối hợp Diệp Thiên liên tục co rúm, nàng nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ yêu kiều. Diệp Thiên rút ra long thương, ngủ gật một hồi, Kha bên trong lỷ á thân thể đã không quen bị hút ra không hư cảm, đang lúc này, bị Diệp Thiên rút ra đại long thương, súng, lại lần nữa đưa vào. Ồ. Nha. Nha. A a a a a a a. Mặc dù lấy chậm tốc độ, nhưng so với lúc trước yêu, phủ đều phải làm đến mãnh liệt, làm cho Kha bên trong lỷ á bắt đầu triệt để hoảng hốt. Ở đây đồng thời, bị xoa hai tòa ngọc. Nhũ, cũng tựa hồ sắp tan chảy lại tới. Diệp Thiên nằm sấp xuống đầu, hôn lên Kha bên trong lỷ á cặp môi thơm, nàng rỗi ra khéo léo hương. Lưỡi, môi cùng môi đụng vào nhau sau, đầu lưỡi liền thân tiến vào, mà Diệp Thiên lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Diệp Thiên long thương xuyên càng thâm nhập, sản sinh từng luồng kinh tâm động phách vui vẻ, tựa như tia chớp đấm Kha bên trong lỷ á mỗi một tấc thần kinh, so với vừa nãy cái kia phong phú cảm càng mãnh liệt, càng kích thích. Kha bên trong lỷ á chưa bao giờ hưởng qua cảm giác này. Nàng xinh đẹp thanh ngọt tâm mềm, yêu kiểu trong tiếng eo nhỏ nhắn không được nữ đưa, diêm dúa lẳng lơ tuyệt luân, Kha bên trong lỷ á đích tỉnh. Muốn như bạo phát giống như địa phun trào ra đến, nhất thời cả phòng đều xuân. Kha bên trong lỷ á đã mở mắt ra, đôi lông mày khỏe mắt đã nổi lên mặt hồng hào mị sắc, thủy ông ông mị nhãn diễm sắc vô luân, hồng lăng vậy môi anh đảo vị vị quyết, cái kia mềm mại khinh nghệ càng là như có tự vô địa ở bên trong phòng ngâm khẽ. Diệp Thiên một bên dùng sức ở Kha bên trong lỷ á trong động đảo nguyên đánh xuyên, một bên tiếp tục chảo nắm vú của nàng. Kha bên trong lỷ á cao kiểu đây đá bắp đùi trắng như tuyết, liên tục không ngừng hướng lên trên đạp đạp, chặt hẹp vu cốc bao vây lấy Diệp Thiên lòng thường, dị thường mãnh liệt kinh. Luyên co rút lại, để hắn cảm thấy cao. Chiêu chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Diệp Thiên tâm thần ngưng lại, thầm nghĩ chính mình vẫn không có chơi đủ, cũng không thể nhanh như vậy liền đánh tới bời, vội vã ngừng chính dũng mãnh xung phong vũ khí, ai biết Kha bên trong lỷ á dường như có chút mơ hồ, hồn viên cái mông lại như trên đủ dây cót cơ giới như thế, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên trên tủng rớt, lần lượt đánh vào bụng của hắn. Kha bên trong lỷ á đã bị dục vọng triệt để khống chế, thành thục trên mặt mũi từ lâu là một bộ quyến rũ phóng đãng biểu hiện, tựa hồ đã là dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được. Làm Diệp Thiên thả ra ôm chặt Kha bên trong lỷ á thân thể mềm mại thì, nàng đông đưa tay ôm lấy cổ của hắn, một đôi thon dài đùi đẹp cuồng loạn vậy bắt đầu run rẩy, sau đó chủ động, sức mạnh 10 phần câu ở Diệp Thiên trên eo, đem người của hắn lao lao kẹp ở mông cỗ trong lúc đó. Diệp Thiên hết sức cắn Kha bên trong lỷ á bội. Lên nụ đế, ninh ngắt lấy nàng chân mềm bắp đùi, ở Kha bên trong lỷ á trắng như tuyết trên thân thể để lại một cái dấu ấn. Á á á á. Á á á. Kỳ quái là Kha bên trong lỷ á không hề có một chút nào kêu đau, chỉ là vong tình ngâm sướng tiếng giống, đón ý nói hùa dãy rủa. Hai cái xích, chân trung thịt, thể ở chân bóng trên sàn nhà liều mạng lăn lộn tư triển, phảng phất đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn xa vào tại đây kích thích giao hợp bên trong. Diệp Thiên long thương mỗi một cái động tác đều thật sâu đánh vào Kha bên trong lỷ á tử cung, lớn long thương đem thánh khiết mỹ nữ mang hướng về muốn tình đỉnh cao. Mãnh liệt vui vẻ khiến Diệp Thiên liều lĩnh địa dụng hết toàn lực đánh xuyên. Đồng dạng mãnh liệt vui vẻ, lại làm cho mềm mại Kha bên trong lỷ á hoàn toàn bỏ qua tinh thần phản kháng, nàng hoạt nộn nông. Bộ đang dùng lực vặn mẹo, phối hợp Diệp Thiên long thương có rúm. Rốt cục Kha bên trong lỷ á cũng không nhịn được nữa, trắng như tuyết đầy đàn ngông. Bộ không tự chủ dùng sức về phía trước rất, mềm mại hông của chi không ngừng run rẩy, hồn phách phảng phất ở tam giới bên trong nhanh chóng luân phiên qua lại, cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc nhanh chóng mở rộng. A. Phấn hồng u cốc kẹp chặt co giật, bóng ánh yêu dịch một làn sóng chạy ra, đồng thời không cách nào khống chế phát ra dài lâu mà lanh lảnh, vui sướng, cao giọng gọi dường thanh, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như muốn hòa tan giống như, thời gian dường như hoàn toàn ngừng lại. Kha bên trong lỷ á cao chiều, nàng đến cao. Chiều, Diệp Thiên cũng hết sức hưng phấn. Điên cuồng thao dưới thân cao quý hung hăng mỹ lệ công chúa, kha bên trong lỷ á mỗi một lần dễ nghe gọi giường thanh đều cơ hồ lệnh Diệp Thiên bắn ra, nhưng Diệp Thiên vẫn là nhịn được, hắn long thương tích cực thẳng tiến, mãnh liệt co rúm, dưới thân kha bên trong lỷ á toàn thân có tiết tấu vặn mẹo, liều lĩnh địa cao giọng yêu kiều. A a a nha. A a a. A. Kha bên trong lỷ á ngọc, nhũ khoảng trừng mãnh liệt lay động, hai tay ôm chặt Diệp Thiên, vui sướng địa cùng hắn điên loan đảo phượng, cộng độ vu sơn. Nam nữ làm tình sinh ra cực kỳ vui vẻ, lệnh kha bên trong lỷ á ngón tay của đem Diệp Thiên phía sau lưng lấy ra từng cái vết sâu, miệng anh đào nhỏ cực kỳ hưng phấn cắn loạn bờ vai của hắn. Diệp Thiên không nghĩ tới kha bên trong lỷ á như vậy tập trung vào, cảm thán liên tục cái kia dâm độc chi lợi hại. Bởi chịu đến kha bên trong lỷ á yêu dịch mật tân âm, Diệp Thiên cái kia cắm ở kha bên trong lỷ á u cốc bên trong lòng thương càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú, chứng mãn nàng cái kia sơ khai kiểu tiểu chặt hẹp u cốc thịt bích. Diệp Thiên bắt đầu khinh đánh chậm xuyên, nhẹ nhàng đem long thương rút ra kha bên trong lỷ á u cốc, lại chậm rãi đỉnh vào nàng cái kia thánh khiết lửa nóng chân mềm u cốc. Hắn đã thật sâu xen vào kha bên trong lỷ á trong cơ thể, đầu rồng to lớn vẫn đẩy đến nàng u cốc dưới đáy, đỉnh chạm đến kha bên trong lỷ á mềm mại hoa nhị mới ngừng lại, làm kha bên trong lỷ á e thẹn mà bất an bắt đầu nhúc nhích thì Diệp Thiên liền bắt đầu đột nhiên phát lực, cuồn quất mánh đưa. Kha bên trong lỷ á cái kia kiểu tiểu chợt mềm u cốc vốn là chặt hẹp và phần. Diệp Thiên cắm ở trong cơ thể nàng bất động, cũng đã lệnh kha bên trong lỷ á phương tâm dục cho say, ngọc. Thể kiều tô, hoa lún đồng tiền đường đỏ, lại vừa kéo xuyên lên, còn đem nàng trà đạp đến tiểu đề huyền chuyển, chết đi xuống lại, mặt cười xấu hổ đỏ như lửa, thân thể mềm mại nóng bỏng như than. A a thật trướng. Ừ. Nha. Nha. A a a. A a. Kha bên trong lỷ á bắt đầu ôn nhu thở gấp. Tiêu trợn ngọc nộn thân thể mềm mại theo nam nhân sen vào rút ra mà vì vì cò giật run rẩy. Ở kha bên trong lỷ á cái kia tươi đẹp trắng như tuyết xích. Chân ngọc. Thể e thẹn mà khó nhịn nhất khởi nhất phục, Diệp Thiên từ từ tăng nhanh tiết ấu, hạ thân ở giai nhân ú cốc bên trong ra ra vào vào, càng ngày càng tàn nhẫn, trùng, nhanh. Kha bên trong lỷ á bị Diệp Thiên đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều tô, một đôi ngọc trợn xinh đẹp hồn viên ưu mỹ ngọc. Chân bàn ở Diệp Thiên mông sau. Lấy hắn có thể càng sâu điệu tiến vào mình mật ấm nơi sâu xa, hương thơm ôn nhu miệng nhỏ kiểu để luyện chuyển. Kha bên trong lỷ á hoa lún đồng tiền đỏ bừng, mặt trắng hàm xuân, nhịn đau đón ý nói hùa, xấu hổ hầu hạ. Làm đại long thương, súng, đến tử cung thì, kha bên trong lỷ á thanh xuân thân thể do hoa tâm bắt đầu ma túy, đốt lại đốt. Bên trong thân thể cảm nhận được cái kia tràn ngập tuổi trẻ sức sống đại long thương, súng, chính đang vô lễ địa co rúm, toàn thân từng giây từng phút đang thiếu đốt. Kha bên trong lỷ á cao giọng yêu kiều. Diệp Thiên lấy tay bao vây lại kha bên trong lỷ á nhũ. Ngọn núi, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm làm nàng non mềm đầu vú. A a a a a. Kha bên trong lỷ á hai cái ngọc. Nhũ ở bất chi bất giác, thật giống muốn nổ tung dường như phồng. Hai hạt tử hồng anh đào sung huyết bội lên, viên viên nho nhỏ thịt hạt ở nhũ. Trên đầu tỏa ra ra, hiện hiện ra một loại đoạt phách. Ừm. Ừ. Thật là nhột. Nha. Nha. A a a. Kha bên trong lỷ á vô ý thức phát sinh say mê âm thanh, miêu điều thân thể loạn choạng, hoa trong cốc sung doanh mật. Dịch đã khiến tiểu mật ấm triệt để ướt át. Nàng ý thức từ lâu phi cách thân thể, ngất toàn trong đầu trống rỗng, thế giới tựa hồ đã không tồn tại, chỉ có chặt hẹp tiểu mật ấm bên trong nóng thô ưỡn lên long thương không ngừng co rúm, nhất ba hữu nhất ba vui vẻ ở toàn thân nổ tung. Kha bên trong lỷ á hai chi tiểu ưỡn lên nhũ. Ngọn núi bị đại lực nắm nắm, thô ráp ngón tay của dùng sức xoa nắm cứng rắn. Ưỡn lên đầu vú. Nàng thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, tiêu ưỡn lên quả mông bị lấn ép biến hình. Diệp Thiên thô rất lửa nóng long thương bắt đầu ra tăng tốc độ đánh đưa, nóng bỏng đầu rồng mỗi một lần đều thô bạo địa đâm tiến vào kha bên trong lỷ á mềm mại tử cung nơi sâu xa, bị mật. Nước đầy đủ thoải mái hoa thịt chặt chẽ chăm chú cô kẹp lấy long thương. A thật phong phu a. A a a. A. Như muốn chen vào kha bên trong lỷ á thân thể giống như vậy, Diệp Thiên môi chăm chú ngăn chặn kha bên trong lỷ á khiêu gợi môi anh đào. Hai tay nắm chặt kha bên trong lỷ á đây đà cò rắn nhũ. Ngọn núi, gắt gao lấn ép nàng thon thả thịt cảm bối mông, lớn đầu rồng cắm sâu vào kha bên trong lỷ á tử cung. Đông dưng, kha bên trong lỷ á cảm thấy Diệp Thiên cái kia cắm vào thân thể mình chỗ sâu long thương đỉnh chạm đến chính mình u cốc chỗ sâu hoa hạch, hắn dùng nóng bỏng cứng rắn đầu rồng liên tục khinh đỉnh cái kia kiểu chợt non nớt hoa hạch, hoa của nàng hoạch bị xúc, kha bên trong lỷ á trắng nón mặt trắng trương đến đỏ bừng, bị hắn như vậy liên tục đỉnh xúc đến dục tiên dục tử, tiểu thở hỗn hện. Đàn khẩu vi phân, tiêu đề huyền chuyển, a a a u nhẹ chút. A a a. Đột nhiên, kha bên trong lỷ á ngọc. thể một trận điện giật vậy tê dại, sâu thẳm lửa nóng chân chợt u cốc chất trong vách, mềm mại chân chợt nộn. Thịt thật chặt cô kẹp lấy lửa kia nhiệt co rúm cự đại long thương, súng, một trận không khó nói mà tươi đẹp rung động, kha bên trong lỷ á trắng như tuyết thân thể một trận run rẩy kinh. Luyên, cái kia hạ thân nơi sâu xa non mềm mẫn cảm vạn phần chân mềm hoa hoạch không tự chủ được run cầm cập tê dại, nàng cái kia thon dài tuyết chợt ưu mỹ ngọc. Chân đột nhiên tăng lên. A. Một tiếng gào thét, kha bên trong lỷ á xuân thủy thẩm thấu cái kia u cốc bên trong long thương, chảy ra u cốc, chảy ra ngọc cầu, chảy xuống tuyết đồn ngọc cổ, thấm ướt thân. Bán ra quý báo mỹ nữ âm nguyên sau, kha bên trong lỷ á hoa lún đồng tiền mắc cỡ hừng đỏ, ngọc. Thể kiêu tê dại mềm, non mềm mặt trắng e thẹn hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc xinh ất. Diệp Thiên không chút nào phóng ra ý nghĩ, kha bên trong lỷ á cảm thấy thoải mái vui vẻ, nhưng một làn sóng địa không ngừng truyền đến, chúng nó từ cái kia thô to nóng rực gì đó truyền ra, theo cái kia lửa nóng đánh đưa, quán tiến vào hạ thể của nàng, quán tiến vào thân thể nàng bên trong mỗi một cái vị trí mỗi một góc. Hành. Theo Diệp Thiên ra sức đánh xuyên, rất tự nhiên, kha bên trong lỷ á lớn tiếng mà rên rỉ cùng thở gấp lên. Diệp Thiên một tay cầm lấy kha bên trong lỷ á một tiêu. Nhũ tàn nhẫn lực xoa nắn, hai con kẹp lấy một viên tử hồng bội lên nhũ. Đầu, một tay kia thì lại ở của nàng phân bối, ngọc kính, vai đẹp, trên lồng ngực liên tục lục lọi, hắn túi đầu chôn vào của nàng tuyết cảnh, thô giáp đầu lưỡi qua lại liếm láp cái kia mềm nhắn tế nị ra thịt. Nồng nặc hương vị truyền vào phế phủ, để toàn thân hắn như hít thuốc lắc giống như phấn khởi, hạ thân cấp tốc rất động. Thần thánh cánh hoa chính đang chịu đựng cường lực nỗ lực, đánh xuyên tốc độ đang không ngừng mà tăng nhanh, đánh xuyên long thương đang không ngừng thâm nhập, kha bên trong lỷ á chỉ cảm thấy long thương như một cái cột lửa ở mình mật. Trong động hừng hực địa thiêu đốt, thiêu đến kiều mặt xuân chiều lên, thiêu đến nàng thân thể mềm mại sóng lớn hất. Thật là nhột. A, thật là thoải mái. A a a a. A. Kha bên trong lỷ á không ngừng mà co quắp. Nàng yêu kiểu thanh nổi lên bốn phía, vừa mà quyến rũ, tựa hồ toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sâu vào, càng ngày càng phổ cập, thiêu đốt bụng, quán xuyến toàn thân, kha bên trong lỷ á xuân chiều lan lộn, dục hải giang rùa, hai con cánh tay ngọc cũng vũ động. Hắn vừa nhìn kha bên trong lỷ á đã đến gần cao. Chiều, đột nhiên đổi đường giảm tốc độ, cho nàng lấy cơ hội thở lấy hơi, một trận thoải mái thân nhập vào cơ thể Tô Dương sau khi, Diệp Thiên lại rời đi phương hướng, một mặt chậm rãi đánh xuyên. Một mặt dùng chính mình dày rộng trước ngực, chuyển xoa một đôi phong nhũ. Kha bên trong lỷ á cái kia tỉnh. Muốn dập dờn, phi hà phun màu kiểu dung càng thêm quyến rũ động lòng người, hai mảnh màu đỏ tím trên môi dưới run lên, khi thì lộ ra bài bối dường như nanh trắng, tê tê thổ khí, mang theo mùi thơm ngát từ sợi tóc màu đỏ, ở đây đà lương viên mềm trên đầu vai cửa hàng tán. Theo kha bên trong lỷ á hoặc cao hoặc thấp gợi cảm mê người hừ hừ thanh, không được từ Diệp Thiên trước ngực lộ ra, hắn cảm giác được tim đập càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể cái kia cố cuồng liệt kích động, cũng càng lúc càng khó có thể nhẫn lại. Diệp Thiên chậm rãi chiếm lấy kha bên trong lỷ á đàn khẩu, êm ái hút. Duyên nàng nở nang môi anh đào, cảm giác được mỹ nữ trong ngực tiếng hừ càng lúc càng mềm mại càng lúc càng kiêu mị. Kha bên trong lỷ á khẩu khí là như vậy ấm áp ướt át, trêu đến hắn càng thêm thay lòng đổi dạ lên. Kiêu mị khiêu gợi rên rỉ không được tuôn ra, kha bên trong lỷ á cái kia say lòng người mùi thơm cơ thể càng là càng nùng ngọt. Như xuân dược bình thường đem Diệp Thiên đã đốt đến cực điểm dục hỏa đẩy hướng về phía một cái khác đỉnh cao. Lúc này lại một cao. Chiều nhấc lên, Diệp Thiên ôm kha bên trong lỷ á càng lăn lộn dưới đất, nhưng long thương trước sau chặt cắm vào kha bên trong lỷ á cánh hoa, đem nàng làm cho hoa hoa kêu to, kha bên trong lỷ á toàn thân mỗi cái tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Diệp Thiên lại lăn lộn về chỗ cũ, đem kha bên trong lỷ á ngông ngậy vì vì dơ lên, làm cho nàng cánh hoa cao cao ngẩng, sau đó thân thể trước phục. Sức mạnh tập trung ở nửa người dưới hông của trên, lại bắt đầu mánh đánh mánh xuyên, một hồi so với một hồi sâu, một hồi so với một hồi tàn nhẫn, mỗi một lần đều đến cánh hoa chỗ sâu hoa tâm. A ác. Ừ. Thoải mái a. A a a a. Thoải mái. Nha. Nha. Nha nha. Nha kha bên trong lỷ á kiểu thở hổn hển, xuân chiều dâng trào, hai tay ôm sống lưng hắn, thân thể không được trên dưới chập trùng, phối hợp hắn đánh xuyên, trong miệng lung tung rên rỉ lên. Diệp Thiên có chút khí suyết, long thương thẳng hướng cánh hoa ưu cảnh manh xuyên, kha bên trong lỷ á cánh hoa từng trận co rút lại. Diệp Thiên long thương từng trận lồi phồng, cánh hoa chặt túi long thương tàn nhẫn phồng cánh hoa, văn phong không ra, không chút nào cách, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích hai người. A a a a a a, thật thoải mái. Nha. A a a a. Kha bên trong lỷ á nhắm chặt mắt lại nhì, liếu mi cau lại thân thể mềm mại run rẩy. Phát ra mang chút đau đớn tươi đẹp tiếng rên rỉ, làm Diệp Thiên lại một lần tàn nhẫn mà sâu sắc đỉnh vào nàng cái kêu tiểu tiểu ưu cốc thì, lần thứ hai thọt tới Kha bên trong lì á ưu cốc chỗ sâu hoa tâm. Kha bên trong lì á phương tâm run rẩy, cảm thụ được ngọc. Thể nơi sâu xa nhất từ chưa bị người chạm đến thánh địa chuyển tới đến cực kỳ vui vẻ, ở một trận kiểu tô ma dương vậy kinh. Luyên bên trong, Kha bên trong lì á cái kia non nớt kiểu mềm ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng cái kia đỉnh và ưu cốc nơi sâu xa nhất long thương nóng bỏng đầu rồng chăm chú hôn cùng nhau. Diệp Thiên một hồi lại một xuống đất không ngừng khinh đỉnh tốc xuyên lệnh Kha bên trong lì á liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc khố ưu cốc bên trong long thương đã rất tốt đẹp cứng rắn. Nhưng bây giờ cái kia đỉnh vào chính mình sâu thẳm u cốc bên trong hừng hực long thương lại vẫn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phu chặt chướng non mềm. Thịt bích, càng sâu sắc hơn sâu thẳm nhỏ hẹp mật. Trong huyệt, a a a ử, a a a ở Diệp Thiên liên tục xúc đẩy xuống, Kha bên trong lì á nột. Huyệt xấu hổ mang lộ, hòa tâm run rẩy. A, theo Kha bên trong lì á một tiếng quyến rũ thở nhẹ, một luồng màu nhũ bạch xuân thủy từ u cốc chỗ sâu tử cung bên trong lưu bắn ra. Theo thẩm thấu ở ưu cốc bên trong lòng thương, chảy ra ưu cốc, chảy ra mông. Câu, dọc theo ngọc cố, nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Diệp Thiên tứ vô kỵ đát địa đánh xuyên trà đạp dưới thân Kha bên trong lì á cái kia trần như nhộng mềm mại không xương trắng như tuyết thịt. Thể, Kha bên trong lì á ở Diệp Thiên dưới khố ngọ ngậy trần như nhộng xích. Chân ngọc. Thể, cùng nhiệt địa cùng hắn hô mưa gọi gió, tận hưởng tình yêu nam nữ. Nàng cùng nhiệt địa ngọ ngậy xích. Chân chuông trắng như tuyết thân thể. Ở Diệp Thiên giới khố liều chết xu nịnh, tiểu lún đồng tiền đứng đỏ địa huyện chuyển hầu hạ, ngàn nhu bách thuận địa nhầm kỳ muốn làm gì thì làm. Lúc này hai thân thể của con người giao hợp nơi đã chân không thể tả, yêu dịch cuộn cuộn. Kha bên trong lì á một mảnh kia nhỏ bé mềm mại tiểu thảo bên trong càng thêm là xuân triều mãnh liệt ngọc lộ cuộn cuộn, từ nàng ngọc câu bên trong tiểu mật ấm khẩu từng trận dính trận trong suốt yêu dịch đã xem tiểu thảo thấp thành một đoàn, đoàn kia nhu thuận tiểu thảo bên trong chân trận trợn sáng lấp lánh, mê người phát điên. Lúc này Diệp Thiên thay đổi chiến thuật, mãnh đề hạ thân, sau đó hút một ngụm trường khí, cắn răng ngưỡn một cái long thương. Kha bên trong lì á cả người ngọc. Thể chấn động, liêu mi khẽ nhíu, cắn chặt hàm răng, một bức thống khổ không thể tả vừa tựa như cam cực kỳ xinh đẹp mê người kiểu thái, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, à, một tiếng dâm mị huyền chuyển kiểu để trùng môi ra. Kha bên trong lì á phương tâm chỉ cảm thấy hoa kính mật ấm bị cái kia lớn long thương sắp xỉ điên cuồng đâm một cái, nhất thời toàn thân băng cơ ngọc cốt tê dại khó nại đến cực điểm. Chua ngọt ma cay đủ loại cảm giác đồng loạt dâng lên phương tâm. Nàng trần như nhộng trắng như tuyết thân thể ở Diệp Thiên dưới thân một trận ngông cuồng run rẩy mà khinh đầu, một đôi thon dài ưu mỹ tuyết bạch ngọc nhuận nhỏ bé mềm mại tú chân tình khó từ cấm địa cao dơ lên. Lúc này, Diệp Thiên long thương thật sâu cắm vào Kha bên trong lì á tiểu mật ấm dưới đáy nơi sâu xa nhất, khổng lồ lửa nóng nóng bỏng đầu rồng chăm chú đứng vững viên kia kiểu rụt rụt rè rè hoa hoạch, một trận làm người tim đập thình thịch liền ngưng vậy vào động. Ai? Ai? Ai? Kha bên trong lì á cuồng loạn địa kiểu để cùng thở, một tấm ôn nhu thấp nhu cái miệng anh đào nhỏ nhắn gấp rút hô hấp, cái kia dơ lên cao ưu mị thon dài mềm nhắn ngọc. Chân du rơi xuống đến, gấp gáp địa bàn ở Diệp Thiên sau thắt lưng. Nàng cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận thon dài tú chân đem Diệp Thiên kẹp chặt lấy, cũng theo mật ấm nơi sâu xa, đầu rồng chặt chống đỡ hoa hoạch vào động đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng trận rung động kinh. Luyên. Diệp Thiên nhìn thấy dưới thân Kha bên trong lì á hoa lún đồng tiền trên lệ sắc kiều ngất. Đỏ bừng từng mảnh, e thẹn vô hạn, nàng một đôi trắng như tuyết khả ái tay nhỏ trên 10 cái như hành vậy ngón tay ngọc nắm chặt tiến vào trên bả vai hắn bắp thịt của bên trong, cặp kia thon dài duyên dáng ngọc. Chân chặt bàn ở Diệp Thiên sau thắt lưng. Hắn cũng bị dưới thân Kha bên trong lì á cái kia như lửa giống như nhiệt liệt phản ứng làm cho tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy đỉnh tiến vào nàng nhà ấm trồng hoa nơi sâu xa, đứng vững nàng hoa nhị vào động đầu rồng tê dần, định cuồng tiết ra. Diệp Thiên vội vàng mạnh mẽ một cắn lưỡi, rút ra long thương. Sau đó sẽ hút một ngụm trường khí, cắt ra tầng tầng nhăm nheo, tàn nhẫn mà đỉnh vào Kha bên trong lì á trong cơ thể. Hắn đầu rồng cực lớn đẩy ra co rút lại chặt giáp u cốc thịt bích, đứng vững Kha bên trong lì á mật ấm nơi sâu xa nhất cái kia xấu hổ mềm mại hoa nhị lại một trận vào động. Như thế trăng đoạn đền đáp lại bên trong, Diệp Thiên càng dùng một cái tay ngón tay của chặt đè lại Kha bên trong lì á hạ thân cái kia hoàn toàn sung huyết bội. Lên đỏ bừng hoa đế, một trận chặt vò, một cái tay khác che Kha bên trong lì á bên phải nhũ. Ngón tay kẹp lấy đỉnh núi trên đỏ bừng ngọc nhuận tử hồng bội, lôi, một trận cùng xoa. Diệp Thiên đầu lưới càng cuốn lấy Kha bên trong lì á tả nhũ trên cái kia hàm tiểu mang khiếp từ lâu bội. Lên cứng rắn, ướn lên e thẹn anh đào, nha sỉ khẽ cắn, từng trận cây hương trầm lan tràn ra, để toàn thân hắn không nói ra được thoải mái. A a a ai, a a, ai, a a ai, a a a. Kha bên trong lì á kiểu để cuồng thở nhiều tiếng, lãng thân tươi đẹp ngâm không dứt. Bị Diệp Thiên như vậy một hồi nhiều một chút đánh mạnh, Kha bên trong lỷ á nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa nhẹ nhàng mà ẩn còn ở kéo lên cao, không biết đem phiêu tới đâu. Đặc biệt Diệp Thiên ở Kha bên trong lỷ á nhà ấm trồng hoa bên trong nỗ lực cùng đối với nàng mềm mại hoa nhị vào động, đem Kha bên trong lỷ á không bị mất hướng về nam nữ giao hoan hợp thể đích tỉnh. Muốn cao. Chiêu, thằng đưa nàng đưa cái trước từ chưa tới trôi qua tiêu hồn thực cốt cao. Chiêu đỉnh, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên trên phiêu thăng, phảng phất phải đem nàng đưa lên 9 tầng mây. Tiêu đề huyền chuyển bên trong thánh khiết thanh nhã nữ tử đúng là hồn tiêu sát thụ, dục tiên dục tử. Diệp Thiên không ngừng liếm láp cái kia hương chợt lũ thịt, một tay nắm Kha bên trong lỷ á hai cổ tay, đặt tại nàng trên đỉnh đầu, khiến nàng to thẳng nhũ cầu càng thêm đột xuất, hiện ra một hoàn mỹ đường viền, đầu lưỡi trượt tới nàng dưới nách, tại nơi mềm mại trên da thịt một trận cuồng hút manh liếm, trêu đến Kha bên trong lỷ á lại là liên tục rung động. Hắn lớn long thương vẫn cứ lại tàn nhẫn lại thâm sâu địa ở Kha bên trong lỷ á chặt hẹp mật ấm bên trong rút ra đỉnh vào. Diệp Thiên đầu rồng cực lớn vẫn cứ không ngừng đứng vững nàng mật ấm nơi sâu xa nhất hoa nhị vào động. A a a a a. Nhẹ chút. Ai ú nha. A a. A a a. Kha bên trong lỷ á tiểu đề huyền chuyển, oanh thanh yến ngâm, tú lún đồng tiền ngất đỏ như lửa, tiểu rụt rụt rè rè địa huyền chuyển hầu hạ, muốn cự con nên. Lúc này, Diệp Thiên túi người hôn Kha bên trong lỷ á cái kia chính cuồng loạn địa tiểu đề cuồng thở ôn nhu cặp môi thơm, nàng khinh phân ngọc sỉ, đinh hương ám thổ. Hắn đầu lưỡi hừng hực địa cuốn lấy cái kia e thẹn vạn phần muốn cự còn nên ngọc nhân hương. Lưỡi, nhưng cảm giác đàn khẩu hương thơm, ngọc lưỡi chân mềm quỳnh tương ngọt ngào. Diệp Thiên ngậm thánh khiết thanh nhã cái kia mềm mại khéo léo ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận mãnh liệt lãng duyện. Kha bên trong lì á cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị phong, mũi ngọc liên tục tiểu hử, tự kháng nghị tự vui vẻ. Diệp Thiên một tay đưa đến của nàng dưới nách, khinh nghiệp cái kia non mềm mềm mại thịt mềm. Cái kia lớn long thương đã ở Kha bên trong lì á kiểu tiểu mật ấm bên trong đánh cắm 700 dưới, long thương ở nàng mật ấm thịt bích mãnh liệt dưới sự ma sắt từng trận tê dại, hơn nữa Kha bên trong lì á ở giao hoan hợp thể liên tục cao. Chiều bên trong, vốn là rung động mật. Trong huyền nộn, thịt kẹp chặt lấy tráng kiện long thương rụt lại một hồi kinh. Luyên, nàng chân chợt mềm mại thịt bích chặt chẽ quấn quanh ở Diệp Thiên to con long trên thân súng, rụt lại một hồi nắm chặt, hắn tinh hoa đã là tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Diệp Thiên rút ra long thương, manh hút một ngụm trường khí, dùng hết sức lực toàn thân tựa như đem long thương hướng về Kha bên trong lỷ á hừng hực chặt hẹp mật ấm nơi sâu xa nhất cuồng mãnh cắm xuống. À, Kha bên trong lỷ á một tiếng cuồng đề, cắn chặt hàm răng, chân mày to khe nhíu, hai hạt tóng ánh châu lệ từ đóng chặt đôi mắt đẹp bên trong tràn mi ra. Nàng thân thể một trận kinh. Luyên, chỉ cảm thấy lửa nóng mật ấm bên trong ôn trợn chặt hẹp mềm mại. Thịt bích từng trận co rút lại, dục tiên dục tử. Nhất thời đắm chìm trong cái kia trong phút chốc nhục dục giao hoang cao. Chiều vui vẻ bên trong. Diệp Thiên long thương bị Kha bên trong lỷ á mị nữ âm nguyên vọt một cái, càng cảm chăm chú quấn quanh ở long thương trên nộn. Thịt một trận hừng hực địa co rút lại chặt giáp, không khỏi toàn thân tê dần, biết không có thể canh gác tinh quan, lập tức nhanh chóng hung ác đánh cắm bách hơn 10 lần, sau đó thật sâu đỉnh vào cái kia tiểu tiểu mật ấm bên trong, chăm chú đứng vững tử cung khẩu, hướng về long ngông cao nên nộn. Huyệt bên trong bắn ra ổ ổ dương nguyên. A. Dương nguyên vào cơ thể, Kha bên trong lỷ á hai mắt mánh trợn, ý thức trong nháy mắt tỉnh táo, nóng bỏng nhiệt lưu mạnh mẽ đả kích ở nàng nhạy cảm tử cung bên trong, thân thể lại là co quắp một trận, xuân thủy lần thứ hai ồ ồ ra. Phát tiết qua đi, Diệp Thiên thở dài một hơi, lăn xuống xinh đẹp công chúa thân thể, nằm thẳng ở trên sàn nhà. Một lúc lâu, Kha bên trong lỷ á mới từ cái kia dục tiên dục tử cảm giác bên trong lấy lại tinh thần, nàng hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn trần nhà. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên xử lý như thế nào trước mắt tình hình. Kha bên trong lỷ á tâm tư biến hóa, đột nhiên nói rằng, nếu như ta cho ngươi đi chết, ngươi sẽ đáp ứng sao? Nghe xong lời này, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, nói, xin lỗi, ta không là của ngươi kỵ sĩ, cũng không phải thuộc hạ của ngươi, không có cần thiết vì ngươi mà chết. Kha bên trong lỷ á rộng mở quay đầu, hai mắt híp lại, trầm giọng nói rằng, thật là to gan, dám đối với ta như vậy nói chuyện. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai, lai lịch của ngươi, thật sự rất khiến người ta hoài nghi à. Diệp Thiên lãnh đạm liếc nhìn nàng một chút, nói rằng, có thể hay không sống sót đi ra ngoài còn là một vấn đề đây, ta khuyên ngươi bây giờ còn là đừng tìm tòi nghiên cứu thân phận ta chuyện, muốn giải quyết thế nào chuyện này đi, ngươi coi như giết ta cũng vô dụng, chúng ta vừa nãy chuyện đã xảy ra khẳng định bị đập thành video, nếu là video này truyền bá ra ngoài, ta không tin ngươi còn có thể khi ngươi hoàng nữ. Kha bên trong lỷ á trong lòng cảm giác nặng nề, Diệp Thiên nói không sai, nếu là video thật sự lưu truyền đi, chính mình nhất định sẽ đi tới đài hành hình. hoàng tộc tử nữ đều là thần thánh mà thánh khiết, một khi bị làm bẩn, cái kia cũng chỉ có một kết cục làm hòa hình. Có điều, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, mặc dù Sệ Dồ thật sự đem đoạn video kia công bố ra ngoài, ta cũng phải cùng hắn đối kháng đến cùng, quá mức vừa chết. Kha bên trong lì á cao giọng nói rằng, trong lòng nàng đối với tinh hồng đoàn kỵ sĩ sự thù hận, đã đưa lên đến cực điểm. Yêu, rất có quyết tâm à, có điều, bị những kia đã từng coi ngươi là thành hoàng nữ thị dân cùng người theo đuổi mắng thành kỹ nữ cảm giác, không biết công chúa điện hạ có hay không có thể chịu đựng. Đột như kỳ lai thanh âm khàn khàn bên thai bên vang lên, cửa phòng mở ra, một thân hồng trang Sệ Dồ đi vào. Kha bên trong lì á cắn chặt môi dưới, tàn bạo nói nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tùy tiện. Sệ Dồ nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, mặc quần áo tử tế, lập tức rời đi nơi này đi. Cái gì? Kha bên trong lì á hoài nghi mình nghe lầm, ngươi lại đang chơi trò xiếc gì? Sệ Dồ cười thần bí, nói rằng, có cũ cổ lời nói thật, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với ngươi hoàng nữ điện hạ tới nói, sinh tử hay là không tính là gì, nhưng mặt mũi tuyệt đối so với sinh mệnh trọng yếu, mới vừa mới nói ra bất quá là lừa mình dối người thôi. Ta sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ thả mặc các ngươi rời đi, có điều, khi ta nghe được hoàng nữ điện hạ lần thứ hai lĩnh binh tấn công Nhật Bổn thời điểm, ta sẽ phải miễn phí để binh lính của ngươi xem một hồi cảm xúc mãnh liệt vở kịch, mặt khác, sau đó ta tìm ngươi làm việc thời điểm, nhất định không muốn chối từ nha. Chương 1594, áp chế. Chương 1594, áp chế. Khốn nạn. Kha bên trong lì á nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, trở lại suy nghĩ thật kỹ, nhìn là phản bội chính mình vẫn là phản bội đế quốc. Ta nghĩ, nhất định có rất nhiều người không muốn nhìn thấy cái kia chàng video. Nói thí dụ như em gái của ngươi, lại nói thí dụ như của ngươi huynh trưởng, còn nói thí dụ như của ngươi mẫu hậu cùng với mấy gì ản nạ hoàng phi. Sệ Dồ giống như là từng cây gai nhọn đâm vào Kha bên trong lì á trái tim, nàng hận thấu người này. Nhưng là lại không thể làm gì. Nó vừa vặn bắt được mình bạc nhược điểm, không sai, chính mình không sợ chết, nhưng là mặt kia diện, nhưng là nàng dùng sinh mệnh hãn vệ mà có được, nàng không cho phép thanh danh của chính mình bị làm bẩn. Kha bên trong lì á đột nhiên cảm giác thấy hơi vô lực, rất có một loại lên tiếng khóc thầm kích động, đây là một cái mặc dù tự sát cũng không cách nào giải quyết vấn đề, bởi vì nàng biết, một khi mình lựa chọn tự sát, đoạn video kia cũng vẫn là sẽ chuyển tới thế nhân trước mắt. Không sai, mình bị nó chộp được nhược điểm. Diệp Thiên cùng Kha bên trong lì á bị an toàn đưa ra căn cứ, hai người không nói một lời, phát sinh loại chuyện đó, Kha bên trong lì á hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng là nàng biết, mặc dù giết hắn cũng là chuyện vô bổ, hơn nữa nàng còn phải dựa vào Diệp Thiên sức mạnh đem chính mình giải cứu ra, vì vậy trên đời, cũng chỉ có người đàn ông này có thể ngang hàng Sê Dô. Nói tóm lại, mặc kệ đã trải qua cái gì, Kha bên trong lì á an toàn trở về, chuyện đã xảy ra bị xinh đẹp công chúa điện hạ tùy ý biên tạo một phen, Diệp Thiên thành anh hùng. Một người một ngựa cứu ra công chúa, sau đó, hắn lên trước. Chức vị từ chuẩn úy một hồi liền thăng hai cấp, trực tiếp đã biến thành trung úy, cùng nhét tây ngươi quân hàm tương đương. Đối với Diệp Thiên trở về, cao hứng nhất không gì bằng nhét tây ngươi, nàng lo lắng suốt cả một buổi tối. Giờ khác này Diệp Thiên trở về, hơn nữa còn là lấy anh hùng tư thái trở về, nàng cao hứng đều sắp nhảy cẩn lên, vì vậy cho Diệp Thiên một tấm áp ôm ấp. Vưu Phỉ đương nhiên cũng rất cao hứng, tuy rằng không thể cùng Diệp Thiên trò chuyện. Nhưng này loại nhớ nhung phảng phất ăn mặc càng thời không dường như, chuyển tới Diệp Thiên tâm hải. Quý tộc nghĩa vụ, cao quý người nghĩa vụ. Nguyên ngón tay thời trung cổ kỵ sĩ cùng quý tộc cần gánh nổi trách nhiệm. Bọn họ nhất định phải gánh nổi không riêng gì chiến đấu, còn có phụ trách lãnh địa bên trong xã hội phúc lợi chờ công cộng sự nghiệp trách nhiệm. Bây giờ ở Âu Châu, những này nghĩa vụ đã sớm bị mọi người quên lãng, mà người Anh, bởi vì ở cận đại cách mạng dân chủ phong trào bên trong di cư đến Tân Đại Lục Mỹ Châu, bảo lưu lại giai cấp xã hội. Vì lẽ đó liên quan với những này nghĩa vụ ý thức cũng dày đặc địa truyền thừa hạ xuống. Cái gọi là truyền thống thường thường có thể ở xa xôi xã hội bảo tồn được khá là thuần túy, nói tới là được chuyện như vậy thực. Làm thực dân địa 11 khu, dựa theo ở Anh bên trong đế quốc tới nói, thuộc về cái gọi là phát triển bên trong khu vực. Chính như mặt chữ hàm nghĩa biểu hiện, thuộc về kiến thiết bên trong khu vực. Đối với nguyên chính phủ áp chế đã hoàn thành, thế nhưng còn có lưu lại bộ phận chống lại thế lực, cục diện chính trị cũng không yên tĩnh. Ở cấp bậc này bên trên còn có vệ tinh khu vực, bên dưới có làm cho thẳng khu vực. Từ hiện trạng đến xem, 11 khu không đến nỗi bị giảm giá đến làm cho thẳng khu vực, nhưng nội bộ chỉnh đốn trình độ còn chưa đủ lên cấp đến vệ tinh khu vực. Án người Anh ý tưởng, vì áp chế nước láng giềng Trung Hoa Liên bang phát triển, hy vọng có thể sớm ngày đem 11 khu lên cấp đến vệ tinh khu vực. Thế nhưng lấy tinh hồng đoàn kỵ sĩ cầm đầu phản Anh thế lực hoạt động ngăn trở này nhất thiết nghĩ. Liên quan với chuyện này, không riêng gì người Anh. liền ngay cả 11 khu ở dân tức nguyên người Nhật Bản cũng chia làm tán thành cùng phản đối hai phái. Được gọi là anh kính cẩn nghe theo phái đám người, chỉ trích khủng bố hoạt động trở ngại 11 khu thăng cấp. Trên thực tế, trở thành vệ tinh khu vực sau đó, từ anh bị áp lực sẽ trở nên hòa hoãn rất nhiều, 11 khu ở dân quyền hạn phải nhận được mở rộng, cũng có thể thực hiện trình độ nào đó tự trị. Chỉ cần không câu nệ Nhật Bản danh tự này, đúng là sinh hoạt trình độ trên có thể được rất nhiều cải thiện. Đương nhiên khác nhất phương phản anh phái đám người thì lại cho rằng, nô lệ quyền hạn cho dù tăng thêm nữa thì phải làm thế nào đây? Dứt bỏ những này ở người Nhật Bản nội bộ tranh luận không đề cập tới. Đối với 11 khu tổng đốc Kha bên trong Lý Á cùng chống đỡ của nàng Đạt Nhi Đốn, cơ ngươi pho chờ người mà nói, 11 khu lên cấp là bọn hắn ưu tiên nhất đầu đề. Âu Châu trên chiến tuyến, EU quân hoạt động đang trở nên sinh động. Từ đế quốc toàn thể đến xem, đem 11 khu thăng cấp làm vệ tinh khu vực làm nhằm vào Trung Hoa Liên bang vững chắc cứ điểm là vô cùng trọng yếu. Từ bổn quốc tới tiếng hô cùng yêu cầu cũng rất nhiều. Vì lẽ đó vì thực hiện này một mục tiêu, bọn họ chính tại vì thế toàn lực nỗ lực. Có điều, từ khi Kha bên trong Lị Á sau khi trở lại, đối với tinh hồng đoàn kỵ sĩ ép sát bước tiến nhưng là chậm chạp rất nhiều, Đạt Nhi Đốn, cơ ngươi pho tỏ ra là đã hiểu, bởi vì lần trước một trận chiến bọn họ thua cái triệt triệt để ở không có tìm được cơ hội thích hợp trước, xác thực không thích hợp động binh. Ở nặng nghề công tác dưới, cơ ngươi pho bị gọi và ở vào Tokyo tô giới chính thính, Đạt Nhi Đốn căn phòng. Đạt Nhi Đốn hướng về cơ ngươi pho nói rồi một chuyện. Kỵ sĩ, ngươi là nói Vưu Phỉ Mia Điện Hạ. Nghe xong Đạt Nhi Đốn nói như vậy, cơ ngươi pho tràn ngập trí tuệ trên mặt, giờ khác này chính mang theo vẻ kinh ngạc. Ngồi ở có chưa tay vịn trên ghế Đạt Nhi Đốn hướng hắn khẽ gật đầu một cái. Giữa hai người trên bàn, để năm xưa rượu whisky, từng người trong ly cũng dâng trà sắc chất lỏng. Giờ khác này đã gần đến đêm khuya, nói thế nào cũng không tính là công vụ thời gian. Đạt Nhi Đốn mời hắn lại đây thì nói là lấy được rượu ngon, có nguyện ý hay không đến thưởng thức. Lại đây sau khi mới biết cũng không phải là hoàn toàn cùng công tác không quan hệ chuyện tình. Ngựa đầu được một cái cạn trong chén rượu ngon, mặc quân trang Đạt Nhị Đốn lộ ra hào sảng mỉm cười, sắc mặt một điểm biến hóa cũng không có, đương nhiên, lựa chọn chuyên môn kỵ sĩ là hoàng tộc đặc quyền. Chúng ta không có gì có thể dị nghị. Người cũng rõ ràng, nếu như không phải thần hạ kích động, chuyện như vậy bình thường cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Thật sao? Cơ ngươi pho cười nói. Ngươi một điểm cũng không có phát giác ra cơ ngươi. Của ngươi quận chúa cũng không là như vậy sao? Nói cái gì nếu như là so với mình còn yếu nam nhân, muốn hắn đến bảo vệ có ích lợi gì, cho nên đối với chọn kỵ sĩ một chút hứng thú cũng không có. Đạt Nhi Đốn nói rằng, đối với lời này, cơ ngươi pho báo dĩ cười khổ. Dĩ nhiên đối với kỵ sĩ cơ ngươi pho tới nói, hắn duy nhất quận chúa là được Tổng đốc Kha bên trong lợi á. Hiện tại ở KNIGHTMAZMO nghị chiến bên trong cũng chỉ có 1/3 tỷ lệ có thể miễn cưỡng vượt qua nàng chứ. Cơ ngươi pho bất đắc dĩ nói, không cần quan tâm. Tuy rằng ta nói như vậy phải không chung, nhưng nàng đúng là cái trường hợp đặc biệt. Đại khái ấn lại loại này tiêu chuẩn, bao quát ta ở bên trong anh nam tử hầu như toàn bộ cũng không đủ tư cách. Đạt Nhi Đốn cười ra tiếng, lại uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, tiếp tục nói, Tổng đốc chuyện tình tạm lại không nói, Vưu Phỉ Mia Điện Hạ. Chương 1595, Kỵ Sĩ. Chương 1595, Kỵ Sĩ. Xác thực, đây là có chuyện cần thiết ta. Cơ ngươi pho đẩy một cái mắt kiếng không gọng. Sắc mặt trở nên hơi nghiêm túc. Nếu như chỉ là ở lại bổn quốc khả năng còn không có gì Đạt Nhị Đốn tiếp tục nói, ở nơi này 11 khu làm địa vị chỉ đứng sau Tổng đốc người, hơn nữa hiện tại làm Tổng đốc thay quyền cần thường thường đến chính thính bên ngoài đi thị sát, mặc dù có bên người SV, nhưng vẫn là tất yếu mặt khác phân phối một có thể tín nhiệm kỵ sĩ. Vưu Phỉ Mia Điện Hạ mình là nghĩ như thế nào đây? Nàng đồng ý có một chuyên môn kỵ sĩ sao? Cơ ngươi pho hỏi. Vì lẽ đó, chuyện này cũng phải ngươi đi nàng nơi đó làm một chút công tác mà, cơ ngươi. Đạt Nhĩ Đốn cười nói. A, Đạt Nhĩ Đốn để cơ ngươi pho chớp đến mấy lần con mắt, ngươi là nói, ta sao? Đúng. Đạt Nhĩ Đốn lần thứ hai gật gù, hướng về Vưu Phỉ Mia Điện Hạ cùng Kha bên trong lời Á Điện Hạ nói chuyện này ngươi so với ta càng thích hợp. Tại sao? Cơ ngươi pho không rõ. Bởi vì ta không muốn gây nên hiểu lầm, khiến người ta cho là ta muốn con trai của chính mình môn. Đương nhiên. Các nàng hai vị ngược lại không phải là loại kia sẽ muốn như vậy người, nhưng đều là tránh khỏi phiền phức không tất yếu tốt hơn. Đạt Nhĩ Đốn nói rằng, cơ ngươi pho giờ mới hiểu được Đạt Nhĩ Đốn tâm tư. Nơi này nói Đạt Nhĩ Đốn nhi tử cũng không phải ngón tay hắn thân sinh tử, mà là con nuôi. Ở trên chiến trường cương nghị giản dị, dũng mãnh quả cảm hắn, ở cuộc sống riêng trên còn có làm người ta bất ngờ một mặt. Dưới gối không con hắn thu dưỡng rất nhiều nhân chiến tranh cùng tai họa mà mất đi cha mẹ hài tử. đương nhiên cũng không phải là hết thảy, nhưng quả thật có rất nhiều hài tử trở thành quân nhân. Nhìn dưỡng phụ bóng lưng lớn lên bọn nhỏ dọc theo phụ thân đồng dạng đạo lộ trưởng thành, cái này cũng là rất tự nhiên sự tình. Ở cơ ngươi pho xem ra, Đạt Nhị Đốn bọn nhỏ đều thừa kế phụ thân trung thành, trở thành ưu tú quân nhân. Hơn nữa có làm giáp máy người điều khiển tiền đồ vô lượng tài năng. Có thể nói đều là chút có làm hoàng tộc chuyên môn kỵ sĩ tư cách nhân tài. Nhưng là hay là chính là bởi vì như vậy, Đạt Nhị Đốn mới phải tự trọng. Cho dù Vưu Phỉ Nghĩa không bởi vì Đạt Nhị Đốn quan hệ, mà dựa theo ý nguyện của chính mình lựa chọn con trai của hắn làm vì mình kỵ sĩ, thế nhân cũng không nhất định sẽ cho là như thế. Nếu như lựa chọn kỵ sĩ chủ ý là từ Đạt Nhị Đốn khẩu trung thuyết đi ra ngoài nói, càng dễ dàng nhận người chê trách. Lợi dụng cùng hoàng nữ tỷ muội quen thuộc quan hệ, đem mình con nuôi biến thành kỵ sĩ nếu như bị nói như vậy, Đạt Nhị Đốn cống hiến cho Kha bên trong L. Ấy á cùng Vưu Phỉ Nghĩa tỷ muội cũng sẽ phải chịu hãm hại. Các thuộc hạ sẽ đối với khoan dung hoàng thân quốc thích đi cửa sau mưu tư hoàng nữ môn cảm thấy thất vọng. Một tổ chức một thể cảm thường thường chính là nhân những chuyện này mà bắt đầu hỏng mất. Tại đây dạng một vì 11 khu lên cấp vì là vệ tinh khu vực mà buôn tẩu khắp nơi thời kỳ, làm sao có thể vì là chuyện như vậy tha tổng đốc chân sau đây. Có lẽ là bởi vì ý nghĩ như thế, Đạt Nhị Đốn mới đem chuyện này giao cho cơ người pho đi. Ngài thực sự là nghĩ tới Chu Toàn A, tướng quân. Một bên nghiêng chén rượu, một bên nửa đùa nửa thật điệu nói, cơ người pho ở trong nội tâm không thể không đối với bạn cũ giữ mình trong sạch cùng kinh nghiệm chu đáo cảm thấy chân thành kính nể. Chính mình mặc dù là Kha bên trong lợi á chuyên môn kỵ sĩ, nhưng mình ở mưu tính sâu xa phương diện này chung quy đánh không lại hắn. Đương nhiên luận trung thành độ nói hẳn là sẽ không kém hắn. Ta là bị tốt nhất rượu huyết kỳ dẫn dắt dụ, cho ngươi miễn cưỡng nhét vào như thế một nan đề a. Đạt Nhị Đốn khinh khẽ cười, nói rằng, có thể tiếp thu sao? Cơ ngươi pho gật gù, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp cùng Vưu Phỉ Mia Điện Hạ nói. Tốt nhất là Kha bên trong lời á Điện Hạ cũng ở tại chỗ thời điểm. Người dự bị danh sách ta cũng biết để chuẩn bị trước tốt. Có điều, bất quá ta không thể hứa hẹn càng nhiều. Dựa theo kinh nghiệm của ta, chọn kỵ sĩ chuyện này cuối cùng vẫn là bằng Điện Hạ bản ý nguyện của người quyết định. Ha ha ha, nói đến ngươi cũng không phải trên giấy chọn đi ra ngoài kỵ sĩ. Đó là ở Ấn Độ trên chiến tuyến chứ. Đạt Nhị Đốn cười nói. Là ở Điện Hạ tự mình hướng về ta đưa ra muốn cùng ta tiến hành giáp máy sau khi quyết đấu bị nàng tuyển chọn. Vừa mới bắt đầu ta còn ở cảm khái thân phận cao quý chính là người chính là sẽ đùa giỡn đây. Cơ ngươi pho có chút hoài niệm tựa như nheo mắt lại. Sau khi, cơ ngươi pho vẻ mặt lại một lần trở nên nghiêm túc. Cầm trong tay ly thủy tinh bỏ lên trên bàn. Nhìn Đạt Nhị Đốn mặt mũi nói rằng, có điều, chuyện cười về chuyện cười, không biết hiện tại vội vã cho Vưu Phỉ Mia Điện Hạ chọn kỵ sĩ đến tột cùng có thích hợp hay không, trong quân đội có chút khiến người ta quan tâm đồn đại. Ồ, cơ ngươi pho vẻ mặt nghiêm túc để Đạt Nhị Đốn cũng nghiêm túc. Hắn để cái chén trong tay xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước hỏi, đồn đại, là cùng Vưu Phỉ Mia Điện Hạ có liên quan sao? Đúng đấy, Vưu Phỉ Mia Điện Hạ, tựa hồ thích một người. Cơ ngươi pho khe khẽ thở dài. Đạt Nhị Đốn vai run lên bần bật, hiển nhiên là muốn đến rồi người kia. Thật là, càng bận bịu chuyện phiền toái ngược lại càng nhiều. Ở Tokyo Tô giới chính trị thính trong phòng họp, 11 khu tổng đốc Kha bên trong Lị Á đang trầm tư. Đây là trước đó vài ngày cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ giao chiến thì quay chụp hiện trường bức ảnh. Bọn họ sử dụng vũ khí là thiên diệp tập đoàn chế tạo tốc độ âm thanh kiếm, cùng với không biết là lai lịch ra sao chùm sáng ánh kiếm của cướp, còn có cái kia tầm bắn đạt đến mấy 10 km xa chùm sáng pháo. Những vũ khí này bất kể là chúng ta Anh vẫn là EU cùng Trung Hoa Liên bang, đều không thể nào nghiên cứu ra đến. Không có một tia quang tuyến trong phòng của, cơ ngươi pho chính đang giám sát khí hình ảnh trước vì nàng làm cặn kẽ nói rõ. Tiện thể nhắc lên, gian phòng này ở vào chính trị thính sâu dưới lòng đất. Ở thời kỳ không bình thường có thể tránh né địch nhân không tập, là làm lâm thời tác chiến phòng tư lệnh sử dụng. Ở nơi này trần nhà có chút thấp bé trong không gian tụ tập lấy cơ ngươi pho. Đạt Nhị Đốn cầm đầu một đám 11 khu thống trị quân phụ tá. Ngoài ra, còn có Tổng đốc Kha bên trong Lị Á, Phó Tổng đốc Vưu Phỉ Mét Á không có quan văn ở đây. Nơi này cử hành là một hồi triệt đầu triệt đuôi hội nghị quân sự. Không chỉ có là chuyện này món, Bắc Lục phương diện cũng có tình báo xưng có lượng lớn kiểu mới vũ khí chạy vào. Tuy rằng trên biển canh gác đội tăng cường thu được hành động, nhưng bởi đối phương giúp đỡ nhiều lắm, liền hiện tại mà nói rất khó ngăn cản chạy vào. Cơ ngươi pho trầm giọng nói rằng, ngươi hoài nghi vũ khí khởi nguồn là Thiên Diệp tập đoàn. Đạt Nhị Đốn ngưng tiếng nói. Cơ ngươi pho thấu kính tựa hồ có ánh sáng mang lóe lên, nói rằng, mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng này chút kiểu mới vũ khí chỉ có một nhà có thể sản xuất, nguyên bản ta dự định niềm phong công ty này, nhưng là đi vào công ty kia nhà lớn mới phát hiện, bên trong bất quá là một xác không mà thôi, ở bổn quốc cảnh nội cái kia đống nhà lớn, bất quá là cái trang trí. Chương 1596, Vưu Phỉ tâm tư. Chương 1596, Vưu Phỉ tâm tư. Đây là khẳng định, đối với những kia công nghiệp quân sự xí nghiệp tới nói, cốt lõi nhất không thể nghi ngờ là xưởng công binh, không tìm được bọn họ xưởng công binh, chúng ta làm nhiều hơn nữa nỗ lực cũng là tòi công. Đặt Nhĩ đốn thở dài nói, hiện tại trên căn bản đã có thể, Thiên Diệp tập đoàn ở hậu trường chống đỡ Tinh Hồng đoàn kỵ sĩ. Cơ ngươi pho nói rằng, cũng không hẳn vậy, dù sao công ty này cũng bán cho chúng ta rất nhiều vũ khí. Đặt Nhĩ đốn suy đoán nói, hay là công ty này chỉ theo đuổi lợi ích? Hay là chúng ta có thể cùng tập đoàn này liên lạc một chút, lúc trước ca thập phúc đức gia tộc sự kiện kia, thật giống thì có tập đoàn này trên chân, mà chúng ta cũng đã trở thành vũ khí cung cấp thương một trong. Nghe được câu này sau, vẫn trầm mặc nghe bộ hạ thảo luận Kha bên trong Lý Á cái kia tú lệ trên mặt rốt cục có một tia phản ứng, nàng đột nhiên chen miệng nói, Thiên Diệp tập đoàn kỳ hạ vũ khí, không phải chỉ có tốc độ âm thanh kiếm sao? Tại sao không có ai nói cho ta biết bọn họ còn có chùm sáng vũ khí? Nghe này giọng nói chuyện, mọi người tại đây đều là trong lòng căng thẳng, hoàng nữ điện hạ thật giống tức rồi. Cơ ngươi pho nói rằng, điện hạ, lúc trước chúng ta cũng không biết Thiên Diệp tập đoàn còn có lợi hại như vậy vũ khí, mà bọn họ cũng không có nói rõ, ta nghĩ, bọn họ đại khái là không muốn bán cho chúng ta đi. Không muốn bán chúng ta liền cái kia A Thập Phúc Đức gia tộc khai đao, nếu Thiên Diệp tập đoàn như vậy quan tâm A Thập Phúc Đức gia tộc, ta cũng không tin bọn họ sẽ không đi vào khuôn phép. Đạt Nhĩ Đốn tức giận nói, cứ làm như thế, Đạt Nhĩ Đốn. Chuyện này giao cho ngươi đi làm, cùng Thiên Diệp tập đoàn cài đặt quan hệ, xem có thể hay không mua được loại kia kiểu mới vũ khí. Nhớ kỹ, lúc trước bọn họ cùng chúng ta định ra quá ước định, vì lẽ đó tận lực đem bọn họ hạt nhân vũ khí chủng loại cho khai quật ra. Ta nghĩ, những người kia hẳn là sẽ không cho chúng ta mở ngân phiếu khống, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn nắm A Thập Phúc Đức gia tộc nói sự, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên biết A Thập Phúc Đức gia tộc ở chúng ta khống chế bên dưới, uy hiếp các loại nói đừng nói là. Kha bên trong Lý Á cuối cùng đã quyết định. Tiếp tục trao đổi thảo luận một lúc, hội nghị kết thúc. Đợi đến những người không có liên quan rời đi, Kha bên trong Lý Á cùng Vưu Phỉ đứng dậy, Cơ Ngươi Pho đột nhiên gọi lại hai người, sửa lại một chút tâm tư nói, Vưu Phỉ Mia công chúa điện hạ, ta nghĩ rất lâu, ngài thân là phó tổng đốc, ở 11 khu thường thường dự họp các loại hội nghị, tất yếu vì là mình lựa chọn một đáng giá tín nhiệm kỵ sĩ. Vì lẽ đó, thần hạ kiến nghị, không bằng vì là ngài phối một vị kỵ sĩ chứ. Kỵ sĩ? Nghe xong tỷ tỷ chuyên môn kỵ sĩ Cơ Ngươi Pho mấy câu nói, Vưu Phỉ Mia thoáng sửng sốt. Cơ Ngươi Pho cúi đầu nói, đúng vậy. Nếu như do Vưu Phỉ Mia điện hạ chuyên môn kỵ sĩ đến làm hộ vệ, là có thể lấy hắn làm trung tâm biên chế đội cận vệ. Vưu Phỉ Mia điện hạ là phó tổng đốc, vì lẽ đó ngài nắm giữ này một đặc quyền. Cơ Ngươi Pho tiếp tục nói, đột nhiên này kiến nghị như là phi thường ngoài dự đoán mọi người, từ một bên truyền đến nhỏ giọng nỉ non, ừm, thì ra là như vậy. Hoàng tỷ Vưu Phỉ Mia quay đầu nhìn về phía một mặt như có điều suy nghĩ tỷ tỷ Kha bên trong Lý Á. Kha bên trong Lý Á khẽ mỉm cười, nói rằng, đây quả thật là tất yếu. Vưu Phỉ, ngươi cũng đã lớn như vậy. Nhưng là, đương nhiên, ta cũng sẽ không ép ngươi. Lựa chọn kỵ sĩ là mỗi cái hoàng tộc quyền lợi. Có hay không muốn hành xử quyền lực, cuối cùng cũng phải do ngươi tới quyết định. Có điều Kha bên trong Lý Á giọng nói vừa chuyển. Thì cá nhân ta mà nói, nếu như bên cạnh ngươi có cái cùng ta nghị pháp tướng cùng người bảo vệ ta sẽ khá an tâm. Nhớ kỹ câu nói này đi. Kha bên trong Lý Á nói rằng, muốn pháp tướng cùng người. Vưu Phỉ một mặt mở mịt. Nhân từ kiếm, cũng xưng không nhận kiếm. Thời Trung Cổ Anh cách Lan Quốc Vương cùng với Vương Phi lên ngôi nghi thức bên trong thường thường bị sử dụng. Chính là bởi vì nó tượng trưng từ bi, vì lẽ đó kiếm không có khai nhận, lưỡi kiếm là đột. Nhưng lưỡi kiếm bản thân rồi lại bị lưu lại, tượng trưng cho vương giả văn võ kiêm toàn. Kiếm này cũng bị gọi là yêu đức hoa sám hối vương kiếm. Làm giấc mộng. Mơ tới phi thường tuổi nhỏ thời điểm. Thế giới ôn hòa mà tinh xảo, bi thương cùng thống khổ đều bị tràn đầy ánh mặt trời cùng mùi hương cảnh sắc vây quanh. Chậm rãi mất đi trong thời gian, chỉ cần có thể đối với thân tới ấm áp tay lộ ra mỉm cười, đã đủ rồi. Hoàng tỷ. Thật giống khi đó chính mình còn không cách nào tinh tường nói ra hai chữ này, mỗi lần hô hoán tỷ tỷ thời điểm đều có vẻ mồm miệng không rõ. Mình đã nhớ không rõ lắm. Hoặc là nói, mình có thể nhớ rõ chỉ có bóng lưng kia. Tràn đầy màu xanh biếc ly cung trong đình viện, chính mình liều mạng truy đuổi bóng lưng của tỷ tỷ. Dù sao chênh lệch dòng dã 10 tuổi, nếu như chăm chú thi đấu lẫn nhau truy đuổi nói, chính mình căn bản không đuổi kịp nàng. Có thể coi là như vậy, ở chính mình đạp phải váy ngã chồng vó sau khi, nàng vẫn là vội vàng chạy tới bên cạnh mình. Vưu Phỉ do ta đến bảo vệ. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Tỷ tỷ chăm chú ủng ôm vào mình hai tay. Đây chính là toàn bộ thế giới. Cái gì khác đều không cần. Vì lẽ đó, có lúc sẽ như vậy nghĩ. Tại sao, chính mình sẽ trở nên như vậy tham lam đây? Một bị bảo vệ tồn tại. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, chính mình trở nên như vậy không biết thỏa mãn đây. Con buồn ngủ địa vặn ra tắm vòi sen, sau đó không biết tại sao, trong vòi phun bỗng nhiên chảy ra phòng tay nước nóng. Nha! Nhỏ giọng kinh hô, Vưu Phỉ Mia từ vòi phun dưới trốn thoát, Mỹ quan thư thích dục. Thất! Vưu Phỉ Mia vừa vặn lùi tới trước gương, lần này nàng cùng trong gương một. Thiếc không treo, hoặc là nói đơn giản đến, chính là toàn bộ. Khỏa thân chính mình đánh cái đối mặt. Ô! Tóc thật gay go. Tuy rằng bình thường đều là trải rất chỉnh tề vì lẽ đó không thấy được, nhưng trên thực tế chính mình có một con tự nhiên quyển. Từ khi còn bé nàng vẫn rất phiền muộn, có lẽ là bởi vì dị mâu anh chị em đa số đều ủng có một con xinh đẹp truyền hình trực tiếp đi. Tại sao chính mình sẽ không có như vậy tóc đây, nàng đánh đáy lòng cảm thấy buồn phiền. Vưu Phỉ tóc thật mềm mại, ta yêu thích. Có lẽ là bởi vì trước làm giấc mộng kia, đột nhiên nàng nhớ lại những lời này để. Vưu Phỉ mỉm mỉm cười, dùng chạm đến kiện điều tiết hảo thủy ôn sau. Lần thứ hai đi tới vòi phun dưới. Nhắm hai mắt lại, để tung xuống nước gấm đập khuôn mặt. Hỗn loạn đầu góc từ từ rõ ràng. Gò má từ từ nóng lên. Lúc này, nụ cười đã từ Vưu Phỉ Mia trên mặt biến mất rồi. Nàng lùi về sau một bước, mở hai mắt ra, đem ướp đấm sợi tóc lấy ở trong tay quan sát. Tóc đã dài đến eo nhỏ. Tuy rằng đây là Vưu Phỉ Mia tự thân tóc, nhưng nàng hay là đối với tóc thì đã để lại dài như vậy biểu thị kinh ngạc. Từ khi còn bé lên nàng liền không thích tóc dài. Đều là không ngừng mà yêu cầu xén, này cho mẫu thân và tỷ tỷ mang đến không ít phiền phức. Hiện tại đã dài đến như vậy dài ra. Nói cách khác, chính mình sớm liền không còn là cái kia bị mẫu thân và tỷ tỷ dốc lòng bảo vệ hài tử. Chương 1597, bị hồ đồ rồi. Chương 1597, bị hồ đồ rồi. Đúng thế. Chính mình vốn nên rõ ràng điểm này. Rõ ràng chính mình sớm rồi rời đi cái kia tinh xảo thế giới. Thế nhưng, để cho mình lần thứ hai lĩnh ngộ được điểm này, là trước đây không lâu một chuyện. Kỵ sĩ. Đóng lại vòi nước, ào ào tung xuống nước nóng đỉnh chỉ chảy xuôi. Đi ra phòng 8, dùng khăn mặt bao vây lại ướt đẫm tóc dài. Tiện thể nhấc lên, nếu như bây giờ mình ở vào buồn quốc mâu thân ly cùng, giờ khác này nhất định có hầu gái ở một bên hầu hạ. Không đúng, không làm được các nàng sẽ phụng dưỡng tự mình rửa tắm đây. Do người khác thay mình thanh tẩy thân thể, tương tự do người khác vì chính mình lau khô thân thể. Có điều, Vưu Phỉ Mia tự thân cũng không cảm thấy này có ngượng ngùng gì. Từ điểm đó tới nói, Vưu Phỉ Mia là một triệt đầu triệt đuôi hoàng tộc, hoàn cảnh sinh hoạt cùng phố phường bên trong bình dân rõ ràng không giống. Chỉ là, tại đây 11 khu, không người nào có thể vây quanh Vưu Phỉ Mia vì nàng làm này làm cái kia. Tỷ tỷ Kha bên trong Lý Á xác thực nghĩ tới vì nàng sắp xếp hầu gái chăm sóc nàng sinh hoạt, nhưng Vưu Phỉ Mia dứt khoát cự tuyệt. Lý do? Bởi vì mình hiện tại cái gì cũng còn không có làm đây. Ưu việt hoàn cảnh. Bị bảo vệ chính mình. May mà, tuổi thơ của chính mình đối với lần này cũng không có ôm bất kỳ nghi vấn nào. Thế nhưng, theo năm tháng trôi qua, thế giới trở nên rộng rãi, Vưu Phỉ Mia nghi hoặc cũng từ từ sản sinh. Tại sao chỉ có chính mình vẫn bị bảo vệ? Tại sao nhiều người như vậy sẽ cho mình nhiều đồ như vậy? Nàng cảm thấy, này không công bằng. Chính mình không hề làm gì cả quá, chính mình cái gì chưa từng trả giá quá. Nhưng vì cái gì, chính mình chỉ là bị dành cho, bị bảo vệ. Tại sao thế gian sẽ cho phép chuyện như vậy tồn tại, chuyện như vậy tồn tại có chính xác không đây? Nghi vấn đáp án liền ở bên người. Đối với Vưu Phỉ Mia mà nói, đáp án không phải những khác, chính là bất cứ chuyện gì đều đi ở chính mình trước tỷ tỷ, Kha bên trong Lý Á bóng lưng. Vốn là, tỷ tỷ cũng giống như chính mình, là bị bảo vệ, bị dành cho người. Nhưng cùng lúc, tỷ tỷ còn thân hơn tay bảo vệ những kia bảo vệ nàng, dành cho người của nàng. Thân vì là đế quốc đệ nhị hoàng nữ nàng đồng thời cũng chạm ở trên chiến trường. Lái Kni G.H.T.M.A.G. bảo vệ rất nhiều người. A, chính mình lại nên làm như thế nào đây? Bị bảo vệ chính mình, bị dành cho chính mình. Như vậy, mình cũng phải cùng tỷ tỷ như thế, đi bảo vệ mình cùng mọi người, đi dành cho mọi người một ít gì đi. Ưu việt hoàn cảnh, tiếp nhận rồi nó liền đại biểu mình cũng gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Ăn mặc hoa mỹ quần áo, thưởng thức mỹ vị đồ ăn, chi phối người khác nhân loại. Có thể cho phép loại này không công bằng tồn tại, chỉ có những kia đối kháng không công bằng nhân loại. Vì lẽ đó, không có làm chuyện gì trôi qua Vưu Phỉ Mia nghĩ, chính mình không có đi dành cho tư cách. Chính mình đi theo tỷ tỷ tới nơi này 11 khu, bởi vì muốn phải bảo vệ vẫn bảo vệ tỷ tỷ của chính mình, muốn đem mọi người dành cho đồ vật của chính mình trả khiến mọi người, chính mình mới phải đứng ở nơi này. Thế nhưng, bây giờ cách lý tưởng còn quá xa xôi, quá xa. Đến tột cùng nên làm như thế nào mới tốt, nàng không biết. Cẩn thận lau khô tóc cùng nước trên người, Vưu Phỉ ly khai thay y để phục nơi. Phủ thêm áo tắm, đem cái kia lồi lõm có hứng thú hoàn mỹ thân thể che giấu, ở trong phòng trước kính ngồi xuống. Lúc này, tóc không có giống bình thường như vậy buộc lên, mà là tùy ý rối tung trên vai trên. Sợi tóc này là vì tỷ tỷ lưu lớn lên, bởi vì nàng nói yêu thích như vậy tóc. Chính mình vẫn luôn đang tiếp thu của nàng dành cho, vì lẽ đó ít nhất phải ở về tình cảm làm chút báo lại. Kỵ sĩ, a, lựa chọn kỵ sĩ, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là lựa chọn một người thay thế tỷ tỷ đến bảo vệ mình. Mặc kệ Kha bên trong lì á ý nghĩ làm sao, chí ít Vưu Phỉ nghĩa là cho là như vậy. Bị bảo vệ, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa bảo vệ đối phương. Mình đã không còn là cái kia ở tỷ tỷ trong lòng nũng nịu đứa nhỏ, không thể chỉ nghĩ tiếp thu. Nếu như người khác phải cho dư chính mình cái gì, liền mang ý nghĩa mình cũng phải báo lại đối phương cái gì. Nhưng mình lại nên lựa chọn ai làm kỵ sĩ đây? Bất chi bất giác, nàng nghĩ tới rồi một người, nghĩ tới cái kia ôn nhu xinh đẹp cậu bé, hắn cứu hoàng tỷ, mà chính mình nhưng liền hô một tiếng cảm tạ đều không có cơ hội đi nói. Lại nói một bên khác, Kha bên trong lỷ á cũng có rất nhiều buồn phiền, không phải là bởi vì công sự, mà là bởi vì một người đàn ông. Không biết tại sao, cho tới nay không quá để mắt nam nhân nàng, chợt bắt đầu tư xuân, đổi cú thuyết pháp chính là, nàng muốn nam nhân. Từ khi đêm đó cùng hắn phát sinh quan hệ sau khi, mỗi ngày buổi tối, lúc đêm khuya vắng người, trong lòng nàng tổng sẽ sinh ra một chút rung động, tình không từ cấm địa mơ tới người đàn ông kia, mơ tới cùng hắn cảm xúc mãnh liệt triền miên cảnh tượng, mà tỉnh lại thời gian, đều sẽ cảm giác được hạ thân thấp ý. Nàng rất đáng ghét cái cảm giác này, muốn triệt để quên mất người kia, quên mất quyển kia không nên xuất hiện cảnh tượng, có thể càng là muốn quên nhưng, đêm đó ký ức nhưng là càng sâu sắc. Trong lúc vô tình, nàng càng là đối với cái kia nam nhân xa lạ sinh ra một chút khắc đích tình tố, nàng cảm giác mình như là bị người rơi xuống ma nguyền rủa. Rất bất hạnh, Diệp Thiên Lưu Ban, liền cuộc thi chưa từng tham gia hắn, bản năm học đoạt được học phân lần thứ 2 đánh vỡ ghi chép, đã biến thành một cái to lớn rề rộ. Làm bắt được thành tích của chính mình đan thời điểm, Diệp Thiên không biết nên khóc hay nên cười, nhìn bên cạnh hai vị cười đến run rẩy cả người ý trung nhân, Diệp Thiên trợn tròn mắt, đem phiếu điểm vò thành một cục ném vào thùng rác. Sau đó đưa tay đem hai cái đại mỹ nhân kéo vào trong lòng, tức giận nói rằng, cười cái gì cười, mọi người cũng vậy, cũng phải Lưu Ban. Thiết! Nếu như không phải là vì ngươi, ta và Hạ Lệ mới sẽ không tiếp tục lưu ở trường học đây. Đúng rồi, ngươi cần phải nuôi tỉ muội chúng ta hai nhà, trong nhà ngược lại chắc là sẽ không cho ta sinh hoạt phí. Mét Lôi Đô La Hét nói rằng, vâng vâng vâng, ngày mai sẽ đem tiền cho các ngươi đánh tới. Diệp Thiên cười ha ha, ôm hai nữ bên hông bàn tay lớn đi lên trận. Lấy thác hai đôi ẩn giấu với nhũ áo sơ mi trắng dưới nặng chỉnh trịch bà bối, ở hai nữ khỏe miệng khinh mổ một chút nói, đi. Ngày hôm nay mang bọn ngươi đi nhà ta, ta tự mình xuống bếp ủy lạo các ngươi tỉ muội, xem như là chúc mừng chúng ta thuận lợi Lưu Ban. Thật sự. Hạ Lệ đôi mắt đẹp sáng ngời, có chút chờ mong. Đương nhiên là thật sự. Diệp Thiên mỉm cười nói, còn có lễ vật cho ngươi môn hai đây. Lễ vật gì? Mét Lôi vội vàng hỏi. Đi thì biết. Diệp Thiên cười cười. Ôm hai nữ bước nhanh đi về phía trước. Rời đi trường học, một nhóm ba người vừa nói vừa cười hướng về Diệp Thiên Trô ở biệt thự bộ hành đi đến. Ước chừng một phút sau, Diệp Thiên Trô ở tiểu biệt thự rốt cục gần ngay trước mắt, đưa vào một chuỗi mật mã, điện tử cửa lớn mở ra, ba người chậm rãi mà vào, tao nhã rất khác biệt trong sân, ba chiếc cực kỳ huyễn khốc xe thể thao thình lình hiện ra mi mắt, Hạ Lệ trận to hai mắt, kinh ngạc nói, thật là đẹp xe thể thao. Thiên, nhà ngươi là đang làm gì a? Tại sao có thể có 3 chiếc xe? Chương 1598, lễ vật. Chương 1598, lễ vật. Ha ha, ta chỉ có thể nói nhà ta là làm ăn, cụ thể cái gì chuyện làm ăn còn phải chờ ngươi làm bà chủ sẽ nói cho ngươi biết, tùy tiện chọn một chiếc đi, đây chính là ta muốn đưa cho các ngươi lễ vật. Diệp Thiên cười nói, lễ vật quý trọng như vậy. Hạ Lệ khổ sở nói, có chút không dám thu. Có cái gì không dám thu, vật này đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Mét Lôi đúng là vui vẻ tiếp thu, nàng chỉ chiếc kia rượu xe thể thao màu đỏ nói, ta muốn cái kia một chiếc. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, lễ vật này không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chế tác nó vật liệu, nhưng là liền trùm sáng thương, súng, đều đánh không mặc, phổ thông viên đạn càng là liền cái dấu vết cũng sẽ không lưu lại, trọng yếu hơn là, chúng nó còn có thể biến hình. Nói âm là dưới, Diệp Thiên hai mắt hiện ra kim quang, như là truyền đạt một loại nào đó chỉ lệnh. Chỉnh tê đặt ở cùng một chỗ ba chiếc xe thể thao đột nhiên sống lại, những kia tinh vi linh kiện chủ chốt tự động phân giải lắp ráp, thoáng qua trong lúc đó càng là biến thành ba chiếc loại nhỏ thời cơ chiến đấu trôi lơ lửng ở giữa không trung, sau đó lại là một trận lắp ráp, một chiếc loại nhỏ hình người khung máy móc xuất hiện ở hai nữ trước mắt, bên trên còn trang bị một cái chùm sáng kiếm cùng một cái chùm sáng súng lục. Chuyện này Mét Lôi Hạ Lệ dồn dập trợn mắt lên, đây là đang đóng kịch đi, hơn nữa còn là biến hình kim cương.